A, ta cùng xanh liền không có hướng đối phương giấu giếm quá cái gì, hắn sao có thể nói loại này lời nói. Mạnh Chi Nhạc trầm khuôn mặt. Thượng quan Tử Ly đánh giá cái kia gia phó. Nàng gặp qua người này, đúng là Âu Dương gia chủ bên người làm việc. Nàng lo lắng phát sinh sự tình gì, liền nói, ta đi trước nhìn xem, nếu lâu rồi không có trở về, ngươi lại qua đây tìm ta. Mạnh Chi Nhạc có loại bị bọn họ xa lánh bên ngoài cảm giác. Bất quá thượng quan Tử Ly lời nói hắn từ trước đến nay tôn trọng, hắn nghĩ đợi chút lặng lẽ qua đi, xem bọn họ ở chơi cái gì đa dạng nhi. Thượng quan Tử Ly làm Chu Tử Nguyên đám người ở bờ biển chờ bọn họ, dù sao bọn họ phải trải qua nơi đó. Nàng đi theo người hầu rời đi, đi rồi trong chốc lát, nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, nàng âm thầm đề phòng. Sử U kiếm từ trong không gian ra tới, hô hô cũng ra tới chuẩn bị chiến tranh, nàng đứng ở nơi đó bất động, lạnh lùng mà nhìn phía trước thân ảnh. Người nọ cũng không hề đi trước, chậm rãi xoay người, lạnh lùng mà nhìn thượng quan Tử Ly. Cung Nguyệt Vũ an bài bao nhiêu người, cùng nhau xuất hiện đi. Thượng quan Tử Ly nhìn bốn phía nói. Thượng quan tiểu thư là người thông minh, vậy không nhiều lời. Người đi tìm chết đi. Người nọ nói xong, từ chỗ tối đi ra 10 cái nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ. Lần trước an bài mấy cái xuất khiếu kỳ, lần này lại an bài nguyên anh kỳ, thật là càng ngày càng vô dụng. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói, hô hô, thỉnh ngươi các huynh đệ ra tới ăn một bữa no nê đi. Nàng lười đến ứng phó những người này. Dù sao hiện tại là lục địa, không cần lo lắng thú thú nhóm sẽ không biết bơi, làm quỳ làm chúng nó ra tới chơi một chút. Thượng quan Tử Ly thả ra mấy chục đầu yêu thú ma thú, này đó yêu thú trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện tăng lên không ít tu vi, đang ở trong không gian nhàn rỗi nhàm chán. Thượng quan Tử Ly phong chúng nó ra tới, chúng nó hưng phấn mà rít gào, nổi điên dường như nhào hướng kia 10 cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Mẹ! Vừa rồi vẫn là đằng đằng sát khí nguyên anh kỳ tu sĩ tức khắc héo. Nếu chỉ là mấy đầu yêu thú, bọn họ đối phó lên không chút nào cố hết sức. Vấn đề là, đây là yêu thú quân đoàn A. Đã sớm nghe nói nàng là ngự thú sư, chính là không có nhân chứng thật. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy, bọn họ tức khắc hối đến ruột đều thanh. Biết sớm như vậy, bọn họ cũng đừng ôm cái này đại phiền toái. Nếu lần này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ về sau không bao giờ tiếp thượng quan Tử Ly việc. Thượng quan Tử Ly vô vô tay, cưới hô hô chạy tới bờ biển. Nàng bay một nửa, đột nhiên nghĩ đến một việc, những người này dùng Âu Dương Xanh Ca lừa nàng, như vậy Âu Dương Xanh Ca có phải hay không cũng là bị lừa đi. Lấy thực lực của hắn, hẳn là không có vấn đề đi. Hô hô, chúng ta trở về tìm xem. Thượng quan Tử Ly vẫn là không yên tâm. 482 chương 482 người không phải nàng. Nào đó hẻo lánh trong một góc, Âu Dương Xanh Ca ưu nhã mà phe phẩy linh thiến, trên mặt tươi cười như xuân phong ôn hòa, hắn nhìn chung quanh người bên cạnh, cười nói, thiếu kiên nhẫn. Cái kia ngụy trang thành Âu Dương gia phó nam tử cởi ra trên người quần áo, lộ ra kiếm tiên phái quần áo. Một cái chú ngữ kết thúc, hắn khôi phục thành chân thật bộ dáng. Cung điện. Phải nói, ma tộc. Âu Dương Xanh Ca đạm nói, Cung Nguyệt Vũ thật đúng là nóng nội, mới vừa kết thúc này một vòng liền phải động thủ, như vậy sợ hai chúng ta đoạt đến đệ nhất môn phái vị trí. Đừng nói nhảm nữa. Cung điện lạnh lùng mà nói, đệ nhất môn phái chỉ có thể là kiếm tiên phái, các ngươi Ly Vân phái quá dư thừa. Ma tộc tính toán nâng đỡ Cung Nguyệt Vũ thống lĩnh tu chân giới, sau đó các ngươi là có thể gián tiếp mà thống trị tu chân giới sao? Ý tưởng thực hảo, chính là quá thiên chân. Âu Dương Xanh Ca linh phiến mở rộng, huy hướng cung điện. Hai người ở chỗ này đại chiến, cung điện bắt đầu không địch lại. Lúc này, cung phong cùng cung lôi từ không trung nhảy xuống, huy pháp thuật đối phó Âu Dương Xanh Ca. Một trận chiến này, bốn người đánh đến thập phần kịch liệt. Dù cho như thế, vẫn luôn không có người chú ý nơi này. Âu Dương Xanh Ca liền minh bạch đây là trước tiên thiết trí cấm chế, cho nên mới không có người phát hiện khác thường. Cung Nguyệt Vũ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho nên mới sẽ không có sợ hãi. Bất quá hắn không rõ, chẳng lẽ nàng cho rằng cung phong cung lôi cung điện là có thể đối phó hắn sao? Chẳng lẽ Âu Dương Xanh Ca nghĩ đến thượng quan Tử Ly? Nếu Cung Nguyệt Vũ dùng đồng dạng phương pháp đối phó nàng, nàng chưa chắc có thể nhìn thấu cái này âm mưu. Ở không có phòng bị dưới tình huống, nàng có khả năng sẽ chung Cung Nguyệt Vũ gian kế. Cung phong cung lôi cung điện mục tiêu là quấy chủ hắn, mà không phải giết hắn. Bọn họ muốn đối phó người là thượng quan Tử Ly. các ngươi thật là tìm chết. Âu Dương Xanh Ca nghĩ đến thượng quan Tử Ly đã trúng kế, trong lòng tức giận đến không được. Kia trương ôn nhuận tuấn nhan hiện lên lạnh lẽo, trong tay động tác nhanh hơn, mà hắn biến ảo bản thể. Chỉ có sử dụng bản thể thực lực, hắn mới có thể dùng nhanh nhất thời gian giải quyết này ba cái vướng chân vướng tay người. Mấy chục cái hiệp đi xuống, kia ba người rốt cuộc khiêng không được hắn sắc bén công kích. Cung Phong cung Lôi nhìn về phía cung điện. Ba người như là đạt thành cái gì hiệp nghị, từ Âu Dương Xanh Ca pháp thuật và táo thoát sau liền thừa phi kiếm bỏ trốn mất dạng. Âu Dương Xanh Ca không có truy kích bọn họ, hắn vội vã đi tìm tới quan Tử Ly. Hắn bay lên không trung, trên cao nhìn xuống mà tìm kiếm thân ảnh của nàng. Phía dưới có rất nhiều người, xa xa thấy Ly Vân phái người, hình như là ông Huệ thân ảnh. Hắn rớt xuống, hỏi, tiểu sư muội đâu? Ông Huệ thấy Âu Dương Xanh Ca, nghi hoặc mà nói, nhị sư huynh, ngươi không phải tìm đại sư tỷ có việc sao? Nàng đi tìm ngươi nha. Ngươi không có thấy nàng. Âu Dương Xanh Ca ngầm mực, không có hướng bọn họ giải thích cái gì, truy hướng bọn họ có khả năng nhất đi phương hướng. Nếu đối phương nương tên của hắn đem tiểu sư muội lừa đi, như vậy đại khái phương hướng vẫn là không thể biến. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là hướng Âu Dương gia tộc sở trụ địa phương dẫn đi. Âu Dương Xanh Ca trong lòng vội vàng, sử dụng linh phiến nhanh hơn tốc độ. Nhưng mà tâm tình ảnh hưởng hắn linh lực không chế, linh phiến ở không trung chợt cao chợt thấp, tựa như mới vừa học được ngự kiếm tu sĩ cấp thấp. Tiểu sư muội Âu Dương Xanh Ca mơ hồ thấy vài đạo đánh nhau thân ảnh. Hắn nhanh chóng mà tiến lên, gia nhập đánh nhau trận doanh trung. Nhị sư huynh thượng quan Tử Ly thấy Âu Dương Xanh Ca, trên mặt hiện lên ý mừng. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Vừa rồi ta phát hiện bị người lừa, suy đoán ngươi cũng không sai biệt lắm tình huống, liền nghĩ đến tìm ngươi. Kết quả đi đến nửa đường lại bị những người này vây công. Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Trước giải quyết bọn người kia, chuyện của chúng ta đợi chút bàn lại. Âu Dương Xanh Ca đạm nói. Thượng quan Tử Ly gật đầu, huy kiếm bổ về phía kia mấy cái kẻ ám sát. Kia mấy người nhìn thấy Âu Dương Xanh Ca, biết kế hoạch thất bại, chỉ có thể phẫn nộ mà đào tẩu. Khi bọn hắn đi rồi, thượng quan Tử Ly nhẹ thở một hơi. Nàng đi tới, lo lắng mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, có hay không bị thương. Ta giúp ngươi nhìn xem đi. Âu Dương Xanh Ca đáp nhẹ một tiếng. Cánh tay hắn có điều miệng vết thương, lúc này còn ở đổ máu. Nếu là tiếp tục chạy xuống đi, liền tính không có gì vấn đề, cũng sẽ xuất hiện ngất tình huống. Thượng quan Tử Ly nắm Âu Dương Xanh Ca mạch đập, phát ra linh lực thăm đi vào. Âu Dương Xanh Ca nhắm mắt lại, một bức mỏi mệt bất kham bộ dáng. Hắn thả lỏng tinh thần, bình tĩnh mà chờ thượng quan Tử Ly trị liệu. Liền ở ngay lúc này, một cổ hắc khí chui vào thân thể hắn, lấy cực nhanh tốc độ lưu đi với hắn gần mạch chi gian. Thượng quan Tử Ly khỏe miệng giơ lên quỷ dị biên độ. Nàng ngẩng đầu, nhìn trước mặt cái này như thiên thần nam nhân, trong mắt hiện lên nhất định phải được tham lam. Hảo chơi sao? Âu Dương Xanh Ca đột nhiên mở miệng. Thượng quan Tử Ly khó hiểu mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, nhị sư huynh, ngươi nói cái gì? Đừng gọi ta nhị sư huynh, ta sẽ tưởng phun. Âu Dương Xanh Ca phản nắm đối phương cánh tay, ấm lánh mà nhìn nàng, ngươi không phải nàng, đừng dùng nàng thể diện đối ta sẽ tưởng hủy hoại ngươi. Thượng quan Tử Ly biểu tình đại biến. Nàng dãy rủa, chính là Âu Dương Xanh Ca cầm nàng mệnh môn. Nàng không cam lòng mà trừng mắt hắn, ngươi thấy thế nào đến ra tới. Ta rõ ràng cùng nàng giống nhau như lúc. Âu Dương Xanh Ca lắc đầu, giơ lên như gió mỉm cười, trong mắt lại một mảnh âm trầm. Hắn hung hăng bóp chặt đối phương cổ, đột nhiên dùng sức, nếu là ngươi, mỗi ngày làm đồng dạng ngộng, trong ngộng ngươi nhận sai chính mình yêu nhất người, làm hại chính mình cùng nàng sai thất duyên phận. Làm hại nàng đầu nhập nam nhân khác ôm ấp, làm hại thừa nhận vạn năm tưởng tư mới có thể đổi đến cùng nàng một đời tình duyên, ngươi sẽ nhận sai sao? Khu khu khu thuộc về thượng quan Tử Ly dung mạo biến mất, ngược lại là một trường cung nguyệt vũ mặt. Người này căn bản là không phải thượng quan Tử Ly, mà là ngụy trang thành nàng cung nguyệt vũ. Cung nguyệt vũ phi thường thống khổ. Nàng muốn lợi dụng con rối thuật khống chế Âu Dương Xanh Ca, chính là thất bại. Nàng có chút hối hận. Nếu chính mình không tham luyến Âu Dương Xanh Ca tuấn mỹ tướng mạo, cũng sẽ không cờ kém nhất chiêu. Hiện tại hối hận đã chậm. Nàng bỏ lỡ tốt nhất động thủ thời cơ. Nàng không cam lòng. Dựa vào cái gì đồng dạng mặt, Âu Dương Xanh Ca đối nàng vẫn là như vậy vô tình. Âu Dương Xanh Ca tăng thêm trong tay lực đạo. một chút mà nắm chặt, hắn có thể nghe thấy thủ hạ truyền ra kéo kẹt thanh âm. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời giáng xuống thiên lôi. Thiên lôi bổ về phía Âu Dương Xanh Ca vị trí. Cung Nguyệt Vũ đại hỉ. Nàng điên cuồng mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, ta là chịu thiên đạo che chở người, ngươi không thể giết ta, nếu không chính ngươi cũng sẽ chết. Ha ha ha. Phải không? Vậy dùng ta mệnh đổi ngươi mệnh. Chỉ cần có thể làm tiểu sư muội thoát ly thiên đạo khống chế, ta cái gì cũng có thể làm, bao gồm phụng hiến này mệnh. Âu Dương Xanh Ca cười đến thực ôn nhu. Cung Nguyệt Vũ là thiên đạo che chở người, thượng quan tử ly thể tất yếu giết nàng, cùng với làm nàng tới mạo hiểm, còn không bằng làm hắn dùng này mệnh liệu một lần. Thiên đạo, hắn đảo muốn nhìn một cái, nó có thể khống chế bao nhiêu người. Chỉ cần thoát ly cái kia quy tắc, là có thể trở thành pháp tắc ở ngoài người. Thiên đạo cũng không thể lấy nàng thế nào. 483 chương 483 ký ức dung hợp. Vâng. Sấm sét tầm ầm. Vừa mới bắt đầu phảng phất chỉ là cảnh cáo, thanh âm đại uy lực tiểu, nhưng mà Âu Dương Xanh Ca không có thu tay lại ý tứ, này chọc giận nó. Âu Dương Xanh Ca chí nếu không nghe thấy, tăng thêm trong tay lực đạo, kéo kẹt, Cung Nguyệt Vũ cổ phát ra lệnh người mau cung sợ hai thanh âm. Nếu không phải Cung Nguyệt Vũ dùng toàn thân linh lực chống cự, lúc này đã sớm trở thành không có sinh mệnh tử thi. Nô Cung Nguyệt Vũ thống khổ mà rên rỉ. Cổ ở Âu Dương Xanh Ca trong tay, nàng liền xin tha nói đều nói không nên lời. Lúc này, nàng thật sự thực sợ hãi. Nàng nhớ tới Lăng Hàn Thu, cỡ nào hy vọng hắn có thể xuất hiện. Vì cái gì bọn họ hai người sẽ biến thành hiện tại bộ dáng? Nàng hận nam nhân. Lăng Hàn Thu, Ma Tôn, Doãn Thiên Thiếu, còn có tất cả chạm qua nàng nam nhân. Nam nhân đều là bạc tình quả ý. Lăng Hàn Thu lúc trước nói được thật tốt nghe, hiện tại đâu? Hắn chẳng những chạm vào mặt khác nữ nhân, thậm chí còn nghĩ thượng quan tử ly, hắn đã phản bội nàng. Đến nỗi Ma Tôn cùng Doãn Thiên Thiếu, bọn họ căn bản coi nàng vì ngoạn vật. Chỉ cần có được cường đại thực lực, nàng nhất định phải giết những người đó, giết bọn hắn phía trước còn muốn cho bọn họ nếm thử thống khổ tư vị. Thiên đạo! Thiên đạo! Vì cái gì không đánh chết cái này muốn giết nàng nam nhân? Mau phách A! Mau đánh chết hắn A! Frank! Một đạo lôi quang tạp hướng Âu Dương Xanh Ca. Không cần. Theo một đạo kinh hoàng tiếng kêu, có người ôm lấy Âu Dương Xanh Ca, hơn nữa chặn kia nói tím lôi. Âu Dương Xanh Ca cả người cứng đờ. Hắn buông ra Cung Nguyệt Vũ, xoay người ôm lấy vì hắn ngăn trở lôi kiếp người, thượng quan tử ly. Cung Nguyệt Vũ trọng hoạch tự do, quỳ dạp trên mặt đất kịch liệt mà ho khan. Tiểu sư muội Âu Dương Xanh Ca gắt gao mà ôm nàng, đau lòng mà nói, ngươi cái này ngu ngốc, vì cái gì muốn phát lại đây? Vì cái gì giúp ta chặn lại lôi kiếp? Thượng quan tử ly khỏe miệng giơ lên ôn nhu mỉm cười. Nàng vươn tay, khẽ vuốt hắn tuấn mỹ gương mặt, ánh mắt mờ ảo lỗ trống, phảng phất lộ ra hắn nhìn người khác. Xanh ca ca nàng thanh âm tràn ngập thâm tình, giống như từ phương xa chuyển tới, mang theo không thể tin tưởng nghi hoặc. Ta không cần ngươi chết. Âu Dương xanh ca ánh mắt một ngừng, nghi ngờ mà nhìn nàng. Thượng quan tử ly tay ở hắn trên mặt du tẩu, hắn không có cự tuyệt nàng vuốt ve. Hắn nhìn nàng, ánh mắt trầm trọng. Nàng kêu hắn cái gì? Xanh ca ca. Cái này xưng hô, phảng phất một phen triệu hoán viễn cổ ký ức chìa khóa. Đã từng rất nhiều không minh xác ký ức dũng manh vào hắn trong óc, hắn đột nhiên đau đến chết đi sống lại, ôm tay nàng buông ra. Xanh ca ca, dùng chúng ta hai người vĩnh sinh vĩnh thế người lạ đổi đến nhân loại một đường sinh cơ, không phải thực có lời sao. Không nói được chúng ta vốn dĩ liền sẽ không gặp lại. Không. Không. Cho dù chết, ta cũng muốn lại lần nữa tìm được ngươi, lại lần nữa đi ái ngươi. Ta phải dùng càng nhiều ái tới đền bù này thế sai lầm. Tử Dương Nữ Vương. Tử Nhi. Tiểu Sư Muội. Tử Dương Nữ Vương chính là Tiểu Sư Muội, chính là hắn tưởng niệm vạn năm Tử Nhi, là hắn dùng vạn năm tự do đổi đến một đời tình nhân. Hắn là Âu Dương Xanh, Tử Dương Quốc Âu Dương Thừa Tướng. Bọn họ cảm tình là đã sớm chú định hảo. Tiểu Sư Muội là hắn chấp niệm, là hắn ái. Cung Nguyệt Vũ rốt cuộc hoan quá khí tới. Nàng ngồi dậy, hoán hận mà nhìn về phía thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca. Vì cái gì đồng dạng là nữ nhân, thượng quan tử ly gặp được nam nhân đối nàng như thế thâm tình bất hối, mà nàng gặp được nam nhân chỉ biết lợi dụng nàng. Nàng nơi nào không bằng thượng quan tử ly. Luận mỹ mạo, nàng cũng không kém. luận thực lực, nàng làm theo không kém. Chẳng lẽ chính là bởi vì không có thần chi huyết mạch sao? Như vậy, nàng liền thay đổi thượng quan tử ly thần chi huyết mạch. Chỉ cần nàng có được kia cường đại huyết mạch, là có thể càng cường đại hơn, càng thêm mỹ mạo, càng thêm làm nam nhân mê luyến. Cung Nguyệt Vũ trong mắt bắn ra tối tăm sát khí. Thượng quan tử ly bị thương, Âu Dương Xanh Ca thần trí hoảng hốt, hiện tại chính là tốt nhất xuống tay thời cơ. Nàng chậm rãi đứng lên, giơ lên linh kiếm, hung hăng mà huy hướng hai người. Phanh! Một đạo kiếm khí bổ về phía Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ chịu tập, lưu loát mà phản kích. Mấy cái hiệp sau, Cung Nguyệt Vũ dừng lại, lạnh lùng mà nhìn đối diện người, ngươi là ai? Vì cái gì hư ta chuyện tốt? Một cái mang mặt nạ nam nhân cứu thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca. Cung Nguyệt Vũ cùng hắn quyết đấu mấy chiêu, lập tức liền hiểu không là đối thủ của hắn. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì lại có một người nam nhân trợ giúp thượng quan tử ly? Nàng có cái gì hảo? Bất quá chính là dài quá một chương hồ mị mặt sao. Nàng nhất định phải hủy hoại gương mặt kia. Lan! Nam nhân kia lạnh lùng mà nói, thật sự nếu không lan, vậy chuẩn bị chờ chết. Cung Nguyệt Vũ nhìn thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca, không cam lòng. Chính là đối diện kẻ thần bí quá cường đại, căn bản là không phải nàng có thể chống lại. Đáng chết thượng quan tử ly, nàng vận khí không khỏi thật tốt quá. Xem như ngươi lợi hại. Cung Nguyệt Vũ oán hận mà nhìn kẻ thần bí liếc mắt một cái, ngự kiếm rời đi nơi đó. Cung Nguyệt Vũ đi rồi, kẻ thần bí đi hướng thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly vì Âu Dương Xanh Ca khiêng hạ lôi kiếp. Cả người có cổ lực lượng ở bên trong du tẩu, cho nên vô pháp khống chế thân thể. Vừa rồi rõ ràng thấy Cung Nguyệt Vũ tưởng đối bọn họ xuống tay, nàng cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Âu Dương Xanh Ca tinh thần hoảng hốt, phảng phất bị nghiêm trọng đả kích, lúc này cũng là mặc người sâu xé. Nếu không phải cái này kẻ thần bí xuất hiện, nàng cùng Âu Dương Xanh Ca liền thật sự cửu tử nhất sinh. Kẻ thần bí vươn tay ở thượng quan tử ly trên người chụp một trường. Trong nháy mắt, trên người nàng điện lưu biến mất. Khôi phục tự do sau, vừa định đối cái kia kẻ thần bí nói lời cảm tạ, chính là hắn từ tại chỗ biến mất. Không gian pháp thuật. Hiểu được không gian pháp thuật người không nhiều lắm. Không nghĩ tới lại có một cái hiểu được không gian pháp thuật người xuất hiện. Nàng khẳng định người này không phải nàng nhận thức cái nào người. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc thanh âm từ không trung truyền đến. Hắn thấy bọn họ, từ không trung nhảy xuống. Sao lại thế này? Nơi này đã xảy ra cái gì? Mạnh Chi Nhạc phát hiện nơi này có đánh nhau dấu vết. Xanh làm sao vậy? Ta cũng không biết. Thượng quan tử ly là thật sự không biết. Kia đạo lôi kiếp rõ ràng là nàng khiêng hạ, như thế nào Âu Dương Xanh Ca thoạt nhìn so nàng bị thương còn nghiêm trọng. Chẳng lẽ bị phách choáng váng? Kỳ thật vừa rồi nàng đã sớm tới rồi, chỉ là thấy Cung Nguyệt Vũ ngụy trang thành nàng bộ dáng lừa gạt Âu Dương Xanh Ca, thuộc về Tử Dương Nữ Vương ký ức liền xuất hiện. Nàng ma xui quỷ khiến mà dừng lại, muốn biết Âu Dương Xanh Ca có thể hay không nhận ra giả mạo Cung Nguyệt Vũ. Kia một khắc, nàng phảng phất cảm nhận được Tử Dương Nữ Vương thở dài. Nàng muốn biết chuyện như vậy có thể hay không ở chính mình trên người tái diễn. Kết quả làm người vui mừng. Âu Dương Xanh Ca nhận ra nàng, năm đó bi kịch không có tái diễn. Bất chi bất giác, khoe mắt chảy xuống nước mắt. Đương nàng chuẩn bị ra mặt thời điểm, Âu Dương Xanh Ca cư nhiên đối Cung Nguyệt Vũ động sát khí. Lôi kiếp hiện ra, Âu Dương Xanh Ca bị phách, nàng sợ tới mức nào tới. Nay một phách, nàng không có bị thương, chỉ là thuộc về Tử Dương Nữ Vương ký ức chiếm cứ thân thể của nàng. Kia một khắc, nàng trong lòng sinh ra đối Âu Dương Xanh Ca tình yêu. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc liền kêu nàng vài tiếng. Ân thượng quan tử ly hoàn hồn, bừng tỉnh nhớ tới Mạnh Chi Nhạc đang lo lắng cái gì, nói, ta đã kiểm tra quá nhị sư huynh thân thể. Hắn không có gì vấn đề, chúng ta trước dịu hắn trở về. 484 chương 484 sơ tán phiếm nói. Ly Vân phái động phủ, thượng quan tử Ly Huy Âu Dương Xanh Ca uống xong trong không gian sương sớm, chờ hắn nặng nề mà ngủ say sau, đối Mạnh Chi Nhạc nói, ngươi chiếu cố hắn. Ngươi còn muốn đi Tây Hải. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng này lại là Cung Nguyệt Vũ âm như sao? Mạnh Chi Nhạc không vui nói. Cung Nguyệt Vũ không phải đồng đốc. Đồng dạng thủ đoạn hẳn là sẽ không chơi hai lần. Thượng quan tử ly nói, huống chi ta lần này có Chu sư đệ bọn họ hỗ trợ, không có dễ dàng như vậy mắc mưu. Chu sư đệ thực lực của bọn họ còn không bằng Xanh cùng ta, có thể có ích lợi gì. Mạnh Chi Nhạc lẩm bẩm nói, dù sao ta không tán thành, nếu xanh biết đến lời nói, cũng sẽ không tán thành. Tam sư huynh thượng quan Tử Ly chờ mong mà nhìn hắn, Tây Hải cách nơi này không xa, ta thực mau trở lại. Ngươi liền đáp ứng sao? Được không? Mạnh Chi Nhạc dùng mình một cái. Hắn sắc mặt khó coi, biểu tình là chưa từng có quá nghiêm túc, tiểu sư muội, mời nói tiếng người. Như vậy thật ghê tởm. Mạnh, biết, Nhạc. Thượng quan Tử Ly buồn bực mà nói, ta muốn đi một chuyến, ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không? Nếu ta không đồng ý, ngươi liền không đi. Mạnh Chi Nhạc vui vẻ nói, đương nhiên không có khả năng. Thượng quan Tử Ly đột nhiên bỏ qua một bên đầu, ngạo kiêu mà nói, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều phải đi. Mạnh Chi Nhạc cười nhạt một tiếng, hai tay ôm ngực, tức giận mà nói, vậy ngươi hỏi ta làm cái gì? Ta ý kiến có thể không, ngươi không phải nói nửa ngày vô nghĩa sao? Thượng quan Tử Ly thấy Mạnh Chi Nhạc sinh khí, le lưỡi nói, ai nói là vô nghĩa? Ta có chính mình ý kiến, nhưng là cũng tưởng được đến ngươi nhận đồng, ngươi là ta để ý tam sư huynh sao? Nguyên bản mất mát Mạnh Chi Nhạc nghe xong Thượng quan Tử Ly nói, vẻ vải tinh thần chấn động, lập tức có thần thái. Hắn nghĩ nghĩ, trung quy vẫn là đồng ý Thượng quan Tử Ly quyết định. Thượng quan Tử Ly đem Ly Vân Phái cùng Âu Dương Xanh Ca giao cho Mạnh Chi Nhạc, nàng đuổi tới bờ biển cùng Chu Tử Nguyên đám người hội hợp. Nàng đi rồi không lâu, Mạnh Chi Nhạc tìm Mạnh tộc trưởng muốn tới mười mấy tu sĩ cấp cao lặng lẽ bảo hộ Thượng quan Tử Ly. Nhưng mà khi bọn hắn vội vàng đuổi tới bờ biển thời điểm, Thượng quan Tử Ly đám người đã sớm không biết tung tích. Mạnh Chi Nhạc tức giận đến quá sức, chỉ có thể ở nơi đó nôn nóng mà chờ nàng trở về. Ngươi tỉnh. Ngồi ở chỗ kia giận dỗi Mạnh Chi Nhạc thấy Âu Dương Xanh Ca tỉnh lại, đỡ hắn ngồi dậy, thân thể thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Âu Dương Xanh Ca lắc lắc đầu. Hắn đẩy ra Mạnh Chi Nhạc tay, ngồi ở chỗ kia trầm mặc không nói. Đã xảy ra sự tình gì? Mạnh Chi Nhạc quá hiểu biết hắn. Bộ dáng này của hắn rõ ràng chính là có tâm sự. Còn nhớ rõ ta đã từng đã nói với ngươi, ta cùng với tiểu sư muội ở Linh Tuyển Trấn cùng người khác phát sinh đánh nhau. Sau đó chúng ta mấy người bị truyền tống đến quên đi nơi. Ở nơi đó, chúng ta gặp được một quốc gia hủy diệt, còn có một đôi cảm tình kết thúc. Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà nói, trước kia ta còn có chút hoài nghi, cho rằng chỉ là một cái ảo cảnh thí luyện. Nhưng mà vừa rồi ta hoàn toàn nhớ lại kia đoạn ký ức. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi chính là cái kia Âu Dương thừa tướng đi. Ngươi tưởng nói, ngươi cùng tiểu sư muội kiếp trước là tình nhân. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh nói. Từ đã xảy ra kia chuyện sau, ta liền thường xuyên sinh ra ảo ảnh. Bất quá ta vẫn luôn tưởng chính mình nghĩ đến quá nhiều. Vốn dĩ chính là ngươi suy nghĩ nhiều. Trên đời này nào có như vậy trùng hợp sự tình. Ngươi cùng tiểu sư muội tùy tiện bị truyền tống đến một chỗ chính là kiếp trước sinh hoạt địa phương. Ta như thế nào không có gặp được loại sự tình này. Mạnh Chi Nhạc ghế ẩm mà nói, nếu cái kia chuyện xưa là chân thật, vì cái gì tiểu sư muội chưa từng có nhắc tới. Vừa rồi, nàng kêu ta Xanh Ca Ca. Đó là Tử Dương nữ vương đối Âu Dương thừa tướng xưng hô. Âu Dương Xanh Ca chắc chắn nói, nếu chỉ là chuyện này, ta còn không đến mức như thế để ý bởi vì từ trước đoạn thời gian bắt đầu, ta đã tiếp nhận rồi câu chuyện này. Mặc kệ ta có phải hay không Âu Dương thừa tướng, kỳ thật ta đã thừa nhận chính mình là được. Ta chân chính để ý chính là kia đoạn ký ức cuối cùng cảnh tượng. Mạnh Chi Nhạc nghĩ nghĩ. Âu Dương Xanh Ca nói đúng. Nếu chỉ là thừa nhận hắn kiếp trước thân phận, hắn hoàn toàn không cần như thế thất hồn lạc phách. Nói vậy còn có hắn không biết sự tình. Hơn nữa, chuyện này phi thường phiền toái. Vừa rồi, ta nhớ tới ký ức cuối cùng một đoạn. Quốc gia hủy diệt, ta cùng với nàng tiến vào Tử Dương Hoàng Cung cấm địa. Ở nơi đó, chúng ta nhìn thấy một cái kẻ thần bí. Người kia giấu ở trong bóng đêm, chúng ta nhìn không thấy bộ dáng của hắn. Hắn có phi thường lực lượng cường đại, ít nhất là chúng ta hiện tại xa xa vô pháp chống lại. Hắn nói, dùng Âu Dương thừa tướng cùng Tử Dương nữ vương cảm tình đổi lấy nhân loại một đường sinh cơ. Tử Dương nữ vương đáp ứng rồi. Nàng dùng nàng tình yêu thay đổi nhân loại hy vọng. Nàng biến thành bọt biển biến mất. Âu Dương thừa tướng không cam lòng, nguyện ý dùng một vạn năm tự do đổi lấy cùng Tử Dương nữ vương một đời tình duyên. Ngươi muốn hỏi, người này có phải hay không chính là thiên đạo? Mạnh Chi Nhạc hỏi ra hắn trong lòng nghi hoặc. Từ xưa đến nay, tu chân giới truyền lưu một câu, nói, chính cũng, ta cũng, vì thiên đạo sở khống. Ý tứ là nói, vô luận là chính đạo vẫn là tà đạo, toàn bộ nắm giữ ở thiên đạo trong tay. Như vậy thiên đạo rốt cuộc là cái gì? Một người. Một cái quy tắc. Tu chân giới mặt trên là tiên giới mặt trên là thần giới mặt trên là thiên đạo. Như vậy ai lại biết cái gì là thiên đạo? Âu Dương Xanh Ca nhàn nhạt mà nói, thiên địa vạn vật hình thành chi thủy, đó là thiên đạo. Nắm giữ cách sinh tồn người, đó là thiên đạo. Đương nhân loại ra đời phía trước, thiên đạo liền đã tồn tại. Chính là không có người biết nó là cái gì hình thái. Khi ta nhớ lại Âu Dương Thừa Tướng bị cái kia kẻ thần bí khống chế thời điểm, ta liền suy nghĩ, cái kia kẻ thần bí có phải hay không chính là cái gọi là thiên đạo. Cho nên, ngươi cho rằng, Dung không giới tiểu sư muội thiên đạo kỳ thật là một cái cường đại người, một cái tự thiên sáng lập mà liền tồn tại người. Mạnh Chi Nhạc làm tổng kết. Không tồi. Ta là như thế này suy đoán. Âu Dương Xanh Ca nói, như vậy, hắn vì cái gì dung không giới tiểu sư muội đâu. Hắn là thiên đạo, lục giới quy tắc từ hắn trọng tài. Hắn tưởng người khác sinh, người khác chỉ có thể sinh. Hắn tưởng người khác chết, người khác chỉ có thể chết. Hắn vì cái gì muốn lộng chết tiểu sư muội? Hắn ở sợ hãi cái gì? Tiểu sư muội rất cường đại. Nàng tồn tại uy hiếp tới rồi hắn. Mạnh Chi Nhạc chảy mồ hôi lạnh nói, có thể lay động thiên đạo địa vị người, hẳn là so với hắn càng cường đại hơn tồn tại. Chính là, ta suy nghĩ thật lâu, trước sau vô pháp minh bạch còn có cái gì so thiên đạo càng cường đại hơn? Âu Dương Xanh Ca nói, ngươi tưởng không rõ, cũng không đại biểu cho không có. Nếu chúng ta có thể bước lên cái kia địa vị cao, tiếp xúc đến cái kia độ cao, tự nhiên là có thể biết người khác không biết bí mật. Mạnh Chi Nhạc nói. Âu Dương Xanh Ca xoa xoa giữa mày, ngươi nói đúng. Ta sẽ tìm được hắn, cùng hắn thanh toán này bút chướng. Tuy rằng ta đã nhớ không nổi, nhưng là ta mơ hồ cảm giác được hắn đối ta đã làm chút cái gì. 485 chương 485 xà đảo. Đáy biển cung điện, ở xa hoa trên giường nước. Mỹ lệ nhân ngư gắt gao mà nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy thống khổ thần sắc. Bên cạnh quay chung quanh những người khác cá thú, bọn họ khẩn trương mà nhìn ở mép giường bận rộn nhân loại nữ tu, muốn từ nàng trên mặt nhìn ra cái gì. Thời gian qua thật lâu, bọn họ càng chờ càng nôn nóng, chính là không nghĩ ảnh hưởng nhân loại nữ tu trần bệnh, bọn họ không dám ra tiếng. Thượng quan tiểu thư, chúng ta vương thế nào? Hắn không có việc gì đi. Tiểu Mỹ nhân ngư không thể nhịn được nữa. Đánh vỡ này nặng nề không khí nói. Nhân loại kia nữ tu chính là thượng quan tử ly, mà nàng đang ở kiểm tra nhân ngư không phải người khác, chính là hải thú vương Khánh Lam. Mạnh Chi Nhạc phái ra người không có tìm được thượng quan tử ly, tuyệt đối không thể tưởng được nàng không phải đi Tây Hải, mà là đi theo hải thú nhóm đi vào đáy biển cung điện vì hải thú vương trị liệu thương thế. Thượng quan tử ly thu hồi đặt ở Khánh Lam trên người bàn tay, nuốt một viên ngưng khí đan. Nàng điều tức một chút. Đối tiểu Mỹ nhân ngư nói, thân thể hắn có ma khí, là ma vật gây thương tích. Vương nghe nói Tây Hải có các ngươi môn phái người, tự mình chạy tới nơi nhìn một chút. Không nghĩ tới gặp cao giai ma vật. Một cái lao nhân cả nói, thượng quan tiểu thư, ngươi có thể cứu chúng ta vương sao? Hắn thương thế không nghiêm trọng lắm, chính là trong thân thể ma khí áp chế hắn lực lượng, lúc này thân thể hắn có lưỡng đạo lực lượng ở chém giết. Thượng quan tử ly nói, nếu là có thể tìm được một cái tu luyện ma công tu sĩ cấp cao, đem hắn trong thân thể ma khí hút ra tới, vấn đề liền có thể được đến giải quyết. Chỉ là người như vậy cũng không tốt tìm. Vậy ngươi nói không phải nói vô ích sao? Tiểu Mỹ nhân ngư có chút sinh khí mà nói, tu luyện ma công đều là người xấu, bọn họ sao có thể nguyện ý giúp chúng ta cứu vương? Thượng quan tử ly nghĩ tới hai người, một là Dạ Phượng Y Yể, một là Mạc Diễm. Bọn họ đều là tu luyện ma công người, nếu lúc này có trong đó một cái ở chỗ này, chuyện này cũng không khó làm. Đại sư tỷ Chu Tử Nguyên nói, còn có một cái biện pháp. Có thể hút đi hắn trong thân thể ma khí chưa chắc một hai phải tu luyện ma công người, còn có một loại lấy hút ma khí mà sống ma thú. Nga! Ta không có nghe nói qua loại này sinh vật. Chu sư đệ, có thể nói kỹ càng tỉ mỉ một ít sao? Thượng quan tử ly cảm thấy hứng thú mà nói. Loại này ma thú kêu vân xà, sinh hoạt ở ma khí tụ tập địa phương. Nó lớn nhỏ như ngón tay, phi thường thật nhỏ. Tuy rằng nó là ma thú, nhưng là lại là ma vật khắc tinh. Chu Tử Nguyên nói, khoảng cách nơi này không xa xà đảo thượng hẳn là có vân xà bóng dáng. Nơi đó ở vào Đông Hải, mà Đông Hải có đi thông ma giới không gian cái khe. Cho nên nơi đó ma khí phi thường trọng. Chúng ta là hải thú, không thể bước lên lục địa. Thượng quan tiểu thư, chúng ta vương là vì ngươi bị thương, ngươi có thể giúp hắn tìm tới vân xà sao. Lão nhân cá khẩn cầu mà nhìn nàng. Tiền bối yên tâm, liền tính các ngươi không nói, ta cũng sẽ tìm tới vân xà cứu hảo các ngươi vương. Thượng quan tử ly bảo đảm nói, bất quá ta muốn hỏi một chút, lúc ấy chạy đến Tây Hải trừ bỏ các ngươi vương ở ngoài, còn có những người khác sao? Bọn họ có hay không nhìn thấy ta sư huynh? Lúc ấy vương mang theo mấy chục cái hải thú chạy đến Tây Hải, muốn chứng thực tin tức chân thật tính. Kia mấy chục cái tộc nhân không có tồn tại trở về, chỉ có chúng ta vương trọng thương mà hồi. Xem ra muốn biết nơi đó tình huống, còn phải chờ các ngươi vương tỉnh lại sau mới hỏi đến ra tới. Hào đi. Xa đảo cũng không xa, ta trước đem vân xả tìm tới. Chúng ta bồi ngươi đi. Luận ở bên ngoài kinh nghiệm, chúng ta vẫn là so người cường chút. Xa đảo thượng xa liền có mấy ngàn loại, ngươi một người ứng phó không tới. Chu Tử Nguyên nói. Vậy đa tạ Chu sư đệ. Thượng quan Tử Ly đối Chu Tử Nguyên nói, các ngươi như thế giúp Tử Ly thật là vô cùng cảm kích. Thượng quan sư tỷ, chúng ta lập tức chính là người một nhà, nói những lời này hảo khách khí. Một cái nữ tu le lưới nói, chỉ cần ngươi đừng ghét bỏ chúng ta chân tay vụng về là được. Như thế nào sẽ đâu? Các ngươi chính là tiểu quỷ tử tiền bối cao đồ. Tục ngữ nói danh sư xuất cao đồ, tiểu quỷ tử tiền bối như vậy lợi hại, các ngươi lại có thể kém đi nơi nào? Thượng quan Tử Ly cười nói, mọi người trầm mặc xuống dưới. Tiểu quỷ tử đã thăng thiên lâu như vậy, bọn họ vẫn là vô pháp tiếp thu sự thật này. Đã không có sư phó, bọn họ tựa như mất đi phụ thân cô nhi, trong lòng vắng vẻ. Thượng quan Tử Ly thấy một đám đỏ hốc mắt, biết nói sai rồi lời nói, trong lòng ấy nấy, thực xin lỗi, tiểu quỷ tử tiền bối là vì ta mà chết. Cùng ngươi không có quan hệ. Liên tính sư phó không cứu ngươi, hắn cũng sống không được bao lâu thời gian. Chu Tử Nguyên đoán hận mà nói, ở cứu ngươi phía trước, hắn đã bị người ám toán trọng thương. Là ai? Cung Nguyệt Vũ vẫn là Lăng Tuyền Lâm. Vẫn là những người khác. Thượng quan Tử Ly có chút suy đoán, nhưng là vẫn luôn không có được đến chứng thực. Đó là chúng ta thủ, chúng ta sẽ tự mình đi báo. Chỉ cần thượng quan sư tỷ nguyện ý thu lưu chúng ta, cho chúng ta một cái tích thân chỗ là được. Chu Tử Nguyên nhàn nhạt mà nói. Thượng quan Tử Ly không hề truy vấn. Bọn họ ở hải thú nhóm dẫn dắt hạ đuổi tới Đông Hải Sa Đảo. Sa Đảo vị trí khoảng cách lúc trước bị Cung Nguyệt Vũ am toán địa phương không xa. Các ngươi quan trọng khẩn mà đi theo chúng ta, không cần đi lạc. Tuy rằng chúng ta nuốt thượng quan sư tỷ luyện chế đuổi Sa Hoàn, nhưng là mọi việc đều có ngoài ý muốn, ai cũng không biết chúng ta sẽ ở mặt trên gặp phải cái gì. Các ngươi thấy những cái đó như ẩn như hiện hắc động sao? Những cái đó hắc động chính là không gian cái khe. Một khi chui vào đi, chúng ta liền có sinh mệnh nguy hiểm. Chu Tử Nguyên chỉ vào đối diện xà đảo giải thích nói. Chu Sư Minh, nơi này có như vậy nhiều hắc động, ma giới ma vật chẳng phải là có thể tùy tiện đăng nhập tu chân giới. Có người run run mà nói. Các ngươi không có phát hiện này đó hắc động rất nhỏ sao. Nếu là ngón tay như vậy thô ma vật, chúng nó xác thật có thể từ ma giới chui vào tu chân giới, cũng có thể từ tu chân giới tiến vào ma giới. Chính là hơi chút đại chút ma vật liền không được. Nếu mỗi cái ma vật đều có thể tùy tiện vào ra, ma vật đã sớm hoành hành tu chân giới, nào có chúng ta nơi dừng chân. Bất quá ma ngục ma vật đào tẩu sau, bọn họ xác thật tránh ở tu chân giới. Đến nỗi bọn họ vì cái gì còn không có ra tới tùy ý hành hạ đến chết, có lẽ là bọn họ đang chờ đại động tác, cũng có lẽ bọn họ bên trong còn có cái gì vấn đề. Dù sao như vậy bình tĩnh chỉ là tạm thời là được. Thượng quan Tử Ly biết Chu Tử Nguyên không phải người thường, không nghĩ tới hắn xem đến như vậy thấu triệt. Nàng ý tưởng cùng hắn giống nhau, ma tôn lâu như vậy không có động tác, hoặc là còn ở tập kết quân đội, hoặc là cùng tân thức tỉnh ma vương không có đạt thành hiệp nghị. Thu chân giới mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật sóng ngầm hung dũng. Các đại môn phái cất giấu ma vật chuyện này chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Nếu ma tôn cùng ma vương hợp tác, lấy hai người lực lượng cường đại, mở ra ma giới đi thông tu chân giới đại môn chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại không có mở ra đại môn, ma tôn chỉ có thể thông qua khe hở thời không mang ra tới cấp thấp ma vật. Như vậy cấp thấp ma vật số lượng nhiều, nhưng là uy lực không lớn, chỉ cần tu chân giới đoàn kết lên, thu thập rất chúng nó cũng không phải việc khó. 486 chương 486 cục Trung Quốc. TT. TT. TTT. TTTT. Mới vừa bước lên xà đảo, mười mấy loại xà nhào tới. Nữ tu nhóm là gan tương đối tiểu, thấy như vậy ghê tởm đồ vật sợ tới mức không được. Nam tu nhóm đem nữ tu nhóm bảo vệ lại tới, huy trong tay kiếm cắt những cái đó xả sinh mệnh. Thượng quan Tử Ly cùng Chu Tử Nguyên ở phía trước dẫn đường. Chu Tử Nguyên quay đầu lại, không vui mà trừng hướng những cái đó nữ tu, các ngươi ăn thượng quan sư tỷ luyện chế đuổi xà hoàn, sợ cái gì? Nữ tu nhóm đỏ mặt, ngượng ngùng mà đi ra, gia nhập sát xà trận doanh. Xà đảo không hổ là xà đảo, nơi nơi đều là xà. Trên cây, trên mặt đất, mặt cỏ, bùi hoa trùng, cục đá. Vô luận cái dạng gì vị trí đều có xà bóng dáng. Đừng nói những cái đó bình thường nữ tu, chính là thượng quan Tử Ly cái này tâm lý thừa nhận lực tương đối cường người cũng cảm thấy buồn bực ghê tởm. Không có vân xà sao? Nhiều như vậy xà, nàng đôi mắt xem hoa. Các loại nhan sắc, các loại hình dạng, các loại linh căn, tưởng tượng nhiều như vậy loại xà nhào vào chính mình trên người trường hợp, nàng xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Không có vân xà. Chu Tử Nguyên nhíu mày, không nên a. Vân xà thực bình thường, giống xà đảo loại địa phương này, hẳn là có rất nhiều vân xà mới đúng. Chúng ta muốn hay không tách ra tìm một chút. Thượng quan Tử Ly nhìn nặc đại xà đảo, lại xem này thành đàn con rắn nhỏ, tức khắc ra đầu tê dại. Thế Hoa, ngươi nhận thức vân xà, từ ngươi mang theo thượng quan sư tỷ tìm một chút. Chu Tử Nguyên nói, dư lại người chia làm 5 tổ, mỗi 5 người một tổ, hai cái canh giờ sau ở chỗ này tập hợp. Thượng quan Tử Ly không có ý kiến. Nàng đi theo cái kêu Tề Hoa nam tu đi hướng mặt đông, những người khác ở nàng phía sau, có đi theo nàng tới mặt đông, có đi mặt khác phương hướng. Tề Hoa là cái thanh tú nam tu, nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, chính là nàng biết hắn ở tiểu quỷ tử đệ tử trung chỉ ở sau Chu Tử Nguyên địa vị. Vân xà hình thể rất nhỏ, chỉ có ngón tay như vậy thô to, dài ngắn lại không nhất định. Nó nhất rõ ràng đặc thù chính là trên người có vân văn, cho nên mọi người kêu nó vân xà. Tề Hoa nói, còn có một loại xà cùng vân xà có chút tương tự, cho nên không dễ dàng phân biệt. Cái loại này xà kêu xuân xà, nó trên người cũng có vân văn, bất quá nó không phải ma thú, mà là yêu thú, nó đôi mắt là màu đỏ nhạt. Vân xà đôi mắt là cái gì nhan sắc? Thượng quan Tử Ly hỏi. Mân hồng. Tề Hoa đáp. Ý tứ là nói, ta muốn nhìn chằm chằm vào chúng nó đôi mắt. Mân hồng cùng phấn hồng khác biệt không lớn, không có càng rõ ràng phân rõ phương pháp sao. Thượng quan Tử Ly đau đầu. Nếu chúng nó công kích ngươi, cũng dễ dàng phân biệt ra tới. Vân xà lấy ma khí vì thực, cũng lấy ma khí vì công kích thủ đoạn. Xuân xà là hỏa hệ yêu thú, nó phun ra hỏa có thể đem cục đá thiêu xuyên. Chúng ta ăn đuổi xà đan, sở hữu xà đều không thể tới gần chúng ta 3 bước trong vòng. Ngươi nói công kích cũng là không có khả năng. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ, tính, dù sao có ngươi ở bên cạnh. Thượng quan Tử Ly cùng Tề Hoa một bên tìm kiếm một bên rửa sạch tới gần bọn họ xà. Này đó xà nghe thấy được người sống hương vị, muốn phát lại đây, nhưng là một khi tới gần 3 bước trong vòng, lại sẽ bị bọn họ phát ra đuổi xà đan hơi thở sở che giấu. Lúc này hai người lại động thủ, những cái đó xà liền không hề sức phản kháng. Bởi vậy, này dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, sở hữu xà trở thành bọn họ dưới kiếm vong linh. Một canh giờ kết thúc. Bọn họ không có tìm được bất luận cái gì một cái vân xà. Chu Tử Nguyên nói qua, nơi này vân xà hẳn là rất nhiều. Bọn họ chỉ cần tùy tiện chảo một cái liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả đâu? Rốt cuộc là Chu Tử Nguyên tin tức sai lầm, vẫn là sự ra khác thường. Không thích hợp. Thượng quan Tử Ly cùng Tề Hoa chăm miệng một lời mà nói. Chúng ta trở về. Hai người đường cũ phản lộ, một bên lên đường một bên dùng pháp thuật thông chi những người khác. Khi bọn hắn bằng mau tốc độ đuổi tới thượng đảo giờ địa phương, bọn họ không đường có thể đi. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thế Hoa khiếp sợ mà nhìn phía trước. Nguyên bản hẳn là biển rộng địa phương là một mảnh xương đen, bọn họ thấy không rõ đối diện có cái gì. Nếu tùy tiện đi trước, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Thượng quan Tử Ly thả ra hô hô, rút ra sử ưu kiếm, một cái bay vọt cưới hô hô bay lên trời. Phanh! Hô hô hướng lên trên bay lượn, một cái trong suốt cấm chế ngăn trở nó thân ảnh. Chúng ta bị nhốt ở trên đảo. Thượng quan Tử Ly không thể không rớt xuống. Nàng bổ về phía cấm chế, nhưng mà nó mềm mại, thực mau lại khôi phục nguyên hình. Thế Hoa gật đầu. Hắn lo lắng mà nhìn phương xa. Thượng quan sư tỷ, chúng ta tìm xem Chu sư huynh bọn họ đi. Sự tình đã phát sinh, chúng ta chỉ có nghĩ cách giải quyết. Chờ đại gia tập hợp lên lại thương lượng một chút. Thế Hoa nói. Thượng quan Tử Ly thở dài, ngươi không có phát hiện nơi này có cái gì không thích hợp sao? Thế Hoa khó hiểu. Hắn nhìn về phía bốn phía, biểu tình tràn ngập nghi hoặc. Đột nhiên, hắn nhìn dưới mặt đất, trong mắt lập lòe hoảng loạn, xà thi không thấy. Chúng ta rõ ràng giết như vậy nhiều xà. Chúng ta đang ở trong trận. Thượng quan Tử Ly nói, kế tiếp không cần tùy tiện công kích, nói không chừng ngươi công kích người chính là chúng ta đồng môn. Không cần lại chịu pháp trận ảnh hưởng. Thượng quan sư tỷ, ngươi hiểu được pháp trận, ta phối hợp ngươi phá trận. Thế Hoa nói, từ lúc bắt đầu, đây là một cái tranh đối ta âm mưu. Cung Nguyệt Vũ thủ đoạn càng ngày càng lợi hại. Gần nhất vài lần ra tay đều là hoàn hoàn tương khấu, cục trung chi cục. Thượng quan Tử Ly nói, xà đảo tất nhiên là chân thật tồn tại, các loại xà cũng là thật sự. Bọn họ mới vừa bước lên tới thời điểm không có khởi động pháp trận, thuyết minh bảy trận người còn ở cái này trên đảo. Nếu nàng phá trận, có lẽ muốn gặp phải chính là chân thật quyết đấu. Cung Nguyệt Vũ không hiểu pháp trận, Lăng Hàn Thu cũng là nửa xô nước, như vậy bày trận khẳng định là những người khác. Mắt trận ở nơi nào đâu? Cái này đảo như vậy đại, bọn họ cần thiết tìm kiếm mắt trận. Frank! Một đạo hắc ảnh bổ về phía bọn họ. Tế Hoa bản năng huy kiếm đón nhận, ngược lại là thượng quan Tử Ly tá rớt hắn kiếm, lôi kéo hắn lui về phía sau vài bước. Nàng sắc bén mà đánh giá cái kia đánh lén bọn họ người, xương đen tan đi, lúc này mới thấy rõ ràng bộ dáng của hắn. Chu sư huynh, như thế nào là ngươi? Thế Hoa kinh ngạc mà nói, ngươi vì cái gì muốn giết chúng ta? Chu Tử Nguyên sờ soạn một phen khỏe miệng vết máu, ảo não mà nói, ta thấy chính là hắc y rỉa nhân, như thế nào liền biến thành các ngươi? Pháp trận ảnh hưởng ngươi tầm mắt, ngươi bị lầm đạo. Thượng quan Tử Ly nói, kế tiếp các ngươi xuống tay đều phải chừa chút đường sống, nói không chừng chúng ta công kích chính là đồng môn. Cái kia bày trận chính là muốn nhìn thấy chúng ta cho nhau tàn sát. Chu sư đệ, có biện pháp nào không cùng những người khác liên hệ? Các ngươi chi gian liền không có cho nhau phân biệt ám hiệu sao? Chúng ta thường xuyên cùng nhau thí luyện, trước kia cũng lầm sông một cái pháp trận, ở pháp trận chúng ta cho nhau không quen biết, có mấy cái sư huynh đệ còn cho nhau công kích đến bị trọng thương. May mắn cái kia pháp trận đã bày mấy trăm năm, không bao lâu liền mất hiệu dụng, chúng ta hiểm hiểm tránh được một kiếp. Từ đó về sau, chúng ta sư huynh đệ thương lượng ra một cái biện pháp, nếu tái ngộ thấy như vậy ảo trận, liền làm một động tác, như vậy chúng ta liền biết là người một nhà. Chu Tử Nguyên nói, 487 chương 487 hoan nghênh tới xa đảo, thượng quan tiểu thư. Chu Tử Nguyên nói xong, Tế Hoa thấy từ nơi không xa chạy tới mấy cái hắc y rỉa nhân. Hắn đón nhận đi, vừa định dò hỏi bọn họ là người nào, đối phương xuống tay tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mệnh. Chu Tử Nguyên vội vàng gia nhập chiến đấu, một bên đánh một bên thuyết minh thân phận, các ngươi là người nào. Ta là Chu Tử Nguyên, giống như không có đắc tội các vị đi. Chu Tử Nguyên vừa rồi thiếu chút nữa đâm bị thương Tế Hoa, lo lắng chuyện xưa tái diễn, cho nên nói tên của mình. Nếu là hắn các sư đệ sư muội, nghe xong tên của hắn liền sẽ phản ứng lại đây. Nhưng mà hắn sau khi nói xong, đối phương xuống tay càng thêm ấm ngoan. Hắn tức khắc minh bạch, những người này tuyệt đối không phải hắn sư đệ sư muội, mà là bố pháp trận người phái ra. Thượng quan Tử Ly nhéo pháp quyết, mấy cái hỏa pháp thuật công qua đi, đem những người đó đốt thành cho tẫn. Người sống sót duy nhất thấy tình thế không ổn, một cái nhảy lên trốn vào xương đen bên trong. Thượng quan Tử Ly chậm chạp không có động thủ nguyên nhân là muốn cho Chu Tử Nguyên phân biệt đám hắc ý gì hề nhân này thân phận. Nếu không phải hắn sư đệ sư muội, nàng xuống tay liền không cần khách khí. Như vậy đi xuống không được. Ta đi tìm mắt trận, các ngươi nghĩ cách liên hệ các ngươi sư đệ sư muội. Thượng quan Tử Ly nói, chỉ có tách ra đi rồi. Tế Hoa, ngươi phụ trách liên hệ những người khác, ta cùng thượng quan sư tỷ cùng nhau tìm kiếm mắt trận. Chu Tử Nguyên mạnh rót một ngụm rượu, thấy thượng quan Tử Ly muốn cự tuyệt, hắn nhàn nhạt mà nói, những người này là hướng ngươi tới đi. Có thể ở chỗ này xuống tay người không nhiều lắm, khẳng định là tham gia thi đấu người. Làm ta đoán xem là ai? Cung Nguyệt Vũ. Nàng ở sợ hãi ngươi, sợ hãi các ngươi Ly Vân phái lực lượng. Chỉ cần ngươi xảy ra chuyện, Ly Vân phái liền sẽ nổ tung nổi, ngươi mấy cái sư huynh sẽ phi thường phẫn nộ, ngươi cha mẹ sẽ phi thường thương tâm, sau đó xúc động bọn họ liền sẽ làm ra không lý trí phán đoán. Chu sư huynh, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch tiểu quỷ tử tiền bối vì cái gì như vậy thích ngươi. Thượng quan tử Ly cười nhạt, nếu ngươi biết, vì cái gì còn muốn bồi ta đâu. Bọn họ mục tiêu là ta, đi theo ta phi thường nguy hiểm. Nếu là không đi theo ta nói không chừng những người đó sẽ không đối với các ngươi thế nào, các ngươi tưởng rời đi sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Chúng ta muốn thoát Ly kiếm tiên phái, Cung Nguyệt Vũ vì suy yếu các ngươi Ly vân phái lực lượng, đương nhiên sẽ không làm chúng ta rời đi. Nàng đối phó chúng ta là chuyện sớm hay muộn. Huống chi, chúng ta trên đường gia nhập Ly vân phái, nguyên bản nhận thức chúng ta Ly vân phái đệ tử đương nhiên sẽ không để ý, chính là các ngươi không phải tân chiêu rất nhiều đệ tử sao. Những người đó cũng không biết nói chúng ta rời đi kiếm tiên phái khổ chung, bọn họ có người sẽ nói chúng ta thất tín bội nghĩa, có người sẽ nói chúng ta là kiếm tiên phái gian tế. Nếu là phát sinh như vậy mâu thuẫn, chúng ta lập trường sẽ trở nên thực xấu hổ. Vì thủ tín với người, chúng ta yêu cầu lập công. Kỳ thật các ngươi không cần như vậy. Tiểu quỷ tử tiền bối liều chết đã cứu ta, hắn là ta ân nhân, các ngươi là ta ân nhân đệ tử, đương nhiên cũng là Ly vân phái bằng hữu. Thượng quan tử Ly nói, chúng ta không muốn làm bằng hữu. Thế Hoa nói, chúng ta tưởng trở thành Ly vân phái một viên. Nếu ngươi thật sự đem chúng ta trở thành người một nhà, tựa như đối chính mình môn phái đệ tử như vậy trực tiếp phân phó. Hào đi. Ta không lời nào để nói. Thượng quan tử Ly mỉm cười nói, như vậy tề sư đệ, những người khác liền giao cho ngươi. Chúng ta lúc trước nói qua hai cái canh giờ sau ở chỗ này tập hợp, khoảng cách ước hảo thời gian còn có nửa canh giờ. Nếu ngươi không có tìm được bọn họ, liền đường cũng phản hồi, xem bọn hắn có hay không trở về. Chu sư đệ, chúng ta đi thôi. Thời gian cấp bách, không thể lại trì hoãn đi xuống. Chu tử nguyên vô vô Tề Hoa bả vai, nói câu bảo trọng. Thượng quan tử Ly cưới ở hô hô trên người, mà hô hô không hề là thần long bộ dáng, biến thành một đầu sư thú. Chu tử nguyên rót một ngụm rượu, vô vô bầu rượu ném xuống đất biến thành một cái đại hình hồ lô. Chu tử nguyên cưới ở hồ lô thượng, bay lên không bay lên. Đáng tiếc nơi này có trời cao cấm chế, hắn cưới hồ lô chỉ có thể cách mặt đất phi hành. Thượng quan tử Ly còn muốn tìm kiếm mắt trận, bọn họ không thể chạy trốn quá nhanh, miễn cho bỏ lỡ quan trọng manh mối. Toàn bộ xà đảo bị xương đen bao phủ, bọn họ tìm kiếm lên đặc biệt cố hết sức. TT TT TT TT TT Trong xương đen, lệnh người ra đầu tê dại thanh âm đang ở lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn họ tới gần. Thượng quan tử Ly dừng lại, nắm sử ưu kiếm đề phòng. Chu tử nguyên thấy thượng quan tử Ly dừng lại, cho rằng nàng phát hiện cái gì. Hắn phản hồi tới, vừa định hỏi nàng, lại nghe thấy đáng sợ thanh âm. Này không phải pháp trận sao? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy xà? Chu tử nguyên thấy đếm không hết trường hình sinh vật phun tin tử chiều bọn họ vào tới. Vốn dĩ hắn cũng không sợ xà, chính là thấy như vậy trận trượng, hắn hai chân đều có chút nhũn ra. Hắn vô vô hồ lô nút lọ mở ra, đại lượng chất lỏng phun đi ra ngoài. Pháp trận chỉ có thể thay đổi mọi người tầm mắt, cũng không thể thay đổi sự thật. Đây là xà đảo, đương nhiên sẽ có rất nhiều xà. Chúng ta chịu pháp trận che giấu nhìn không thấy chúng nó, cũng không đại biểu chúng nó không tồn tại. Thượng quan tử Ly nói, xem ra toàn bộ xà đảo xà đều lại đây. Chu sư đệ, làm tốt chiến đấu chuẩn bị sao? Ta có thể nói. Không có sao. Chu tử nguyên nuốt nước miếng nói, hiện tại có chút lý giải vì cái gì đại đa số nữ tu đều sợ hai thứ này. Đôi khi không phải sợ hãi, mà là ghê tởm. Nghĩ bị nhiều như vậy đồ vật chiến ở trên người, cái loại cảm giác này thực ghê tởm. Thượng quan tử Ly nói, đại đa số nữ nhân tình nguyện bị lão hổ một ngụm ăn luôn, cũng không nghĩ rơi vào xà quật bị một ngụm mà phân thực. Tới. Hô hô hô hô. Thượng quan tử Ly thả ra trong không gian yêu thú ma thú tiên thú thần thú. Loại này cấp thấp xà thực lực không cường, nhưng là số lượng quá lớn, chỉ dựa vào nàng một người đến giết được nương tay. Nàng lại một lần cảm tạ tím vượng vòng không gian tồn tại. Nếu là không có nó, thú thú nhóm không có cư trú địa phương. Nếu là không có cư trú địa phương, liền tính nàng có thể khế ước chúng thú cũng không có cách nào an bài. Tuy rằng khế ước thú có cái khế ước thú túi, chính là kia đến trang nhiều ít cái thú túi a. Hơn nữa một cái thú túi chỉ có thể phóng một con linh sủng, chúng nó ở bên trong lại nên cỡ nào tịch mịch cô độc. Chu sư đệ, chúng ta đi thượng quan tử ly đối bên cạnh phát ngốc Chu Tử Nguyên nói. Chu Tử Nguyên lên tiếng, đi theo thượng quan tử ly phía sau bay đi. Hắn táp lươi nói, ngự thú sư quả nhiên là thần nhân tồn tại. May mắn trên đời này có thể ngự thú người không nhiều lắm, nếu không còn có chúng ta này đó bình thường tu sĩ đường sống sao. Thượng quan sư tỷ, dựa vào ngươi luyện đan cùng ngự thú bản lĩnh, Ly Vân phái lớn mạnh lên là sớm muộn gì sự tình. Thượng quan tử Ly dừng lại. Nàng thật sâu mà nhìn phía trước, nói, nếu ta hôm nay có thể tồn tại trở về, Ly Vân phái nhất định có thể cường đại lên. Chính là, tiền đề là ta có thể trở về. Chu Tử Nguyên nghe ra nàng trong lời nói chiến ý, hắn theo nàng tầm mắt nhìn về phía đối diện, nơi đó. Cái kia trong xương đen có cái hắc ảnh đứng ở nơi đó chờ bọn họ. Hoan nên đi vào xà đảo làm khách, thượng quan, tiểu thư. Trầm thấp thanh âm mang theo mê hoặc ý cười từ trong xương đen truyền ra tới. Người nọ chậm rãi đi ra, tư thái ưu nhã. 488 chương 488 ta coi trọng ngươi, thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly nghe thấy thanh âm này, giữa trán chảy ra nhợt nhạt mồ hôi lạnh. Nàng nắm chặt sử ưu kiếm, dầm một tiếng, rút ra thân kiếm. Chu Tử Nguyên từ hồ lô thượng nhảy xuống, thu hồi hồ lô nắm ở trong tay, che ở thượng quan tử ly trước người. Phanh! Một đạo hắc khí tạp hướng Chu Tử Nguyên ngực. Chu Tử Nguyên bắt lấy hồ lô một chán, rắc một tiếng, hồ lô vỡ vụn, mà Chu Tử Nguyên cả người chiều mặt sau ném tới. Thượng quan tử ly quay đầu lại, thấy Chu Tử Nguyên đánh vào một cục đá thượng, hắn thống khổ mà bò dậy, động tác cố hết sức. Từ đâu ra con kiến? Bản tôn mời chính là thượng quan tiểu thư, ngươi là đi tìm cái chết sao? Ngươi nọ thanh âm phong thả, ngữ mang sát ý, nếu chán sống, bản tôn thành toàn ngươi. Liên ở người nọ lại lần nữa giơ lên bàn tay là lúc, thượng quan tử ly huy sử ưu kiếm công qua đi. Sử ưu kiếm phóng xuất ra hắc hỏa, hình thành hỏa long oanh hướng đối diện nam nhân. Người nọ nhẹ nhàng vung ống tay áo, hỏa long tức khắc biến thành tinh tinh điểm điểm ánh lửa tạp hướng mặt đất. Lúc này, hắn từ trong xương đen đi ra, lộ ra kia trương âm tả gương mặt tươi cười. Doãn, thiên, cười. Thượng quan tử ly từng câu từng chữ mà nói ra tên của hắn. Ngươi không bồi cung Nguyệt Vũ, tìm ta làm cái gì? Doãn Thiên Tiếu ở thượng quan tử ly đối diện dừng lại. Màu đen quần áo gắt gao bao vây lấy kia phúc đỉnh bạt thon dài thân thể, cổ áo cao ngất, che khuất cổ hắn. Vạt áo thẳng để cẳng chân chỗ, lộ ra hắc kim sắc giày bó. Giày mũi chân chỗ hình thành nhọn nhọn như đao hình dạng, nếu là không cẩn thận bị hắn đá trúng một chân, như vậy lực sát thương tuyệt đối không thua gì đao kiếm. Kia đầu mặc phát từ ngọc quan thúc, lộ ra trắng tinh cái chán. Một sợi toái phát che khuất tà khí mắt phải, mà bên trái đôi mắt chính lấy xem con ngồi ánh mắt đánh giá thượng quan tử ly. Cung Nguyệt Vũ. Bất quá một cái lò, đỉnh mà thôi, nào có tư cách làm bản tôn bồi. Bản tôn có yêu cầu khi, nàng ngoan ngoãn lại đây hầu hạ, chỉ cần giống cẩu giống nhau tùy truyền tùy đến. Doãn Thiên Tiếu đạm cười nói, ngươi liền bất đồng. Thần hồ huyết mạch, bản tôn nếu là cùng ngươi tu luyện, nhất định có thể nâng cao một bước. Ngươi vẫn là xử nữ. Ta nếu là được đến ngươi ở nguyên, càng có thể đề cao một cái cảnh giới. Lần trước ta liền đã nói với ngươi, bất quá rõ ràng ngươi đã quên mất. Đối với mỹ lệ nữ nhân, bản tôn cho nàng tùy hứng quyền lợi. Bản tôn lại lần nữa nói cho ngươi, ta coi trọng ngươi, thượng quan tử ly. Ha ha ha. Buồn cười. Chu Tử Nguyên một lần nữa trở lại thượng quan tử ly bên cạnh người, sờ sờ phát đau ngực, đau lòng mà nhìn chính mình nhất quý giá hổ lô liếc mắt một cái. Hắn chê cười mà nhìn Doãn Thiên Tiếu, nói, ngươi tính thứ gì? Cư nhiên dám đánh chúng ta đại sư tỷ chủ ý không người không quỷ, không yêu không ma, lục giới dung không giới, ngươi loại này thật không minh bạch đồ vật. Tìm chết. Doãn Thiên Tiếu âm hiểm cười, lại lần nữa chém ra bàn tay. Thượng quan tử ly hộ ở Chu Tử Nguyên trước mặt. Doãn Thiên Tiếu căm giận mà thu hồi tay, cười như không cười mà nhìn thượng quan tử ly. Thượng quan tiểu thư là cái trọng tình trọng nghĩa người, ngươi hộ được hắn. Còn có thể bảo vệ những người khác sao? Nếu là ngươi theo ta đi, ta không vì khó ngươi, còn sẽ thả bọn họ rời đi. Thế nào? Thượng quan sư tỷ, ngươi đừng nghe hắn. Nếu ngươi đi theo hắn đi rồi, cũng đừng muốn sống rời đi. Chu Tử Nguyên đoán hận mà trừng mắt Doãn Thiên Tiếu. Ngươi nếu là đáp ứng rồi, kia mới là ngốc tử. Hắn từ Mạnh Thủy Nhi nơi đó biết được tiểu quỷ tử chính là cái này mà quỷ giết chết. hắn hận không thể thân thủ vi sư phó báo thủ. Chính là hắn không nốc, hiện tại hắn không phải người này đối thủ. Nếu tùy tiện ra tay, chỉ biết bạch bạch bồi thượng một cái tánh mạng. Hắn không nghĩ uổng mạng, đã chết liền không có biện pháp vi sư phó báo thủ. Cung Nguyệt Vũ làm hại sư phó sinh cơ khô kiệt, người nam nhân này lại trực tiếp giết chết hắn, hắn sẽ không bỏ qua bọn họ hai người. Cho nên, hắn nhất định phải tồn tại rời đi. Còn muốn mang lên quan tử ly rời đi. Thật là tình thâm nghĩa trọng. Doan Thiên Tiếu cười nhẹ, búng tay một cái, ở bọn họ trước mặt xuất hiện một mặt thủy kính. Kính hiện lên Chu Tử Nguyên các sư đệ sư muội chẳng huống. Đầu tiên xuất hiện chính là Tề Hoa. Tề Hoa gặp xa tập, hắn một bên chiến đấu một bên lui về phía sau. Trước mặt xa sát chi bất tận, hắn sát mặt trắng bệnh, ngự linh kiếm hốt hoảng chạy trốn. Không bao lâu, đàn xà không có truy lại đây, hắn rốt cuộc dừng lại. Lúc này, vài bóng người huy kiếm công hướng hắn. Hắn bản năng huy kiếm nên đối, mỗi nhất chiêu đều thực tàn nhẫn, muốn đem địch nhân chế trụ. Nhưng mà, Chu Tử Nguyên gắt gao mà nắm nắm tay. Hắn nhìn kính Tề Hoa, trong cổ họng phảng phất có thứ gì ngăn chặn hắn tưởng lời nói. Hắn tưởng nhắc nhở hắn tưởng nói cho hắn. Tề Hoa, Tề sư đệ, những người đó là chúng ta sư đệ sư muội A. Bọn họ cho nhau công kích, trường hợp hảo hỗn độn. Rõ ràng là thân cận nhất người, chính là bọn họ chính là nhận không ra đối phương. Hảo thú vị. Doan Thiên Tiếu trầm giọng cười nói, ta thích nhất xem loại này cho nhau tàn sát xiếc, có phải hay không cảm thấy thực xuất sắc? Bọn họ ngày thường cỡ nào thân cận A? Hiện tại xuống tay không lưu tình chút nào. Ở Doan gia, loại chuyện này giống như chuyện thường ngày. Trước một giây còn ở bên nhau uống rượu nói chuyện phiếm, giây tiếp theo liền cầm trong tay kiếm đâm vào đối phương ngực. Mỗi giết chết một người, bọn họ còn có thể được đến khen ngợi. Thượng quan tử Ly lạnh nhạt nói, cũng không phải mỗi người đều thích Doãn gia cầm thú tác phong. Cầm thú tác phong. Nói rất đúng. Chính là như vậy cầm thú tác phong, Doãn gia lập với mấy ngàn năm không ngã. Ngươi cho rằng lãnh đời gia tộc có mấy cái sạch sẽ. Doãn Thiên Tiếu hung hăng mà vung tay lên, biểu tình dữ tợn mà nói, bản tôn không có công phu cùng ngươi vô nghĩa. Ngươi là ngoan ngoãn mà chờ ta bắt đi ngươi, vẫn là cam tâm tình nguyện địa chủ động cùng ta rời đi. Thượng quan tử Ly nhìn bên cạnh Chu Tử Nguyên, lại quay đầu lại nhìn thủy kính mọi người. Bọn họ là vô tội. Chính là nàng cũng không nghĩ bị bắt đi. Doan Thiên Tiếu như thế tàn nhẫn, liền tính nàng ngoan ngoãn mà cùng hắn đi, hắn cũng sẽ không tha Chu Tử Nguyên đám người rời đi. Hắn lại không nốc, chẳng lẽ sẽ phóng những người này trở về mật báo sao? Thượng quan tử Ly đột nhiên bắt lấy Chu Tử Nguyên, nhảy lên hô hô phía sau lưng, lấy cực nhanh tốc độ chạy băng băng đi ra ngoài. Ngu xuẩn! Doan Thiên Tiếu nhìn bọn họ bóng dáng biến mất. Hắn nhắm mắt lại, trong tay khoa tay múa chân xuống tay thế, trong miệng niệm chú ngữ. Ta là nơi này vương, muốn rời đi nói dễ hơn làm. Đang ở liều mạng chạy vội hô hô đột nhiên ngừng lại. Nó đình đến quá nhanh, ngồi ở nó trên lưng thượng quan tử Ly thiếu chút nữa ngã xuống đi. May mắn nàng ôm lấy hô hô cổ, nếu không đã sớm rơi mông nở hoa. Mà Chu Tử Nguyên ngồi ở thượng quan tử Ly phía sau, vì kiêng rẻ nam nữ chi phòng, hắn không dám ôm thượng quan tử Ly, chỉ có thể bắt lấy hô hô lông tóc. Phanh một tiếng, hắn bắn đi ra ngoài. Một đôi giày dừng lại ở Chu Tử Nguyên trước mặt. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, gương mặt thiếu chút nữa cùng giày đỉnh chốc va chạm. Nhìn kia thật dài đao nhọn, Chu Tử Nguyên vô cùng may mắn mà sờ soạn một chút mặt. Còn chạy sao? Nơi này là ta pháp trận, các ngươi chạy trốn rớt. Nguyên tưởng rằng ngươi là người thông minh, xem ra quá đánh giá cao ngươi. Doan Thiên Tiếu kêu căng mà nhìn thượng quan tử Ly. 489 chương 489 mạo hiểm đào tẩu. Thượng quan tử Ly thúc dục trong thân thể thần lực, biến ảo thành vốn di hình thể. Bốn điều màu bạc cái đuôi từ phía sau nhảy ra, đôi mắt biến thành màu tím, tóc biến thành trắng tinh màu bạc. Nàng nắm sử hữu kiếm. Cưới ở hô hô trên lưng, lạnh lẽo mà tiến lên. Hô hô tốc độ thực mau, nàng kiếm chiêu càng mau, trong phút chốc, mấy chục cái kiếm chiêu bổ về phía đối diện Doan Thiên Tiếu. Nếu trốn không thoát, vậy đón đầu một trận chiến. Muốn cho nàng ngồi chờ chết là không có khả năng. Nàng tình nguyện chết trận, cũng không muốn khuất nhục mà chờ chết. Phanh phanh phanh. Kiếm khí bổ vào Doan Thiên Tiếu thân thể thượng. Hắn hờ hững mà đứng ở nơi đó. Thân thể bao vây lấy một tầng hơi mỏng vòng bảo hộ. Kiếm khí thương không hắn mảy may, hắn ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Thượng quan tử Ly bóp pháp quyết, thi triển hỏa long công kích Doan Thiên Tiếu. Doan Thiên Tiếu rỗi tay một chảo, hỏa long cổ bị hắn gắt gao mà nắm ở trong tay. Hắn dùng một chút lực, hỏa long trở thành hỏa tinh sái lạc xuống dưới. Nàng liên tục thi triển các loại pháp thuật, kim một thủy hỏa thổ một cái tiếp theo một cái mà công kích đối phương. Nhưng mà sở hữu pháp thuật phảng phất đối hắn không có hiệu quả, hắn ổn nếu Thái Sơn mà đứng ở nơi đó. Chu Tử Nguyên từ túi trữ vật lấy ra một cái khác hồ lô. Cái này hồ lô là tiểu quỷ tử di vật, ngày thường hắn phi thường yêu quý, nhưng mà gặp phải như vậy nguy cơ, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Chu Tử Nguyên được đến tiểu quỷ tử chân truyền, lấy rượu vì vũ khí, lấy tiểu hồ lô vì pháp khí. Hắn gỡ xuống hồ lô nút lọ, uống xong một ngụm linh tiểu, nhéo một cái pháp quyết sau, phun ra trong miệng rượu. Rượu như mưa thủy bắn về phía Doan Thiên Tiếu. Nhưng mà Doan Thiên Tiếu tùy ý huy tay háo, rượu liền tạp rơi trên mặt đất thượng. Phanh phanh phanh phanh. Trên mặt đất xuất hiện một đám như nắm tay lớn nhỏ hấp động. Còn có sao? Nếu chỉ có điểm này bản lĩnh, ta liền phải ra tay. Doan Thiên Tiếu âm âm mà cười nói, nữ nhân vẫn là dịu ngoan điểm hảo, quá kiệt ngạo nữ nhân làm người muốn hung hăng trả đạp. Đoan Mục Liễu Nguyệt chính là quá dịu ngoan, mới có thể trở thành người công cụ. Ngươi chẳng những hại chết nàng, còn khống chế linh hồn của nàng làm ác. Cung Nguyệt Vũ dịu ngoan sao? Ít nhất ở ngươi trước mặt là dịu ngoan đi. Chính là ngươi lại là như thế nào đối nàng đâu? Một cái lò, đỉnh, một cái món đồ chơi, một cái công cụ. Muốn cho ta cũng biến thành như vậy. Thiên còn không có hát đâu. Làm cái gì mộng tưởng hao huyền? Thượng quan tử ly ngạo nghễ mà nhìn Doan Thiên Tiếu. Cặp kia màu tím đôi mắt lập lòe sắc bén lanh quang. Khuôn mặt nhỏ hơi hơi ngưỡng, biểu tình quật cường. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng có ngạo nghệ cùng uy nghiêm, thật sâu mà hấp dẫn người khác ánh mắt. Nàng cười ở hô hô trên lưng, giống như thần nữ hạ phàm, mang theo không thể khinh nhờn tôn quý. Trong nháy mắt kia, nàng trên người phảng phất bắn ra, thần quang mang. Chu Tử Nguyên không ngừng công kích tới Doan Thiên Tiếu, linh lực thẹn thẹn địa chi chịu đựng không nổi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía thượng quan tử ly, trong mắt có ngắn ngủi mê ly. Hắn không khỏi thầm nghĩ, khó trách cái này đại ma đầu muốn được đến nàng. Như vậy nữ tử, liền tính là thần tiên cũng sẽ động tâm đi. Hưu. Thượng quan tử ly công hướng Doan Thiên Tiếu. Lúc này đây, nàng trực tiếp tiến lên, rời đi Doan Thiên Tiếu lực chú ý. Chu Tử Nguyên linh lực khô kiệt, rốt cuộc chịu đựng không nổi. Hắn ngồi ở hồ lô thượng thở hổn hển. Thượng quan sư tỷ, tiểu tâm A. Chu Tử Nguyên nhìn Thượng quan Tử Ly cùng Doãn Thiên Tiếu chiến đấu không thôi thân ảnh hô. Thượng quan Tử Ly đột nhiên sử dụng gần người kiếm thuật, Doãn Thiên Tiếu vừa mới bắt đầu chỉ là phòng thủ, mấy chục cái hiệp sau, cư nhiên bức cho hắn không thể không ra tay. Chu Tử Nguyên kính nể mà nhìn cái kia cùng đại ma đầu Doãn Thiên Tiếu liền chiến mấy trăm hiệp cũng không có lộ ra bại tích mỹ lệ nữ tử. Thất thần làm cái gì? Còn không đi. Thượng quan Tử Ly thanh âm truyền vào Chu Tử Nguyên truyền vào tai. Chu Tử Nguyên quay đầu lại, thấy Thượng quan Tử Ly liền ở trước mặt. Hắn ngơ ngác mà nhìn cùng Doãn Thiên Tiếu tác chiến nữ tử, lại quay đầu lại nhìn trước mặt nữ tử. Nay Chu Tử Nguyên muốn hỏi đây là có chuyện gì, nhưng mà hắn không có cơ hội nói chuyện. Trước mặt cái này Thượng quan Tử Ly trực tiếp lôi kéo hắn lấy cực nhanh tốc độ nhảy đi. Doãn Thiên Tiếu phát hiện đối diện khác thường, thừa dịp phản kích thời điểm chiếu bốn phía nhìn xung quanh, phát hiện Chu Tử Nguyên cùng Thượng quan Tử Ly đào tẩu thân ảnh. Đáng chết, trung kế. Hắn như thế nào quên thần hồ huyết mạch có phần thân cái này thiên phú. Cùng hắn quyết đấu căn bản chính là một cái phân thân, chân chính chủ thể lén lút giấu đi. Chu Tử Nguyên cùng Thượng quan Tử Ly ngồi ở hô hô trên lưng vội vàng đào tẩu. Bọn họ có thể nghe thấy Doan Thiên Tiếu phẫn nộ tiếng gầm gừ, cùng với phía sau đuổi theo thân ảnh. Thượng quan Tử Ly niệm pháp quyết, trong chớp mắt lại xuất hiện một cái Thượng quan Tử Ly. Cái này phân thân chạy tới nơi ngăn cản Doan Thiên Tiếu. Thừa dịp cái này khe hở, hai người lại kéo ra cùng Doan Thiên Tiếu khoảng cách. Chủ nhân, chúng ta đi nơi đó trốn một trốn đi. Hô hô đối Thượng quan Tử Ly truyền âm nói. Không được. Doan Thiên Tiếu thực lực quá cường đại, liền tính hắn vô pháp tiến vào tím phượng vòng không gian, khẳng định cũng sẽ phát hiện không gian hơi thở. Hắn nếu là vẫn luôn ở chỗ này thủ, chúng ta làm theo trốn không thoát. Ai nha? Ngươi cái này sư đệ chính là trói buộc. Nếu chỉ có ngươi một người, liền tính giết không được Doãn Thiên Tiếu, dựa vào mấy cái phân thân cũng có thể ứng phó hắn. Dứt khoát đừng động hắn. Kia cũng không được. Hắn hảo tâm giúp ta, ta không thể làm thất tín bội nghĩa người. Huống chi sư phó của hắn đã cứu ta mệnh, ta đáp ứng phải hảo hảo chiếu cố hắn đệ tử. Thượng quan Tử Ly kiên định nói, hiện tại làm sao bây giờ? Trên đảo có pháp trận, Doan Thiên Tiếu lại quá cường đại. Chúng ta còn không thể trốn vào tím phượng vòng không gian. Hô hô Nhụt Chí nói, hô hô, ngươi mang theo Chu sư đệ đi trước, ta lưu lại đối phó hắn. Chỉ cần các ngươi rời đi, ta liền có biện pháp dùng phân thân thuật ảnh hưởng hắn phán đoán. Thượng quan Tử Ly từ hô hô trên người nhảy xuống. Hô hô không kịp ngăn cản, hận không thể ném xuống Chu Tử Nguyên trở về hỗ trợ. Nhưng mà thượng quan Tử Ly biết nó sẽ cự tuyệt, cho nên dùng chủ tớ khế ước mệnh lệnh nó chấp hành nhiệm vụ này. Doan Thiên Tiếu trước mặt có 3 cái thượng quan Tử Ly. Trừ bỏ một cái bản thể, còn có 2 cái phân thân. Hắn lửa nóng mà nhìn 3 cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, trong mắt có nhất định phải được quyết tâm. Bản tôn lại cho ngươi một lần cơ hội. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không giết ngươi. Dù cho là vô tình vô tâm nam nhân, thấy như vậy mỹ nhân nhi cũng sẽ tâm động. Nơi nào bỏ được giết nàng? Thượng quan Tử Ly trợn trắng mắt. Rào phá ngón tay, máu tươi nhỏ giọt ra tới, theo nàng niệm động khẩu quyết, nàng sở trạm địa phương xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Hưu. Thượng quan Tử Ly cùng 2 cái phân thân từ tại chỗ biến mất. Không gian pháp thuật. Nàng cư nhiên lĩnh ngộ tới rồi không gian pháp thuật. Doan Thiên Tiếu không giận phản cười. Thật là một cái bảo bối. Bản tôn nhất định phải được đến nàng. Hưu. Thượng quan Tử Ly từ một cái khác địa phương xuất hiện. Nàng nhìn bốn phía, vỗ vô ngực, trong lòng có tránh được kiếp nạn này may mắn. Bất quá. Nàng còn ở pháp trận bên trong. Chỉ cần không có phá vỡ pháp trận, bọn họ liền vô pháp rời đi này đảo. Nàng không gian pháp thuật còn chưa đủ hỏa hậu, lúc này khoảng cách Doan Thiên Tiếu không xa. Nếu là Doan Thiên Tiếu phái người điều tra, nhất định sẽ phát hiện nàng liền ở hắn phụ cận. 490 chương 490 ngươi trốn không thoát đâu. Trong sương đen, Doan Thiên Tiếu niệm pháp quyết, chiều đối diện hư không huy một chút ống tay áo. Thủy kính hiện lên, lộ ra thượng quan Tử Ly mỹ lệ khuôn mặt. Doan Thiên Tiếu vươn tay, mảnh dài ngón tay chậm rãi phát họa thượng quan Tử Ly mặt hình, trong mắt có tán thưởng, cũng có si mê. Hắn thở dài, hồ tộc lấy mỹ mạo xưng, nàng mới khai 4 đuôi liền có như vậy mỹ mạo, nếu đem cửu vĩ hoàn toàn mà triển khai, kia đến có gì chờ khuynh quốc khuynh thành. Chỉ có như vậy nữ tử mới xứng đôi bản tôn. Mỹ nhân nhi, ngươi trốn không thoát đâu. Điện chủ, một cái bạch tí ghi hẻ nữ tử ưu nhãm mà đi hướng Doan Thiên Tiếu. Nàng nhìn hắn, đầy mặt ngưỡng mộ cùng sùng bái. Nhưng mà rũ xuống đôi mắt trong nháy mắt, lạnh lẽo chợt lóe rồi biến mất. Chuyện gì? Doan Thiên Tiếu trầm hạ ý cười, ngữ khí lạnh băng mà nói, ngươi tới làm cái gì? Thượng quan Tử Ly ở thi đấu kết thúc phía trước sẽ không trở về, kiếm thiên phái nếu là còn không thể trở thành đệ nhất môn phái, vậy không có tồn tại tất yếu. Cung Nguyệt Vũ, ngươi rách nát thân mình đã vô pháp làm bản tôn tấn giai. Chẳng lẽ liền bản tôn an bài nhiệm vụ cũng vô pháp hoàn thành sao? Cung Nguyệt Vũ biểu tình cứng đờ, tiếu lệ khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên ủy khuất cùng đau thương thần sắc. Nàng vươn tay, ôm lấy Doan Thiên Tiếu vòng eo, chôn ở hắn trước ngực nói, cười, ngươi đừng như vậy đối ta. Ta là thật sự ngưỡng mộ ngươi, sùng bái ngươi, nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi đối với ta như vậy, ta thật sự hảo khổ sở. Doan Thiên Tiếu không kiên nhẫn mà đẩy ra nàng. Hắn ánh mắt lạnh băng mà nhìn cái kia ngã trên mặt đất, khóc đến rối tinh rối mù nữ tử, lạnh lùng mà nói, không cần hy vọng xa vời không nên hy vọng xa vời đổ vỡ. Cung Nguyệt Vũ quỳ dạp trên mặt đất, hai mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm trên mặt đất đá vụ đầu, trong mắt bắn ra âm độc quan mang. Nàng giơ lên cười dữ tợn, kia trương mặt đẹp xả thành quỷ dị hình dạng. Bản tôn biết tâm tư của ngươi, ngươi về điểm này tiểu kỹ hai tốt nhất không cần ở bản tôn nơi này đùa bỡn. Doan Thiên Tiếu lạnh nhạt nói, ngươi muốn thượng quan Tử Ly huyết mạch, chính là ta thay đổi chủ ý, ta muốn thượng quan Tử Ly trở thành ta nữ nhân, nàng không thể chết được, ít nhất ở bản tôn chơi đủ phía trước không thể chết được. Liên ngươi như vậy rách nát thân mình, như thế nào xứng với như vậy cao quý máu? Cười. Cung Nguyệt Vũ ngẩng đầu, căm giận mà nhìn Doan Thiên Tiếu. Doan Thiên Tiếu ánh mắt âm lãnh mà nhìn nàng, sợ tới mức nàng run lập cập, ánh mắt mềm mại xuống dưới. Nàng chỉ biết phá hư ngươi kế hoạch. Ngươi cho rằng bản tôn hàng không được nàng. Doan Thiên Tiếu cười lạnh, nếu liền một cái nho nhỏ nữ nhân đều khống chế không được, bản tôn còn nói cái gì nghiệp lớn. Cung Nguyệt Vũ trong lòng phát lạnh. Doan Thiên Tiếu rõ ràng đáp ứng nàng giết thượng quan Tử Ly, đem nàng huyết mạch chuyển rời đến nàng trên người, hiện tại hắn nhìn chúng kia trường xinh đẹp ra mặt, liên tiếp sát nàng. Chiếu trước mắt tới xem, nàng kế hoạch là vô pháp thực thi. Nàng không cam lòng, dựa vào cái gì liền Doãn Thiên Tiếu như vậy vô tình nam nhân cũng liên tiếp sát thượng quan Tử Ly. Dựa vào cái gì nói nàng thân mình là rách nát. Doãn Thiên Tiếu a Doãn Thiên Tiếu, ngươi cái này vô tình vô tâm nam nhân, chẳng lẽ ngươi quên ngươi mới là ta người nam nhân đầu tiên sao? Nếu không phải ngươi đoạt thân thể của ta, ta sẽ biến thành như vậy sao? Cung Nguyệt Vũ oán hận Doãn Thiên Tiếu, chính là lại không dám trêu chọc hắn. Nàng cần thiết dùng chính mình thuận theo trấn an hắn, sau đó lại tìm cơ hội đối phó cái này nàng vô pháp chống lại nam nhân. Bản tôn chuẩn bị một cái thần chi huyết mạch, thi đấu sau khi kết thúc liền cho các ngươi thay máu. Doan Thiên Tiếu đột nhiên nói. Cung Nguyệt Vũ vui mừng khôn xiết, khiếp sợ mà nhìn Doan Thiên Tiếu. Nàng từ trên mặt đất bò dậy, chờ mong mà nhìn hắn, thật vậy chăng? Không biết là gia tộc nào hậu nhân. Nàng ghen ghét thượng quan Tử Ly hảo xuất thân, chán ghét đã chết chính mình ti tiện huyết mạch. Nếu nàng cùng thần chi huyết mạch thay đổi máu tươi, này có phải hay không đại biểu cho nàng cũng là cổ thần hậu người? Doan Thiên Tiếu lạnh nhạt nói, đến lúc đó sẽ biết. Hiện tại ngươi có phải hay không có thể an tâm mà trở về hoàn thành bản tôn giao cho nhiệm vụ của ngươi? Cung Nguyệt Vũ tiên cười, ôn nhu mà nói, cười, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là nhân gia tưởng ngươi sao? Doan Thiên Tiếu dùng cổ quái ánh mắt nhìn nàng. Hắn nhìn thoáng qua thủy kính thượng quan Tử Ly dung nhan, lại nhìn về phía Cung Nguyệt Vũ nhìn thấy mà thương yêu tiếu bộ dáng, đột nhiên hô hấp dồn dập lên. Cung Nguyệt Vũ nguyên bản chỉ là muốn nịnh bợ Doan Thiên Tiếu. Nàng sẽ tưởng hắn. A, nàng sẽ tưởng hắn đi, chết. Chính là câu này nói ra tới sau, Doan Thiên Tiếu ánh mắt trở nên rất sâu thúy. Nàng quen thuộc như vậy biểu tình, trong lòng có chút ảo não, lại không thể không làm bộ ngượng ngùng mà rửa qua đi. Từ Cung Nguyệt Vũ dựa vào nam nhân tân chức thực lực sau, nàng đã thật lâu không có thông qua minh tưởng tăng lên tu vi. Đã trải qua các loại nam nhân sau, nàng phát hiện trong đó mỹ diệu, càng ngày càng trầm mê lên. Nhưng mà nàng hiện tại đặc biệt chán ghét cùng Doãn Thiên Tiếu, Ma Tôn cùng Lăng Hàn Thu tiến hành khắc sâu giao lưu. Mỗi lần cùng bọn họ ân, ái thời điểm, nàng không có bất luận cái gì lạc thú đang nói, thật sự nhàm chán đã chết. Cười Cung Nguyệt Vũ chậm rãi rút đi quần áo. Nũng nịu mà nhìn Doãn Thiên Tiếu. Từ nhỏ nàng liền biết như thế nào lợi dụng chính mình mỹ mạo mê hoặc nam nhân, do đó đạt tới mục đích. Nàng biết nam nhân thích nàng bộ dáng gì, cho nên luôn là đem bọn họ đùa bỡn với bàn tay chi gian. Doãn Thiên Tiếu chán ghét che khuất nàng mặt, dầm một tiếng, xé xuống nàng quần áo. Hắn ngăn chặn nàng, động tác không chút nào thương tiếc, đừng dùng gương mặt kia đối với ta, thật là ghê tởm. Cung Nguyệt Vũ trong lòng khiếp sợ. Doan Thiên Tiếu cư nhiên nhìn thượng quan Tử Ly bộ dáng chơi, lộng thân thể của nàng. Vì cái gì? Nàng liền như vậy không bằng thượng quan Tử Ly sao? Lăng Hàn Thu như vậy, Doan Thiên Tiếu cũng như vậy. Thượng quan Tử Ly, nàng cần thiết giết nàng. Chỉ cần có nàng tồn tại, nàng nhân sinh chính là một hồi ác mộng. Nàng nhất định phải hủy diệt nàng. Doan Thiên Tiếu si mê mà nhìn thượng quan Tử Ly khuôn mặt. Hắn tưởng tượng thấy dưới thân nữ tử chính là nàng, nàng đang ở thở dốc. Đường Doan Thiên Tiếu đang ở y thượng quan Tử Ly thời điểm, thượng quan Tử Ly còn đang tìm kiếm pháp trận mắt trận. Thời gian quá thật sự mau, không biết Doan Thiên Tiếu khi nào tìm được nàng, nàng nếu muốn biện pháp phá trận cứu ra những người khác. Nếu chỉ có nàng một người nói, nàng còn có thể trốn vào không gian không hề ra tới. Trong không gian cái gì cần có đều có, nàng có năng lực cùng Doan Thiên Tiếu kéo dài đi xuống. Nhưng mà có Chu Tử Nguyên bọn họ, nàng không thể như vậy ích kỷ. Một nguyên nhân khác, nàng tổng cảm thấy chính mình tùy thời bị người nhìn chằm chằm, như vậy nguy cơ làm nàng càng thêm khẩn trương, chỉ nghĩ mau chút thoát khỏi Doãn Thiên Tiếu khống chế. Hồ Vương, các ngươi ở nơi nào? Vừa rồi vì đối phó bầy rắn, nàng đem trong không gian đàn thú thả đi ra ngoài, trong đó liền bao gồm Hồ Vương toàn gia. Hồ Vương thực mau liền truyền quay lại tin tức. Ta không biết nơi này là chỗ nào. Dù sao từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn ở sát xà, con mẹ nó này đó xà giống như sát chi bất tận. Ta ở vào ảo trận bên trong, không có thấy bầy rắn. Chẳng lẽ ngươi nơi đó chính là pháp trận trận tâm? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nói, ngươi đừng núp đích, ta tới tìm ngươi. Nàng cùng Hổ Vương chi gian có khế ước, cùng mặt khác linh thú ma thú cũng có khế ước. Chỉ cần tới gần bọn họ không xa, là có thể cảm giác bọn họ tồn tại. 491 chương 491 phá trận cứu người. Thượng quan Tử Ly cùng Hổ Vương kết thúc trò chuyện sau, Hô Hô cũng chuyển đến kêu gọi. Hô Hô biết nàng muốn tìm Hổ Vương, quyết định cùng nàng ở Hổ Vương nơi đó hội hợp. Cái này pháp trận tên gọi mê ly trận. Trừ phi bị nguy giả thực lực mạnh hơn bày trận giả, nếu không thực dễ dàng bị trận pháp cảnh tượng sở che giấu. Muốn đối phó bày trận giả, trước muốn phá trận, làm chính mình không chịu pháp trận ảnh hưởng. Nếu không nốc tại pháp trận bên trong liền tính là phi thăng kỳ tu sĩ cũng bị người đùa giỡn trong lòng bàn tay. Thượng quan Tử Ly từ trong không gian thả ra một con báo thu tạm thời thay đi bộ. Có báo thu hỗ trợ, nàng có thể càng mau mà tìm kiếm Hổ Vương thân ảnh. Thời gian một chút mà qua đi, Doãn Thiên Tiếu còn không có tìm được nàng. Thượng quan Tử Ly tâm tình từ khẩn trương đến thấp thỏm, theo thời gian trôi qua, thậm chí tới rồi trông gà hóa quốc nông nỗi. Rốt cuộc kéo đến càng lâu, Doan Thiên Tiếu đi tìm tới khả năng tính càng lớn, nàng nhưng không nghĩ lại bị hắn chảo đi trở về. Sự tình thượng, lúc này Doan Thiên Tiếu nhìn chằm chằm vào thủy kính nàng. Nếu nàng biết nàng cảm giác không có sai lầm, xác thật có người nhìn chằm chằm vào nàng, lại còn có làm như vậy ghê tởm sự tình, không biết nàng có thể hay không xấu hổ và giận dữ mà nhằm phía Doan Thiên Tiếu, giơ lên trong tay sử ưu kiếm cùng hắn đại chiến một hồi. Chẳng sợ kết quả là nàng thua ở Doãn Thiên Tiếu thủ hạ. May mắn Thượng quan Tử Ly không biết, cho nên mới không có làm việc đốc. Mà Doãn Thiên Tiếu nhìn nàng bộ dáng đặc biệt hưng phấn, rõ ràng đã gần nửa năm không nghĩ chạm vào cung Nguyệt Vũ cùng mặt khác nữ nhân, chính là lúc này phảng phất có sự không song kính. Hắn không khỏi càng thêm chờ mong được đến Thượng quan Tử Ly ngày đó. Hắn có dự cảm, nàng nhất định sẽ làm hắn yêu thích không buông tay. Doãn Thiên Tiếu phát hiện Thượng quan Tử Ly vẫn luôn vây với chính mình pháp trận trung, hơn nữa khoảng cách pháp trận trung tâm còn có rất xa khoảng cách, trong lòng đắc ý hắn lại lần nữa lật qua bị chính mình lăn lộn đến chỉ còn một hơi cung Nguyệt Vũ, bao đủ kính đùa bỡn nàng. Có lẽ là cảm thấy không tận hứng, hắn trực tiếp làm một cái pháp thuật đem cung Nguyệt Vũ biến thành Thượng quan Tử Ly bộ dáng. Hắn nhìn dưới thân cái kia mỹ lệ nữ tử, biểu tình đặc biệt điên cuồng. Lúc này đây, hắn thực trầm mê. Cư nhiên không nghĩ dừng lại. Hổ Vương. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nói, ngươi có thể cảm giác được ta vị trí sao? Thượng quan Tử Ly biết pháp trận dễ dàng bị lạc phương hướng, cho nên sẽ không tin tưởng đôi mắt thấy, mà là căn cứ chính mình đối pháp trận phán đoán tới phân tích. Nàng cưỡi báo thu chạy rất nhiều địa phương, rốt cuộc cảm giác được Hổ Vương hơi thở liền ở phụ cận. Chỉ là nàng trước mắt thấy đồ vật vẫn là một mảnh xương đen, không có đàn xà, không có Hổ Vương. Càng không có những người khác. Ta cảm giác được. Ngươi ly ta rất gần. Hổ Vương nói, bầy rắn đã bị chúng ta áp chế, ngươi thử tìm kiếm ta vị trí. Chỉ cần xác định ta vị trí, mắt trận liền hảo tìm. Thượng quan Tử Ly dừng lại, nhắm mắt lại, cảm thụ được bốn phía hết thảy. Đôi mắt có thể lừa gạt nàng, nhưng là cảm giác thường thường là nhất chân thật. Hùng chi trong không khí linh lực đi hướng cũng không giống nhau. Nha! Nàng đại hỉ. Nàng cảm giác được, khoảng cách nàng đứng vị trí vài chục bước địa phương có một cái lấp lánh sáng lên đồ vật, hơn nữa từ nơi đó trào ra tới phi thường nồng đậm linh khí. Nàng vươn tay, chiều cái kia vị trí làm cái pháp thuật, tức khắc đem cái kia đồ vật trộm trong tay. Âm vang một tiếng, toàn bộ xà đảo đất rung núi chuyển. Nàng mở to mắt, thấy xương đen biến mất, trước mắt một lần nữa khôi phục đăng đảo khi bộ dáng. Cùng lúc đó, nàng còn nghe thấy đàn xà phát ra tê tê thanh cùng với đàn thú phát ra tiếng đánh nhau. Đáng chết, nàng cư nhiên pha trận. Doãn Thiên Tiếu ngực đau xót, đang ở mấu chốt thời khắc hắn đã chịu pháp lực phản vệ, phốc một tiếng phun ra đại lượng máu tươi. Trước mặt thủy kính biến mất, hắn vô pháp lại nhìn thấy Thượng quan Tử Ly vị trí. Hắn đột nhiên đứng lên, đem cung Nguyệt Vũ hung hăng mà đẩy ra, một bức ghét bỏ bộ dáng. Đều là ngươi cái này sao nữ nhân hỏng rồi chuyện của ta. Nếu tìm được nàng liền thôi, nếu là làm nàng chạy, bản tôn nhất định sẽ làm ngươi biết tùy tiện phát sao kết cục. Doãn Thiên Tiếu sửa sang lại quần áo, làm một cái pháp thuật chạy đến hắn bảy trận địa phương. Cung Nguyệt Vũ nhìn hắn bóng dáng, trong mắt hiện lên chê cười cười lạnh. Nàng phát sao? Liên tính nàng đối sở hữu nam nhân phát sao, cũng sẽ không đối hắn sinh ra như vậy hứng thú. Hắn cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại đâu. Nàng cũng bất quá kêu cho hắn nghe thôi. Kỳ thật, nàng ghê tởm đến muốn cắn lưỡi tự sát. Thượng quan Tử Ly, là ngươi làm ta thừa nhận khuất nhục như vậy, một ngày nào đó ta sẽ hảo hảo mà còn cho ngươi. Ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi mấy cái sư huynh trở thành ta nhập mạc chi tân. Cung Nguyệt Vũ nói, nghĩ như vậy cảnh tượng, trong lòng càng thêm điên cuồng. Thượng quan Tử Ly phá pháp trận, biết không có thể ở nơi đó lâu nốc, Doãn Thiên Tiếu khẳng định đã phát hiện nàng hành động. Nàng đem đàn thú thu hồi không gian, chính mình cưới hổ vương cùng hô hô hội hợp. Hô hô cùng hổ vương quan hệ đặc biệt hảo, xa xa là có thể ngửi được đối phương hơi thở. Đây là thú loại thiên phú, kia không phải nhân loại so được với. Nam nhân kia lại đây. Hổ vương đối thượng quan Tử Ly nói, tiên tiến không gian trốn một chút, ngàn vạn không cần cùng hắn chính diện xung đột. Hảo. Thượng quan Tử Ly tiến vào tím phượng vòng không gian. Nàng mới vừa tiến vào, liền thấy Doan Thiên Tiếu từ đối diện bay tới, hơn nữa ngừng ở nàng biến mất vị trí. Không gian hơi thở. Chẳng lẽ nàng nhận thấy được ta, lại sử dụng không gian thuật rời đi. Doan Thiên Tiếu tức giận mà nói, nếu là bắt lấy nàng, nhất định phải dùng tiên liên khống chế nàng, làm nàng vô pháp sử dụng pháp thuật. Doan Thiên Tiếu ngây người mấy cái hô hấp thời gian liền vội vàng rời đi. Thượng quan Tử Ly không có vội vã ra tới. Quả nhiên, Doan Thiên Tiếu lại lần nữa trở lại nơi đó. Nàng cắn linh quả, lạnh lùng mà nhìn hắn thất vọng biểu tình. Lần này có thể đi ra ngoài. Hổ vương nói. Thượng quan Tử Ly gật đầu, cưới hổ vương rời đi không gian. Bọn họ lại lần nữa cùng hô hô liên hệ thượng, hơn nữa khoảng cách bọn họ vị trí đã không xa. Chủ nhân. Xa xa thấy hô hô thân ảnh. Chu Tử Nguyên ngồi ở nó trên lưng chiều bọn họ vẫy tay. Thượng quan Tử Ly cưới hổ vương đáp lại bọn họ. Đương hai người hai thú rốt cuộc hội hợp, trong lòng tảng đá lớn buông xuống một nửa. Đến nỗi mặt khác một nửa, đương nhiên chính là những người khác an nguy. Hô hô, ngươi mang theo mấy chỉ yêu cầm tìm kiếm những người khác. Nếu là thấy bọn họ nói, làm cho bọn họ trực tiếp cưới loài chim bay rời đi xà đảo. Thượng quan Tử Ly nói. Ngươi đâu? Hô hô lo lắng mà nhìn nàng. Ta còn không thể đi. Doan Thiên Tiếu mục tiêu là ta muốn đem hắn dẫn đi địa phương khác. Thượng quan Tử Ly nói, nếu hắn đối những người khác xuống tay, bọn họ tuyệt đối vô pháp phản kích. Chu Tử Nguyên lo lắng cho mình sư đệ sư muội, nhưng là cũng không yên tâm thượng quan Tử Ly một mình đối mặt tên ma đầu kia. Hắn lại tưởng giúp nàng, chính là thượng quan Tử Ly không chút nào thoái nhượng mà cự tuyệt. Chu sư đệ, nói câu làm ngươi không cao hứng nói. Nếu chỉ có ta một người nói, liền tính không đối phó được hắn, đào tẩu tỷ lệ vẫn là rất lớn. Cho nên, ngươi vẫn là đi theo hô hô đi tìm ngươi sư đệ sư muội đi. Bọn họ không quen biết hô hô, sẽ không tin tưởng nó nói. Huống chi ngươi nếu là không có rời đi, bọn họ cũng sẽ không chính mình rời đi. Thượng quan Tử Ly nói. Ngươi nói đúng. Thực lực của ta không bằng ngươi, lưu tại cạnh ngươi ngược lại là trói buộc, cũng dễ dàng bị hắn uy hiếp. Chu Tử Nguyên bất đắc dĩ mà nói, ta đây liền trước mang sư đệ sư muội rời đi, không cho hắn có cơ hội uy hiếp ngươi. Chủ nhân, hô hô không cần tự mình đi đi. Hô hô muốn bồi chủ nhân cùng nhau tác chiến. Hô hô không cao hứng mà nói. Ta là ngươi linh sủng, vì cái gì phải bảo vệ những người khác nha. 492 chương 492 linh thú cùng ám sát chi chiến. Thượng quan Tử Ly khẽ vớt hô hô đầu, ôn nhu mà nói, ngươi có thể trước đem bọn họ đưa trở về, lại trở về tiếp ta à. Ai làm hô hô như thế lợi hại đâu. Đã có thể trời cao, còn có thể xuống đất. Hô hô nghe xong lời hay, cao hứng mà loạn choạng đầu. Nó quay đầu lại nhìn về phía Chu Tử Nguyên đám người, cố mà làm mà đáp ứng xuống dưới. Chu Tử Nguyên lo lắng mà nhìn thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái. Hắn không nghĩ rời đi. Hắn không yên tâm nàng một người lưu lại nơi này. Chính là hắn lưu lại ngược lại cho nàng thêm phiền toái, còn không bằng trở về tìm giúp đỡ. Chu Tử Nguyên nhớ tới thượng quan Tử Ly mấy cái sư huynh, bọn họ mỗi người cường đại. Chỉ cần đem chuyện này nói cho bọn họ, tin tưởng so với hắn lưu lại càng có thể giải quyết chuyện này. Thượng quan Tử Ly nhìn Chu Tử Nguyên cùng hô hô rời đi. Có thể hay không cứu những người khác liền xem bọn họ. Nàng làm chính mình nên làm, mặt khác liền xem bọn họ bản lĩnh. Doan Thiên Tiếu mau tới rồi. Hổ Vương nhắc nhở nàng. Trên mặt đất đan xen ngàn ngàn vạn vạn điều xà thi, thoạt nhìn thập phần ghê tởm. Nàng cười ở Hổ Vương trên người, nói. Chúng ta đổi cái sạch sẽ địa phương. Cương đại uy áp đang ở nhanh chóng mà tới gần thượng quan Tử Ly vị trí. Doan Thiên Tiếu hẳn là đã phát hiện nàng thân hình, nàng nếu muốn biện pháp kéo dài thời gian, chờ những người khác rời đi sau, nàng mới có thể thoát thân. Hưu, nàng biến ảo thành bản thể, cưỡi ở hổ vương trên người lao nhanh. Màu bạc tóc dài ở không trung dơ lên mỹ lệ độ cùng, màu bạc cái đuôi cùng nó tương chiếu rọi. Hổ vương thân thể cao lớn càng có thể phụ trợ ra nàng yêu mị cùng tuyệt sắc. Bay lên không mà bay Doãn Thiên Tiếu trên cao nhìn xuống mà nhìn toàn bộ Sa đảo, thực mau liền nhận thấy được nàng. Đến nỗi những người khác, mấy cái tiểu lâu la mà thôi, còn không đáng hắn để vào mắt. Thượng quan Tử Ly cảm giác trái tim bị một đôi vô hình đại trưởng nắm dường như, không chỉ có vô pháp hô hấp, liền hành động cũng trở nên thong thả. Giữa trán chảy xuống mồ hôi lạnh, ôm hổ vương cổ tay hơi hơi rét run. Người ở sợ hãi. Hổ vương kể lể sự thật này. Ta không phải thần, này cũng không kỳ quái. Nếu dừng ở manh thu trong tay, nàng nhiều nhất chính là một cái chết tự. Chính là Doan Thiên Tiếu là cái biến thái, rơi xuống trong tay hắn kết quả rất khó tưởng tượng. Đem Linh Nhi cùng Hổ Nhi thả ra đi. Linh Nhi là hổ vương thế tử, Hổ Nhi chính là nó đối tiểu hổ xưng hô. Làm phân thân cưới ở trên người chúng nó, như vậy có thể gia tăng ngươi chạy thoát cơ hội. Chúng nó sẽ có nguy hiểm. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nói, ta không thể làm như vậy. Hổ Nhi là ngươi cứu, chúng ta vốn dĩ liền thiếu ngươi một cái mệnh, coi như làm hoàn lại ngươi ân tình. Hổ vương không để bụng mà nói, huống chi cả ngày ngốc tại trong không gian. Tuy rằng nơi đó linh lực thực dư thừa, nhưng là hổ tộc là vương tộc, như thế nào có thể như vậy nhàn tản độ nhật đâu. Chúng nó yêu cầu nguy cơ có thể làm chúng nó trưởng thành lên. Thượng quan Tử Ly minh bạch hết thệ là hổ vương lấy cớ, nó ý tứ chân chính là tưởng giúp nàng, chẳng sợ nó thê nhi bởi vậy mạo hiểm. Nàng nghĩ nghĩ, đồng ý hổ vương kiến nghị. Linh gì, tiểu hổ, các ngươi chỉ cần kéo dài một canh giờ. Chỉ cần một canh giờ trong vòng không bị Doãn Thiên Tiếu bắt lấy, chúng ta nhất định sẽ bình an không có việc gì mà rời đi. Thả ra mẫu hổ cùng tiểu hổ, hổ vương tự mình đối chúng nó nói sự tình trải qua. Mẫu hổ từ ái mà nhìn thượng quan Tử Ly, chúng ta cùng ngươi là cùng vinh hoa chung tổn hại, ngươi còn cùng chúng ta khách khí cái gì? Chuyện này liền giao cho chúng ta đi. Phu quân, ngươi mang theo thượng quan tiểu thư rời đi. Không. Các ngươi chỉ cần kéo dài thời gian, ta đã biết như thế nào đối phó hắn. Thượng quan Tử Ly nói. Trải qua thương nghị, thượng quan Tử Ly lại từ trong không gian gọi ra tới một đầu linh báo cùng một đầu linh lang. Nàng cùng bốn cái phân thân cười ở hổ vương, mẫu hổ, tiểu hổ, linh báo cùng linh lang trên người chạy hướng các phương hướng. Thông minh nữ nhân. Doãn Thiên Tiếu phập phình ở không trung, nhìn phân bố ở các phương hướng năm đạo thân ảnh, khó được mà nhíu mày. Vừa rồi nàng dùng cấm chế cản trở ta thần thức tham nhập, hiện tại cư nhiên phân không rõ ai là thật sự ai là giả. Bất quá, liền tính như vậy cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Nếu phân biệt không ra, vậy toàn bộ bắt lại. Nói xong, Doãn Thiên Tiếu nhào hướng trong đó một đạo thân ảnh. Nếu thượng quan Tử Ly ở chỗ này, nhất định sẽ lo lắng lên. Bởi vì Doãn Thiên Tiếu đầu tiên xuống tay chính là cười ở tiểu hổ trên người phân thân. Liền ở chỗ này. Thượng quan Tử Ly vô vỗ hổ vương phía sau lưng. Dừng lại. Hổ vương dừng lại sau, thượng quan Tử Ly nhảy xuống. Nàng đánh ra bốn phía hoàn cảnh, cuối cùng làm ra quyết sách. Hổ vương nhìn lên không trung, trong lòng có chút hoảng loạn cảm giác. Nhất định là bọn họ đã xảy ra chuyện. Hổ vương, ngươi đi giúp bọn hắn, nhất định phải kéo dài một canh giờ. Thượng quan Tử Ly nói, sở hữu linh thú yêu thú ma thú nghe ngươi điều động. Thượng quan Tử Ly đối phó bầy rắn thời điểm chỉ phóng thích một bộ phận yêu thú ra tới, hiện tại không sai biệt lắm toàn bộ ném ra. Doãn Thiên Tiếu quá cường đại, nếu không có thực lực chống lại, liền dùng đội hình khiêng xuống dưới. Hổ vương nhìn thượng quan Tử Ly lấy cực thuần thục thủ pháp bày ra cấm chế, biết nàng tạm thời sẽ không có nguy hiểm, trong lòng lo lắng người nhà hắn mang theo tân thủ hạ chạy về phía các phương hướng. Lúc này, hô hô cùng ba mươi mấy chỉ loài chim bay mang theo Chu Tử Nguyên đám người rời đi Sa đảo. Hô hô liều mạng bay lượn, Chu Tử Nguyên cười ở nó trên người uống rượu, những người khác biểu tình hạ xuống, không dám nói lời nào. Lần này Sa đảo hành trình đối bọn họ tới nói là cái đại tai nạn, đầu tiên là đàn xa vây công, bọn họ thiếu chút nữa khiêng không được. Tiếp theo lâm vào một cái ảo trận bên trong, thiếu chút nữa cùng đồng môn cho nhau tàn sát. Khi bọn hắn thật vất vả dùng ước định thủ thế cùng đồng môn tương nhận thời điểm, lại chui ra tới mấy chục cái hắc y nhân công kích bọn họ, làm cho bọn họ lập tức tổn thất mười mấy sư đệ sư muội. Chu sư huynh, thượng quan sư tỷ thật sự sẽ không có việc gì sao? Chúng ta như vậy đi rồi có thể hay không quá không lương tâm? Một cái nữ tu khóc lóc mặt nói. Nếu chúng ta lưu tại nơi đó, nàng ngược lại chịu trói buộc. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chạy về rồng ngâm sơn đảo tìm người hỗ trợ. Một cái nam tu lý trí mà nói. Hô hô nghe xong bọn họ nói, trong lòng có chút khó chịu. Nó vừa rồi cư nhiên bị chủ nhân lừa dối, thật là đại đại thất sách. Hiện giờ chỉ có trở về tìm chủ nhân mấy cái sư huynh lại đây. Một canh giờ đối người khác tới nói không tính cái gì, nếu minh tưởng tu luyện nói, trong chớp mắt chính là một canh giờ. Nếu luyện đan luyện khí nói, một canh giờ cũng thực mau đã vượt qua. Chính là đối với ở xa đảo thượng liều chết một trận chiến người mà nói, một canh giờ giống như cả đời như vậy dài lâu. Doan Thiên Tiếu thưởng thức ngón tay, lười nhác mà nói, thượng quan tử ly ở nơi nào? Nếu các ngươi mang ta tìm được nàng, ta tạm tha các ngươi một mạng. Đừng tra người câm, thần thú trời sinh liền hiểu người ngữ. Ở xa đảo nào đó vị trí, Doan Thiên Tiếu đứng ở hổ vương, mẫu hổ, tiểu hổ, linh báo, linh lang cùng bốn cái phân thân trước mặt. Ở bọn họ bốn phía, thượng quan tử ly linh thú quân đoàn cùng Doan Thiên Tiếu ám sát quân đoàn cũng ở giằng co. Trường hợp giằng co thật lâu, linh thú quân đoàn cùng ám sát quân đoàn đều mang theo thương, linh thú chung chỉ có hổ vương phu thê không có bị thương, trong nhân loại chỉ có Doan Thiên Tiếu hoàn hảo không tổn hao gì. 493 chương 493 trên cây tiểu Nam Hải. Hổ vương nhìn nhìn sắc trời, còn kém 15 phút mới là thượng quan tử ly theo như lời một canh giờ. Nó nhìn mẫu hổ bên người tiểu hổ, nó trên người không có một khối hảo thịt, lúc này hơi thở thoi thóp mà nằm ở nơi đó, nhìn về phía mẫu hổ đôi mắt tràn ngập ủy khuất cùng thống khổ. Hổ vương đau lòng, lạnh lùng mà nhìn Doan Thiên Tiếu, phẫn nộ mà nhào hướng hắn. Doan Thiên Tiếu phiền chán, ngón tay một hoa, nguyên bản không có một vật trên tay xuất hiện một phen kiếm. Kia thanh kiếm tản ra màu đen quan mang, chính là nó thân thể lại là màu đỏ. Bản tôn nhẫn mại đã dùng hết. Nếu các ngươi muốn tìm cái chết, bản tôn liền đưa các ngươi đi minh giới đưa tin. Doan Thiên Tiếu nói, hung hăng mà chém ra nhất kiếm. Hổ vương khiếp sợ, nhanh chóng mà biến ảo thành nhân hình, một tay nhắc tới mẫu hổ một tay nhắc tới tiểu hổ, cả người bay lên không mà bay. Phệ thân kiếm. Hổ vương đã sớm nghe nói qua thanh kiếm này uy lực. Từ nó hình thái tới xem, thanh kiếm này đã hoàn toàn mà cởi bỏ phong ấn. Nói như vậy, bọn họ có thể sống đến bây giờ vẫn là Doan Thiên Tiếu cố ý phóng thủy kết quả. Phệ thần kiếm vừa ra, thiên hạ lại có mấy người tranh phong. Nghe nói cởi bỏ phong ấn phương pháp phi thường tàn nhẫn, nó mơ hồ thấy thanh kiếm này chung quanh quay chung quanh đếm không hết âm hồn hơi thở. Phanh một tiếng, đối diện yêu thú linh thú đổ hơn phân nửa. Toàn bộ mặt đất tràn ngập máu tươi hương vị. Vô số gãy chi bay tứ tung, nháy mắt liền có mấy ngàn đầu yêu thú chết vào dưới kiếm. Lên làm quan tử ly lần đầu tiên gặp được Doan Thiên Tiếu thời điểm, hắn vô tình kiếm pháp tu luyện tới rồi thứ 8 trọng, hiện giờ hắn đã đạt tới thứ 9 trọng cảnh giới, chỉ là chậm chạp vô pháp công phá đệ thập trọng. Vô tình kiếm pháp đệ thập trọng có thể hủy thiên diệt địa, trực tiếp phi thăng phía chân trời. Doan Thiên Tiếu đối cái này thế gian tràn ngập chán ghét, đã sớm chịu đủ rồi nơi này. Một lòng nghị phóng đi tiên giới, cùng những cái đó cái gọi là tiên nhân nhất quyết cao thấp. Hắn hiện tại không chê ám u điện, tiếp theo đó là các đại môn phái. Hắn muốn thống lĩnh toàn bộ tu chân giới. Ma tộc cũng tưởng đánh hạ tu chân giới, chính là ma tộc ở chỗ này vô pháp sinh tồn. Ma tộc lấy ma khí mà sống, tu chân giới chỉ có linh khí, ma khí phi thường thưa thớt. Bởi vậy, lịch đại ma vương chỉ nghĩ làm tu chân giới trở thành chính mình phụ thuộc. Cũng không trông cậy vào ma tộc có thể bá chiếm cái này địa phương. Ma tôn biết rõ điểm này, hắn mục tiêu cũng là làm tu chân giới tu sĩ trở thành chính mình nô buộc. Ma tôn cùng Doan Thiên Tiếu đạt thành hiệp nghị, hai người hợp tác, đánh hạ tu chân giới lúc sau, Doan Thiên Tiếu hai người cùng là tu chân giới chi tôn. Không chỉ có như thế, hai người còn muốn công thượng tiên giới, tiếp theo là thần giới, sau đó, bọn họ muốn trở thành lục giới chi vương. Không thể không nói, này hai cái nam nhân đều là dã tâm bừng bừng dã tâm ra. Hiện giờ bọn họ đạt thành hiệp nghị, tu chân giới hỗn loạn sắp bắt đầu. Phu quân. Mẫu hổ hoảng loạn mà nói, hắn quá lợi hại. Lấy thực lực của hắn, ở toàn bộ tu chân giới cũng có thể ở trước năm, lại có như vậy ma kiếm, chỉ sợ có thể chiếm tiền tam. Hắn là vô tình kiếm doãn ra người. Hồ Vương nói, vô tình kiếm Doãn gia luôn là xuất hiện máu lạnh quái vật. Các ngươi xem hắn đôi mắt, bên trong chỉ có hai chữ, giết chóc. Phu quân, làm sao bây giờ đâu? Hồ Nhi bị thương quá nặng, chúng ta đến tìm tới quan tiểu thư cứu trị. Mẫu Hồ nói, hắn tức giận, chúng ta lại khiêng đi xuống cũng chỉ có tự tìm tử lộ. Hồ Vương lại lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn tiếc nuối mà nhìn đầy đất linh thú thi thể, đau lòng mà nói, chỉ có thực xin lỗi chúng nó. Khoảng cách thượng quan tử ly theo như lời thời gian đã tới rồi, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, đi thôi. Doãn Thiên Tiếu thấy Hổ Vương tam thú nhắm hướng đông mặt chạy tới, lạnh lùng mà nói, xem các ngươi có thể chạy trốn nơi đâu. Hắn muốn chạy qua đi, bốn cái phân thân đem hắn ngăn lại. Vừa rồi hắn chém ra kia kiếm thời điểm tránh đi bốn cái phân thân. Lúc này bị các nàng chống đỡ, hắn trong lòng có sát ý. Liên ở Doãn Thiên Tiếu chuẩn bị đem mấy cái phân thân chế phục thời điểm, chỉ thấy các nàng trở nên mông lung, cuối cùng biến thành xương khói biến mất. Bản tôn đảo muốn nhìn một cái ngươi ở chơi cái gì đa dạng. Doãn Thiên Tiếu truy hướng Hổ Vương chờ thú thân ảnh. Hổ Vương mang theo Doãn Thiên Tiếu tới gần thượng quan tử ly nơi vị trí. Mặc kệ Hổ Vương sử dụng nhiều mau tốc độ, Doãn Thiên Tiếu đều có thể không xa không gần mà đi theo. Hưu. Bốn phía hiện lên màu trắng sương mù. Doãn Thiên Tiếu dừng lại, lạnh lùng mà nhìn sương mù sắc, trong mắt hiện lên lạnh nhạt cười nhạo. Cư nhiên cũng bày trận pháp. Bản tôn đảo muốn nhìn một cái, ngươi dùng một canh giờ thời gian bày cái dạng gì pháp trận chờ bản tôn. Doãn Thiên Tiếu biểu tình khinh thường, đạm nhiên mà đi vào trận pháp bên trong. Lúc này, thượng quan tử ly từ trận pháp trung thoát ly ra tới. Nàng còn không thể rời đi, Doãn Thiên Tiếu thực lực mạnh hơn nàng quá nhiều. Nếu nàng hiện tại liền bước ra rời đi, Doãn Thiên Tiếu thực dễ dàng tìm được mắt trận. Chỉ có nàng tùy thời dùng linh lực khống chế trận pháp lưu động, nếu là Doãn Thiên Tiếu phá hủy pháp trận nào đó nguyên tố, nàng còn nếu muốn biện pháp tu bổ. Chỉ có như vậy mới có thể liên tục càng dài thời gian. Thượng quan tiểu thư, thỉnh giúp giúp tiểu hổ, nó bị trọng thương. Hổ Vương cùng mẫu hổ đả tiểu hổ xuất hiện. Tuy rằng Hổ Vương có thể biến ảo thành nhân hình, chính là nó rất ít làm như vậy. Có lẽ là tưởng làm bạn mẫu hổ, cũng có lẽ nó không thích đứng nhân loại cách sống đi. Như thế nào thương thành như vậy? Mặt khác linh thú đâu? Thượng quan tử ly triệu bọn họ phía sau nhìn nhìn. Thực xin lỗi. Doãn Thiên Tiếu dùng phệ thần kiếm, mặt khác thu không có giữ được. Hổ Vương nói, bất quá ngươi yên tâm, chờ chúng ta rời đi nơi này, ta phụ trách giúp ngươi chiêu binh mãi mã. Thượng quan tử ly đau lòng muốn chết. Đó là nàng cực cực khổ khổ sáng tạo yêu thú quân đoàn, trong đó có 7 thành là từ thú vương rừng cây cùng ma diễm trong thành siêu tập lên, rất nhiều chủng loại ở bên ngoài là không có. Các ngươi tiên tiến không gian chữa thương. Thượng quan tử ly dùng linh tuyển thủy cấp tiểu hổ cầm máu, lại uy nó ăn xong mấy viên chữa thương đan dược. Hổ Vương, mẫu hổ cùng tiểu hổ tiến vào trong không gian, thượng quan tử ly dùng thủy kính quan khán trận pháp phát sinh sự tình. Doãn Thiên Tiếu ở trận pháp đi lại. Nhìn dáng vẻ là đang tìm kiếm mắt trận. Thời gian một chút mà qua đi, Doãn Thiên Tiếu còn ở bồi hồi. Lúc này, hắn trước mặt xuất hiện một tràng phong ốc. Đó là một cái tứ hợp viện, bộ dáng có chút cổ xưa. Viện ngoại có viên cây hoại già, trên cây có cái tổ chim. Một cái tiểu nam hài ngồi ở thụ nha thượng, đang theo cái kia đảo hoa tới gần, trong tay của hắn phủng một con chi chi kêu to chim nhỏ. Doãn Thiên Tiếu biểu tình có chút biến hóa. Hắn mắt khổng thâm xúc, khiếp sợ mà nhìn cái kia tiểu nam hải. Thân thể hắn băng đến gắt gao, đôi tay tạo thành nắm tay, mà nắm tay gân xanh lồi ra tới. Đây là một cái ảo trận. Vì mở rộng nó uy lực, thượng quan tử ly sử dụng chính mình máu tươi bày trận. Nàng sơ soạn một chút thủ đoạn, mặt trên miệng vết thương đã khép lại. Nhưng mà nàng mất máu quá nhiều, sắc mặt vẫn là có không bình thường tái nhợt. Doãn Thiên Tiếu, ngươi không phải nhìn chúng ta thần hồ huyết mạch sao? Hiện tại liền trước dùng ngươi nhìn chúng đồ vật chiêu đãi ngươi một chút. Hảo hảo mà nhấm nháp trong đó tư vị đi. Thượng quan tử ly cười lạnh nói. Cái này hảo trận có thể mở rộng mọi người trong lòng nhất sợ hai đồ vật. Nó chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến, kỳ thật chân chính ác ma vẫn là ở chính mình trong lòng. Doãn Thiên Tiếu quá cường đại, chính là cường đại như vậy người thường thường sẽ thua ở chính mình trong tay. 494 chương 494 Doãn Thiên Tiếu ác mộng. Ca ca tiểu Nam Hải thấy Doãn Thiên Tiếu, cao hứng mà phất phất tay. Nhưng mà hắn quên trong tay chim nhỏ rơi xuống dưới. Hắn hét lên một tiếng, vươn tay muốn cứu nó, chính mình ngược lại té xuống. Doan Thiên Tiếu bản năng nhào qua đi, đem Tiểu Nam Hải ôm vào trong ngực. Tiểu Nam Hải nhìn ngã chết trên mặt đất chim nhỏ, khóc lóc đôi Doan Thiên Tiếu nói, ta hại chết nó. Ta giết nó. Cà ca. Tiểu Nam Hải chỉ có vài tuổi, lớn lên mượt mà đáng yêu, một đôi mắt đặc biệt thuần khiết mỹ lệ. Hắn cùng Doan Thiên Tiếu có vài phần tương tự, nhưng là lớn lên càng tú khí chút. Doan Thiên Tiếu khiếp sợ mà nhìn hắn mặt, ôm hắn tay không ngừng run rẩy. Đột nhiên, hắn dữ tợn mà ném xuống hắn, biểu tình nghiêm ngoan. Ngươi đã chết. Ngươi đã chết. Doan Thiên Tiếu biểu tình điên cuồng. Ngươi là cái quỷ gì đồ vật, dám kêu ca ca ta. Ta giết ngươi. Nguyên bản ngồi dưới đất khóc thút thít Tiểu Nam Hải hưu một tiếng từ tại chỗ biến mất. Toàn bộ sân tiếng vọng hắn tàn nhẫn tiếng gầm gừ. Thiên cười, ngươi đang làm cái gì? Một cái nam tử từ bên ngoài đi vào tới, thấy Doan Thiên Tiếu thời điểm nhữ nhữ mày, kiếm pháp luyện được thế nào? Ngươi thiên phu không tốt, hẳn là hảo hảo tu luyện. Cả ngày nghĩ đi ra ngoài chơi, ngươi tưởng bị đuổi ra Doan ra sao? Thật là không hiểu được ngươi, rõ ràng cùng năm sinh ra, vì cái gì Doan Thiên Phượng đã tu luyện đến thứ năm trọng, ngươi vẫn là vô pháp tiến vào đệ nhất trọng. Doan Thiên Phượng. Doan Thiên Tiếu ánh mắt lại có điều biến hóa. Hắn chém ra trong tay phệ thần kiếm, lạnh nhạt nói, ngươi đi tìm chết. Doan Thiên Phượng đã sớm đã chết. Ngươi không lừa được ta. Nam tử từ tại chỗ biến mất, Doan Thiên Tiếu chém một cái không. Cười ca ca. Từ hắn phía sau truyền đến một đạo thanh nhã thanh âm. Cười ca ca, ngươi gần nhất như thế nào không tìm ta tu luyện nha. Phượng Nhi rất nhớ ngươi. Doan Thiên Tiếu quay đầu lại, thấy một cái diện mạo thanh lệ nữ tử áo đỏ. Nàng kia tuổi không lớn, cười rộ lên tựa như ánh mặt trời, làm người cảm thấy trong lòng ấm áp. Doan Thiên Phượng. Doan Thiên Tiếu run rẩy mà lui về phía sau. Lui lại mấy bước, hắn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt càng thêm âm độc, một cái người chết, còn muốn báo thủ không thành. Ta có thể giết ngươi lần đầu tiên, cũng có thể giết ngươi lần thứ hai. Doan Thiên Phượng, bản tôn còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi nói cho ta, dùng thân nhân máu tươi cử hành nghi thức, có thể thay đổi chính mình thiên phú, ta sẽ không dùng ta mẹ ruột mệnh tới tu luyện. Doan Thiên Tiếu lạnh lùng mà nhìn Doan Thiên Phượng. Doan Thiên mắt Phượng thần yêu thương, cười ca ca, ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ngươi không chỉ có giết chính mình mẹ ruột, còn giết chính mình thân cha, thậm chí liền nhỏ nhất đệ đệ cũng không buông tha. Ngươi trước kia rõ ràng nói qua ngươi thích nhất tiểu đệ đệ nha. Ngươi nói hắn là ngươi trong lòng duy nhất dương quang. Ngươi nói toàn bộ gia tộc chỉ có hắn thiệt tình đối với ngươi. Cười ca ca, ngươi hạ thủ được sao? Doan Thiên Tiếu nắm chặt phệ thần kiếm, hung hăng mà huy hướng Doan Thiên Phượng. Nhất kiếm, nhị kiếm, tam kiếm, hắn cái chán tất cả đều là mồ hôi, biểu tình càng là dữ tợn như quỷ. Doan Thiên Phượng thân ảnh sau khi biến mất, hắn lại bổ về phía bên cạnh cây hoè, một trận chém lung tung sau, toàn bộ sân gặp tàn phá. Dầm. Đại môn mở ra, một đạo thân ảnh nho nhỏ nhào hướng hắn, vui sướng mà kêu lên, ca ca, ngươi đã về rồi. Chơi với ta sao? Suy. Doan Thiên Tiếu phệ thần kiếm cắm vào đối phương thân thể. Chỉnh thanh kiếm xuyên bụng mà qua, máu tươi theo thân kiếm chảy xuôi xuống dưới, ấm áp chất lỏng bắn tung tóe tại hắn trên tay. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu, tái nhợt trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, ca ca, ta đau quá. Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Ca ca, ta đau quá. Đau quá a. Ca ca. Hắn vươn tay, muốn ôm lấy Doan Thiên Tiếu. Doan Thiên Tiếu sợ hãi mà lui về phía sau. Phệ thần kiếm từ trong tay của hắn chạy xuống dưới. Hắn không để ý đến, chỉ là nhìn Tiểu Nam Hải tay lộ ra sợ hãi biểu tình. Ảo cảnh ngoại, Thượng Quan Tử Ly thấy Doan Thiên Tiếu biểu tình, nét mặt biểu lộ vừa lòng mỉm cười. Nàng nắm chặt Sử U kiếm. Lại lần nữa động lại pháp trận, khống chế linh kiếm chiều đảo ngoại bay đi. Nàng không biết Doan Thiên Tiếu có thể hay không từ ảo trận ra tới. Lấy thực lực của hắn, như vậy ảo trận cũng không thể khống chế lâu lắm. Hắn hiện tại chỉ là quá hoảng loạn, quá sợ hãi, cho nên không có phát hiện mà thôi. Doan Thiên Tiếu, ngươi cái này giết cả nhà ác ma, khiến cho ngươi hảo hảo thể hội cái loại này sống không bằng chết sợ hãi cảm đi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ gặp báo ứng. Hô hô hưu. Mấy chục đạo hắc ảnh ngăn lại Thượng Quan Tử Ly đường đi. Thượng Quan Tử Ly nắm Sử U kiếm, vọt vào trong đám người. Hồ Vương, lại muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Những người này là Doan Thiên Tiếu nanh bước, mất máu quá nhiều nàng chịu đựng không nổi những người này vây công, hiện tại có thể cầu cứu chỉ có hổ vương một thú. Một trận hỗn độn chiến đấu sau, thượng quan Tử Ly cưới hổ vương lao ra pha vây. Ám sát quân đoàn gắt gao mà truy ở nàng phía sau, cuối cùng chỉ có thể nhìn nàng bỏ trốn mất dạng. Lúc này, một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống. Ám sát quân đoàn thấy người này, trong mắt hiện lên khinh thường. Bất quá ngại với thân phận của hắn, chỉ có thể căng ra đầu hướng hắn hành lễ. Điện chủ đâu? Kia nam tử kêu căng mà nói. Hồi Lăng công tử nói, điện chủ vừa rồi đuổi theo thượng quan Tử Ly, chính là đột nhiên không có bóng dáng, mà thượng quan Tử Ly vừa rồi đào tẩu. Ám sát quân đoàn thủ lĩnh nói. Ngươi nói cái gì? Nàng chạy thoát. Bỏ chạy đi nơi nào? Kia nam tử, cũng chính là Lăng Hàn Thu phẫn nộ mà nói. Lăng Hàn Thu biết Doan Thiên Tiếu chuẩn bị hướng về phía trước quan Tử Ly xuống tay, vẫn luôn phi thường kích động hưng phấn. Chỉ cần thượng quan Tử Ly rơi xuống bọn họ trong tay, hắn có biện pháp từ Doan Thiên Tiếu nơi đó phân một ly canh. Hiện giờ nghe nói nàng chạy mất, tức khắc sắc mặt khó coi, hận không thể thay thế Doan Thiên Tiếu xử trí này đó vô dụng phế vật. Phía Tây thủ lĩnh nói, nàng hẳn là tính toán trốn trở về. Lăng Hàn Thu không hề nói cái gì, cưới Bạch Hạc đuổi theo qua đi. Đây là ngàn năm một thở cơ hội, bỏ lỡ lại tưởng chế trụ nàng liền càng khó. Ngày thường nàng bên người luôn là tụ tập người, không phải mấy cái sư huynh chính là mặt khác đồng môn, phi thường không hảo xuống tay. Suy! Không biết sống chết đồ vật. Thật đúng là đem chính mình đương cái nhân vật. Thủ lĩnh phun ra một bãi nước miếng nói. Lão đại, điện chủ một cái thủ hạ nói, hắn sẽ không có việc gì đi. Chúng ta muốn hay không tìm hắn? Tìm đi. Thượng quan Tử Ly chạy thoát, mặc kệ hắn có hay không sự chúng ta đều đến tìm, nếu không chịu đựng không được hắn lửa giận. Thủ lĩnh trong mắt hiện lên sợ hãi. Thượng quan Tử Ly không biết chính mình mới vừa thoát đi hang hổ, lập tức liền đưa tới một đầu mơ ước nàng sắc đẹp xài lang, hơn nữa kia đầu xài lang vẫn là một đầu ăn hồi đầu thảo xài lang. Lúc này nàng đã ngự kiếm bay ra xà đảo, dừng lại quay đầu lại nhìn cái kia đảo nhỏ, biểu tình đê mê. Nàng xoay người, đang muốn hồi rồng ngâm sơn đảo, liền thấy Lăng Hàn Thu ngồi ở Bạch Hạc trên người không có hảo ý mà cười nhìn nàng. Nàng nhíu nhíu mày, tái nhợt trên mặt tràn đầy hận ý. Lăng Hàn Thu, ngươi trừ bỏ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn có thể có cái gì bản lĩnh? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói. Lăng Hàn Thu nhìn thượng quan Tử Ly bản thể bộ dáng, trong mắt hiện lên kinh diễm. Cặp kia vẫn đục đôi mắt hiện lên thèm nhỏ dãi dục sắc. 495 chương 495 một cái khác linh hồn. Ta có cái gì bản lĩnh, ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Lăng Hàn Thu tà ác mà nói, ngươi bị thương không nhẹ. Như vậy còn muốn chạy trốn sao? Ở hai người nói chuyện đồng thời, Lăng Hàn Thu cùng thượng quan Tử Ly sở trạm địa phương thay đổi bộ dáng. Nàng liếc mắt một cái, liền biết Lăng Hàn Thu lại làm lĩnh vực. Ở hắn trong lĩnh vực, vốn dĩ liền trọng thương nàng sẽ nơi trốn bị quản chế. Hùng chi nơi này là biển rộng trên không, hắn có Bạch Hạc vì tọa kỵ, chính mình lại cần thiết ngự kiếm phi hành. Mặc kệ từ phương diện kia tới xem, nàng đều ở vào hoàn cảnh xấu. Trong không gian hổ vương nghĩ ra được giúp nàng, thượng quan Tử Ly cự tuyệt. Hổ vương hôm nay hao hết linh lực, thật sự không nên tái chiến, nàng không thể như vậy ích kỷ. Thượng quan Tử Ly chân đạp linh kiếm, tay huy sử ưu kiếm. Sử ưu kiếm phóng xuất ra tới màu đen ngọn lửa bổ về phía Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu đắc ý mà nhìn hắn, thoải mái mà hóa giải nàng kiếm chiêu. Nàng hiện tại chỉ có thể phát huy ngày thường một nửa thực lực, Lăng Hàn Thu từng phút từng giây là có thể giải quyết nàng. Hưu, sấm đánh chi thuật công hướng về phía trước quan Tử Ly. Màu tím điện lưu giống như một cái lưới lớn, đem nàng cả người trói buộc lên. Thượng quan Tử Ly niệm pháp quyết, cả người hư không tiêu thất. Trong nháy mắt, nàng xuất hiện ở Lăng Hàn Thu phía sau. Trong tay sử ưu kiếm huy qua đi. Lăng Hàn Thu tùy thời để phòng nàng đánh lén. Trải qua mấy tràng chiến đấu, Lăng Hàn Thu đã sớm phát hiện thượng quan Tử Ly các công kích thủ đoạn, trong đó bao gồm không gian nhận. Lần trước hắn không có thành công chính là bởi vì không hiểu biết thượng quan Tử Ly hết thảy. Trong khoảng thời gian này hắn tùy thời chú ý nàng nhất cử nhất động, đối thực lực của nàng cũng có khắc sâu hiểu biết. Tục nghị luận biết mình biết ta, lúc này đương nhiên có thể bách chiến bách thắng. Đương Lăng Hàn Thu lôi vong lại lần nữa công hướng về phía trước quan Tử Ly thời điểm, thượng quan Tử Ly phát hiện chính mình cư nhiên vô pháp thi triển không gian pháp thuật. Thân thể của nàng bị trói lên, đôi tay bóp pháp quyết mất đi hiệu lực. không động đậy nổi đi. Ta kế hoạch lâu như vậy, sao có thể không có sao chiêu? Lăng Hàn Thu âm trầm mà nói, chỉ cần được đến ngươi nguyên khí, ta là có thể đột phá đến tụ linh kỳ, thật là không rõ ngươi mấy cái sư huynh, phóng như vậy mị sư muội bất động, làm ngươi vẫn luôn vẫn duy trì sạch sẽ thân mình, này không phải bạch bạch tiện nghi ta sao? Vẫn là, ngươi vẫn luôn đang chờ ta cái này vị hôn phu. Ta đời này lớn nhất vết nhơ chính là cùng ngươi từng có hôn ước. Ngươi làm ta ghê tởm. Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nói, Lăng Hàn Thu, một cái con cóc cũng không đáng thương. Đáng thương chính là rõ ràng là con cóc còn ở phán đoán thiên Nga. Liên ngươi loại này mặt hàng, vẫn là ngẫm lại cung nguyệt vũ cái này đồng loại, cũng đừng làm ý tưởng thiên khai mộng. Ngươi liền mạnh miệng đi. Chờ ngươi ở ta dưới thân giống cái tiểu miêu tiểu thanh kêu xuyến thời điểm liền biết kêu ta hảo ca ca. Lăng Hàn Thu âm mặt, chụp vào thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly lúc này thực mỏi mệt. Nàng cảm thấy thân thể cồng kềnh, tưởng động một chút cũng rất mệt. Đương Lăng Hàn Thu chụp vào nàng thời điểm, nàng chui vào tím phượng vòng trong không gian. Mới vừa bước vào không gian, hổ vương cùng mẫu hổ đi tới. Bọn họ lo lắng mà nhìn quỳ dạp trên mặt đất thở dốc thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly ý thức vừa động, một ly linh tuyển thủy phiêu ở nàng trước mặt, nàng hé miệng uống lên đi xuống. Linh tuyển thủy xuống bụng, thân thể thoải mái rất nhiều. Hiện tại làm sao bây giờ? Mẫu hổ lo lắng mà nói. Ta đi gặp hắn. Hổ vương lạnh nhạt nói, một cái xuất khiếu kỳ trung giai tà tu, ta không tin không đối phó được hắn. Trong tay của hắn có trói buộc linh thú đồ vật. Các ngươi quên cung nguyệt vũ dùng để đối phó hô hô bó thú tiên liên sao. Trong tay của hắn cũng có cùng loại đồ vật thượng quan tử ly nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Vẫn luôn trốn tránh cũng không phải biện pháp A. Mẫu hổ nói, ngươi là ở hắn trong lĩnh vực biến mất, chỉ cần lĩnh vực không có mở ra, ngươi bỏ chạy không ra đi. Hắn biết điểm này, sẽ không tin tưởng ngươi đã đào tẩu. Biết sớm như vậy, lúc trước hắn còn không có thi triển lĩnh vực thời điểm nên trốn vào trong không gian, nói như vậy không chừng có thể lừa dối quá quan. Ta không có nghĩ tới trốn cả đời. Thượng quan tử ly điều tức trong chốc lát, sắc mặt khôi phục một chút nhan sắc. Hắn tưởng chơi, tuy rằng ta hôm nay tinh lực vô dụng, nhưng là có thể bồi hắn chậm rãi chơi. Từ trong không gian đi ra ngoài, thi triển không gian thuật xuất hiện ở Lăng Hàn Thu phía sau, lấy cực nhanh tốc độ đã đâm đi nhất kiếm. Đương mũi kiếm khoảng cách Lăng Hàn Thu phía sau lưng chỉ có một trường xa thời điểm, Lăng Hàn Thu đột nhiên quay đầu lại, bắt lấy thượng quan tử ly mũi kiếm. Thượng quan tử ly dùng sức chụp hắn một trường, ở Lăng Hàn Thu thu tay lại thời điểm, lại lần nữa tiến vào tím phượng vòng không gian. Không gian ngoại Lăng Hàn Thu âm âm mà nói, liền tính ngươi không gian thuật thiên hạ vô song, luôn có linh lực khô kiệt thời điểm. Ta liền cùng ngươi háo, xem ngươi có thể chống được khi nào. Thượng quan tử ly lại lần nữa trốn vào không gian, tiếp tục lưu tại trong không gian điều tức thương thế. Không gian một năm, bên ngoài một ngày. Nàng làm hổ vương nhìn chằm chằm bên ngoài, chính mình tiếp tục chữa thương. Lúc này, Lăng Hàn Thu đột nhiên nói, ngươi bị lừa. Nàng căn bản không phải thi triển không gian thuật, mà là dùng cái gì không gian pháp khí đem chính mình che giấu lên. Chính hắn nói xong, cư nhiên chính mình lại trả lời nói, cái dạng gì không gian pháp khí. Nàng vừa rồi ra tới thời điểm, ta phát hiện trong cơ thể linh lực khôi phục một ít, chẳng lẽ cái kia pháp khí còn có thể chữa thương. Tiếp theo hắn lại chính mình nói, có gì không thể. Trên đời này tiên khí thần khí nhiều như vậy, luôn có lệnh người khiếp sợ bảo vật, nếu như bằng không, cũng không có như vậy nhiều người tranh đoạt đại năng động phủ. Lăng Hàn Thu tự hỏi tự đáp, nhưng là từ ngữ khí cùng thanh âm có thể nghe được ra tới, đó là hai người nói ra nói. Nói cách khác, Lăng Hàn Thu trong thân thể còn có một cái sinh vật. Thượng quan tử ly minh tưởng hai cái canh giờ, bên ngoài chỉ là một tức chi gian. Nàng sau khi tỉnh lại, hổ vương đem chính mình thấy tình huống nói cho nàng. Ta đã sớm cảm thấy Lăng Hàn Thu không thích hợp, nguyên lai lại là như vậy. Thượng quan tử ly cười lạnh nói, khẳng định lại là cái gì tà ác đồ vật ở quay phá. Có ra hỏa kia đề điểm, lần này đi ra ngoài phải cẩn thận. Bằng không, chúng ta liền cùng bọn họ háo. Lần này liền hổ vương cũng lo lắng thượng quan tử ly tình huống. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà cười cười, ở hổ vương trước mặt biến mất. Phanh! Nàng trống rỗng xuất hiện, nhào hướng Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu bản năng múa may nhất kiếm, thượng quan tử ly mặt không đổi sắc mà đón nhận đi. Lúc này, Lăng Hàn Thu sắc mặt đại biến, bản năng thu hồi kiếm chiêu. Phúc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ngu xuẩn. Từ Lăng Hàn Thu trong miệng phun ra trầm thấp khàn khàn ra nua thanh âm, vì cái gì thu hồi tới. Ngươi rõ ràng có thể bắt lấy nàng. Lăng Hàn Thu trong mắt hiện lên không cam lòng. Hắn bị pháp thuật phản vệ, vô pháp lại chống đỡ lĩnh vực, chỉ có thể nhìn lĩnh vực biến mất. Bọn họ lại về tới mặt biển thượng. Ta không cam lòng. Ta phải được đến nàng, cứ như vậy giết nàng có ích lợi gì. Ta muốn chính là nàng người. Lăng Hàn Thu oán hận mà nói. Ngươi cái này ngu xuẩn. Bất quá một nữ nhân, ngươi vì sắc đẹp liền buông tha giết nàng cơ hội, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Ngươi nọ quát. Thượng quan Tử Ly đứng ở Lăng Hàn Thu đối diện, chê cười mà nhìn hắn, hắn nói đúng. Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Vừa rồi nàng ở minh tưởng thời điểm suy nghĩ thật lâu, nếu vẫn luôn cùng Lăng Hàn Thu háo, liền tính thi đấu kết thúc cũng vô pháp toàn thân mà lui. Còn không bằng lấy lui vì tiến, dùng chính mình tới đánh cuộc một phen. Nàng liền đánh cuộc, Lăng Hàn Thu cái này ghê tởm nam nhân ở không có được đến nàng phía trước liên tiếp giết nàng. Sự thật chứng minh, nàng đánh cuộc chính xác. Lăng Hàn Thu pháp lực phản vệ, đã không đối phó được nàng. Hiện tại, hẳn là làm nàng ngẫm lại như thế nào chơi cái này ghê tởm nam nhân. 496 chương 496 mạo hiểm thời gian. Thượng quan Tử Ly cùng bốn cái phân thân đem Lăng Hàn Thu vây quanh lên. Năm cái giống nhau như đúc tuyệt sắc nữ tử làm thành một vòng tròn, Lăng Hàn Thu chính là trung gian tiểu viên điểm. Lăng Hàn Thu xoa khỏe miệng vết máu, huy kiếm bổ về phía các nàng. Hắn biểu tình tàn nhẫn, ra tay không lưu tình chút nào. Bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắn vẫn là luyến tiếc đối thượng quan Tử Ly hạ tử thủ. Thượng quan Tử Ly âm thầm cười lạnh. Chết đã đến nơi còn dám mơ ước nàng, như thế nào cảm thấy so trước kia càng ngu xuẩn. Hắn liên tiếp sát nàng, nàng nhưng không có băn khoăn. Ở hai bên thực lực cách xa cực đại lúc này, Lăng Hàn Thu hành vi quả thực chính là ở chính mình tìm chết. Ngu xuẩn. Không cần lưu tình, giết nàng A. Lăng Hàn Thu trong thân thể tà ác sinh vật thét to, ngươi nếu là không giết nàng, nàng liền sẽ giết ngươi. Mệnh cũng chưa, còn tưởng cái gì mỹ nhân nhi. Lăng Hàn Thu biểu tình có ngắn ngủi ý động. Nhưng mà đối mặt thượng quan Tử Ly tinh mỹ dung mạo, hắn vẫn là luyến tiếc xuống tay. Phúc! Thượng quan Tử Ly huy kiếm thứ hướng Lăng Hàn Thu trái tim. Lăng Hàn Thu không ngừng lui về phía sau, trong thân thể linh lực sắp chịu đựng không nổi đối phương pháp thuật công kích. Bạch Hạc phun ra pháp thuật, lúc này mới từ thượng quan Tử Ly dưới kiếm cứu hắn mạng nhỏ. Nhưng mà liền tính như thế, Lăng Hàn Thu cũng đã chịu pháp thuật công kích, thân thể đã chịu nghiêm trọng nội thương. Ngươi nếu là luyến tiếc, liền đem thân thể giao cho ta, ta tới đối phó nàng. Ta ác sinh vật mê hoặc nói, ngươi yên tâm, ta nhất định không giết nàng. Bắt nàng về sau, ngươi tưởng như thế nào chơi đều được. Lăng Hàn Thu vỗ về ngực, cảm thụ được trong thân thể linh lực càng ngày càng yếu. Hắn nghe xong trong thân thể kia đồ vật nói, nguyên bản kiên cố tâm phòng có chút buông lỏng. Thượng quan Tử Ly chính là hắn trong lòng ma, hắn muốn được đến nàng, nghĩ đến đều sắp điên rồi. Có người nói không chiếm được mới là tốt nhất, hắn lúc này chính là như vậy trạng thái. Càng là không chiếm được, càng muốn hàng phục nàng. Đặc biệt là nàng bên người có như vậy nhiều ưu tú nam nhân, chỉ cần nghĩ đến hắn mới là nàng người nam nhân đầu tiên, cái loại cảm giác này liền đặc biệt đắc ý. Hắn hiện tại bị trọng thương, linh lực khô kiệt đến chỉ còn ngày thường tam thành, mà đối diện thượng quan Tử Ly có được nào đó thần bí pháp bảo, không những có thể ẩn thân, còn có thể nhanh chóng khôi phục linh lực. Nếu là tiếp tục đi xuống, tình huống với hắn mà nói thực không ổn. Chính là cứ như vậy buông tha nàng lại không cam lòng, rốt cuộc nàng lạc đơn cơ hội không nhiều lắm, lại tưởng đối nàng xuống tay không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Hắn chờ không kịp. Mỗi ngày ban đêm trong đầu luôn là hiện lên nàng bộ dáng, mặc kệ cùng ai giao, hoan thấy đều là nàng, vô pháp bình thường mà tu luyện, còn thường xuyên tẩu hỏa nhập ma. Thật sự nếu không giải quyết cái này tâm ma, không biết khi nào sẽ bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đặc biệt là Doan Thiên Tiếu cũng nhìn chúng nàng, hắn nơi nào đoạt đến quá Doan Thiên Tiếu. Đáp ứng đi. Cái này đồ vật thực lực là hắn đỉnh thời kỳ gấp 10 lần, chỉ cần hắn ra tay, muốn bắt lấy nàng dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn sẽ không nương cơ hội này đoạt xá thân thể hắn đi. Về điểm này, hắn vẫn luôn thực lo lắng. Giống nhau tiến vào người khác thân thể mục đích chính là muốn đoạt xá người khác thân thể. Thượng quan Tử Ly nắm chặt sự ưu kiếm, không ngừng công kích Lăng Hàn Thu. Nàng nhìn ra Lăng Hàn Thu ở do dự, lo lắng hắn thật sự đem thân thể quyền khống chế giao cho cái kia không rõ sinh vật. Liễu Nguyệt kiếm pháp thức thứ nhất. Liễu Nguyệt kiếm pháp đệ tam thức. Liễu Nguyệt kiếm pháp thứ bảy thức. Kiếm hoa bay múa, kiếm khí từng bước ép sát Lăng Hàn Thu. Đối mặt như vậy cường thế công kích, Lăng Hàn Thu trung quy không chịu nổi. Thân thể hắn xuất hiện vô số vết thương, bị đâm trúng thời điểm hắn không hề đau đớn cảm giác, kiếm pháp cực nhanh ra ngoài hắn dự kiến. Thượng quan Tử Ly, sự tình không ổn, nếu là Lăng Hàn Thu thân thể trở nên suy yếu, cái kia đồ vật cũng sẽ nhân cơ hội cướp đoạt thân thể hắn, đến lúc đó ngươi không đối phó được. Hồ Vương ở trong không gian nói, ý của ngươi là ta hẳn là lập tức lui lại sao? Thượng quan Tử Ly nhíu mày, không cam lòng. Chính là, ngươi không cần khó xử, bởi vì đã vô pháp lựa chọn. Hồ Vương trầm trọng mà nói, quay đầu lại nhìn Lăng Hàn Thu đôi mắt, ngươi sẽ phát hiện có cái gì bất đồng. A, Lăng Hàn Thu ngửa mặt lên trời thét dài, từ thân thể hắn phát ra ra cường đại linh lực dao động. Lấy hắn vì trung tâm, quay chung quanh mấy cái phân thân tức khắc chống đỡ không được hình thể mà biến mất. Phân thân bị thương, thượng quan Tử Ly bản thể cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là loại này bị đánh đến tiêu tán tình huống, nàng sẽ chịu nội thương. Thượng quan Tử Ly sắc mặt biến thành màu đen, lạnh nhạt mà nhìn Lăng Hàn Thu phát cuồng bộ dáng. Nàng biết cái kia đồ vật đã không chế Lăng Hàn Thu, mà Lăng Hàn Thu có thể hay không cấp về liền phải tự cầu nhiều phúc. Thừa dịp đối phương còn không có hoàn toàn mà không chế Lăng Hàn Thu thân thể, thượng quan Tử Ly phẫn nộ mà huy kiếm phách qua đi. Phách một tiếng, từ Lăng Hàn Thu trên người bắn ra hắc quang đem nàng kiếm đánh rơi. Không chơi. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Nhìn dáng vẻ hôm nay giết không được Lăng Hàn Thu, mà nàng liên tục đối phó mấy cái cường địch có chút cường cùng chi mạng, vẫn là ngày khác lại tìm hắn tính toán sổ sách. Nơi nào chạy? Trầm thấp khàn khàn thanh âm từ thượng quan Tử Ly phía sau truyền tới. Hô hô hưu, hắn lấy cực nhanh tốc độ truy tung thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly muốn tiến vào tím phượng vòng không gian, nhưng mà khiếp sợ phát hiện tím phượng vòng không gian vô pháp mở ra. Cái kia tà ác sinh vật phát ra trầm thấp tiếng cười nhạo. Xuân nữ nhân, chỉ cần ta không đồng ý, xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Không gian pháp khí cũng không phải ngươi bảo mệnh phù, thế gian này có bao nhiêu cường đại pháp thuật là ngươi vô pháp tưởng tượng. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, liên tục huy mấy cái cao siêu kiếm thuật. Trong đó có Phượng Tô Ca thường xuyên sử dụng kiếm chiêu, nó lấy mau tàn nhận chuẩn là chủ, thi triển ra tới uy lực cực đại, chính là sẽ tổn thương chính mình. Cẩn thận! Trong không gian Hổ Vương thấy cái kia đồ vật đã ở thượng quan Tử Ly phía sau, chỉ cần vươn tay là có thể bắt lấy nàng, nó không khỏi ở bên trong vì nàng đổ mồ hôi. Thượng quan Tử Ly quải một cái cong, sai khai cái kia đồ vật đánh lén. Mấy cái mỹ lệ bạc đuôi đảo qua, hung hăng mà huy hướng cái kia đồ vật. Phanh phanh phanh phanh. Màu bạc cái đuôi không ngừng biến trường lại biến trường, sau đó linh hoạt mà công kích chiếm đoạt Lăng Hàn Thu thân thể tà ác sinh vật. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc. Dưới tình thế cấp bách muốn dùng cái đuôi đuổi đi phía sau địch nhân, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Nguyên lai nàng cái đuôi cũng là vũ khí nha. Nàng thật không hiểu biết thân thể của mình. Tấm tắc, Mỹ Nhân Nhi, không cần như vậy nhiệt tình. Đợi chút ta sẽ hảo hảo mà hầu hạ cái đuôi của ngươi. Ta ác sinh vật âm trầm mà nói, đến đây đi. Bổ nhào vào ca ca trong lòng ngực đi. Hắn nói xong, thượng quan Tử Ly thân thể không chịu khống chế mà bay về phía hắn vị trí. Ta ác sinh vật giơ lên giữ tợn cười lạnh. Hắn đôi mắt phiếm màu đỏ, biểu tình điên cuồng mà nhìn càng ngày càng gần thượng quan Tử Ly. Lúc này hắn cho người ta cảm giác chính là một cái kẻ điên. Lăng Hàn Thu gương mặt kia lớn lên còn tính không tồi, chính là lúc này xấu tới rồi cực điểm. Đặc biệt là hắn dương miệng cười to bộ dáng, toàn bộ ngũ quan hoàn toàn vặn mẹo. Thượng quan Tử Ly không ngừng thi triển pháp thuật, các loại pháp thuật bổ về phía tà ác sinh vật. Nhưng mà mặc kệ cái dạng gì pháp thuật đối hắn đều không có hiệu quả, nàng tâm càng ngày càng lạnh. Ở thượng quan Tử Ly sắp rơi vào cái kia đồ vật trong lòng ngực, cái kia đồ vật chụp vào nàng thời điểm. Một đạo hắc ảnh từ trên bầu trời bay nhanh bay tới. 497 chương 497 lại là hắn cứu nàng. Hắc ảnh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền từ nơi xa bay qua tới, nhưng mà cái kia đồ vật tốc độ cũng thực mau, mắt thấy hắn phải bắt trụ thượng quan Tử Ly, hắc ảnh ở ngay lúc này chém ra một cái pháp thuật. Phanh! Mặt biển phát ra ầm vang thanh âm, tiếp theo bọt nước loạn bắn, như từng đạo kiếm quang bắn về phía cái kia đồ vật vị trí. Cái kia đồ vật không thể không ngừng tay động tác, thi triển một cái pháp thuật đánh trả đối phương. Đương hắn áp xuống đối phương công kích khi, thượng quan tử ly đã bị hắc ảnh ôm ở trong lòng ngực. Thượng quan tử ly từ ma chảo trong tay sinh tồn, bản năng muốn thấy rõ ràng ôm chính mình người là ai. Nếu là ra hang hổ lại tiến ổ sói, còn không bằng liều chết một bác. Nhưng mà nàng thấy một trương hoa lệ lệ mặt nạ. Cả khuôn mặt bị mặt nạ che khuất, chỉ lộ ra một đôi ám trầm đôi mắt. Nàng mới vừa cảm thấy cặp mắt kia có chút quen thuộc thời điểm, đối phương rời đi tầm mắt, lạnh nhạt mà buông ra nàng. Hắc ảnh không khỏi phân trần mà cùng cái kia đồ vật đối chiến. Lưỡng đạo thân ảnh ở không trung càng đánh càng kịch liệt, nàng nắm sử hữu kiếm cũng muốn mượn cơ hội này diệt trừ Lăng Hàn Thu, chính là tìm không thấy cơ hội xuống tay. Bọn họ tốc độ quá nhanh, đã không phải nàng có thể lĩnh ngộ giai đoạn. Liên ở tinh chờ hai người chiến quả khi, nàng thấy hô hô mang theo một đạo thân ảnh màu đỏ chiều nơi này bay tới. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc từ hô hô trên người nhảy xuống, dẫm lên hư không nhào hướng nàng. Thượng quan tử ly giơ lên tay, để ở trước ngực, ngăn cản hắn phát nhảy. Mạnh Chi Nhạc lo lắng mà nhìn nàng, ngươi có hay không sự? Doan Thiên Tiếu đâu? Mạnh Chi Nhạc đã thấy đang ở quyết chiến hai người, chính là hắn nhìn nửa ngày cũng không có tìm được Doan Thiên Tiếu. Hô hô nói cho hắn thượng quan tử ly rơi xuống Doan Thiên Tiếu trong tay, hắn lòng nóng như lửa đốt mà chạy tới, liền sợ Doan Thiên Tiếu đối thượng quan tử ly làm ra sự tình gì. Chẳng lẽ cái kia mặt nạ nam nhân là Doan Thiên Tiếu? Kia cũng không đúng kính a. Nếu hắn là Doan Thiên Tiếu, không đạo lý cùng Lăng Hàn Thu đánh lên đến đây đi. Doan Thiên Tiếu còn ở xà đảo thượng, ta thoát khỏi hắn về sau lại gặp được Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu tưởng đối ta bất lợi, may mắn cái này người đeo mặt nạ xuất hiện đã cứu ta. Thượng quan tử ly nói, người này đã cứu ta một lần, thật muốn biết hắn là người nào. Vì cái gì mang mặt nạ không cho ta biết hắn là ai đâu. Mạnh Chi Nhạc đánh giá cái kia người đeo mặt nạ, tổng cảm thấy thân hình rất quen thuộc. Bất quá hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm, hắn hiện tại muốn xử lý người là Lăng Hàn Thu. Cái này con cóc lại muốn đánh ngươi chủ ý phải không? Mạnh Chi Nhạc lạnh nhạt nói, cặp kia tặc nhãn luôn là loạn ngó, hôm nay liền phế đi hắn đôi mắt, xem hắn còn dám không dám ghê tởm ngươi. Tam sư huynh, ngươi phải cẩn thận hắn. Hắn hiện tại là Lăng Hàn Thu, lại không phải Lăng Hàn Thu. Thượng quan tử ly lôi kéo xúc động Mạnh Chi Nhạc nói, Lăng Hàn Thu vốn dĩ bị ta đánh thành trọng thương, nhưng là thân thể hắn có cái không biết lai lịch tà ác sinh vật, hắn chiếm Lăng Hàn Thu thân thể, cho nên hiện tại thực lực của hắn so chân chính Lăng Hàn Thu cường gấp 10 lần. Ngươi cũng không thể khinh địch. Nguyên lai là như thế này. Mạnh Chi Nhạc biết tình huống, biến ảo thành bản thể bộ dáng, cưới uy vũ linh sủng bay về phía cái kia đồ vật vị trí. Cái kia đồ vật thấy đột nhiên xuất hiện Mạnh Chi Nhạc, biết hôm nay không chiếm được tiện nghi. Hắn muốn chạy trốn, chính là phía trước có càng ngày càng gần Mạnh Chi Nhạc, phía sau lại có người đeo mặt nạ chống đỡ. Hắn thân thể một đốn, chiều mặt biển đánh tới. Lúc này, thượng quan tử ly một cái kiếm thuật bổ về phía hắn, hắn vì tránh đi kiếm chiêu, không thể không dừng lại nện bước. Ở hắn dừng lại thời điểm, thượng quan tử ly đã đuổi tới hắn phía dưới vị trí, ngăn trở hắn hải thuẫn kế hoạch. Cứ như vậy, hắn bị kẹp ở bên trong, tiến thoái lưỡng nan. Mạnh Chi Nhạc cùng người đeo mặt nạ ra tay tàn nhẫn, đối cái kia đổ vật liền ra sát chiêu. Người đeo mặt nạ thực lực cùng bản thể trạng thái Mạnh Chi Nhạc không sai biệt lắm, mà cái kia đồ vật còn không thích đứng Lăng Hàn Thu thân thể, cho nên cũng không thể hoàn toàn mà triển lộ chân thật thực lực. Tại đây loại ba mặt giáp công dưới tình huống, cái kia đồ vật làm ra một kiện lệnh người vô ngự sự tình, đem thân thể quyền khống chế còn cấp Lăng Hàn Thu. Chỉ thấy cái kia đồ vật run run, tiếp theo thân thể hiện lên màu đen quang mang. Lại nhìn lên, Lăng Hàn Thu đã trở lại. Lăng Hàn Thu phẫn nộ mà trừng mắt người đeo mặt nạ cùng Mạnh Chi Nhạc, mà nhìn về phía thượng quan tử ly ánh mắt tràn ngập oán hận. Đối với điểm này, thượng quan tử ly cảm thấy tên ngốc này đã không có thuốc nào cứu được. Hắn có cái gì tư cách oán hận nàng? Rõ ràng chính là chính hắn tìm chết, cư nhiên còn trách tội nàng cái này người bị hại. Ngươi này song mắt chó trường cũng vô dụng, ta giúp ngươi rửa sạch. Mạnh Chi Nhạc nói, dùng hết toàn lực chém ra một trường, bổ về phía Lăng Hàn Thu. Cùng hắn đồng thời ra tay còn có thượng quan tử ly cùng người đeo mặt nạ. Nếu cái kia đồ vật bỏ chạy, vậy làm Lăng Hàn Thu tới thừa nhận bọn họ lửa giận. Dù sao đối ai ra tay đều là giống nhau. Lăng Hàn Thu kinh sợ mà khởi động một cái pháp khí, cái kia pháp khí có thể khiêng lấy tụ linh kỳ dưới tu sĩ toàn đánh chi lực. nhưng mà loại này pháp khí giống nhau có cái hạn chế, đó chính là sử dụng số lần hữu hạn. Cái kia pháp khí như là một cái một bài, nhìn qua thực bình thường, nhưng là giúp đỡ Lăng Hàn Thu thừa nhận bọn họ toàn lực một kích sau liền rắc một tiếng hóa thành bột phấn. Còn có sao? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói, còn có liền lấy ra tới, ta xem nó có thể cứu ngươi vài lần. Thượng quan Tử Ly, ngươi đừng đắc ý, một ngày nào đó ngươi sẽ rơi xuống tay của ta. Đến lúc đó, ta sẽ làm ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Dưới tình huống như vậy Lăng Hàn Thu còn không quên nói tàn nhẫn lời nói. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Mạnh Chi Nhạc khinh thường nói, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Nếu là ngươi có thể tiếp được ta một trưởng chi lực, ta liền thả ngươi rời đi, thế nào? Lăng Hàn Thu nghi hoặc mà nhìn hắn, lạnh lùng mà nói, ngươi nói được là thật sự. Mạnh Chi Nhạc nhướng mày, tiêu căng mà nói, đó là đương nhiên. Bản thiếu chủ nói chuyện từ trước đến nay tính toán. Lăng Hàn Thu nghĩ nghĩ, hắn đơn độc đối mặt ba người công kích là không có cách nào đào tẩu. Nếu là có thể từ Mạnh Chi Nhạc nơi đó xuống tay, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Mạnh Chi Nhạc xem hắn vẫn là không tin. Hắn giơ lên tay, phi thường nghiêm túc mà nói, ta Mạnh Chi Nhạc thề, chỉ cần Lăng Hàn Thu có thể chống đỡ được ta một kích chi lực, ta liền phóng hắn rời đi. Thượng quan Tử Ly bĩu môi, không vui mà trừng mắt nhìn Mạnh Chi Nhạc liếc mắt một cái. Bất quá nàng không nói gì, chỉ trầm mặc mà đứng ở bên cạnh. Lăng Hàn Thu trung quy vẫn là muốn sống sót. Hắn điều động linh lực, bảo vệ chính mình tâm mạch, đối Mạnh Chi Nhạc nói, ngươi động thủ đi. Mạnh Chi Nhạc giơ lên quỷ dị mỉm cười. Hắn chém ra tay, đem linh lực tụ tập ở lòng bàn tay vị trí. Chỉ thấy hắn bàn tay tản ra màu đỏ quang mang, giống như hắn người này giống nhau trương dương chói mắt. Phanh! Một cái pháp thuật công hướng Lăng Hàn Thu ngược vị trí. Phúc! Lăng Hàn Thu cả người chiều mặt sau đảo đi. Bắn bay mấy mét sau, hắn chậm rãi rớt xuống, mắt nhìn liền phải rơi xuống trong biển. Lúc này, Bạch Hạc bay qua tới đem hắn tiếp được. Liền ở ngay lúc này, Mạnh Chi Nhạc nhất kiếm bổ về phía hắn đôi mắt. Phút một tiếng, cặp kia vẫn đục đôi mắt cứ như vậy cùng thân thể hắn thoát ly. A! Lăng Hàn Thu bén nhọn mà kêu thảm thiết. A! A! 498 chương 498 nàng thích người A. Máu tươi phun, bắn đến đầy trời huyết hoa, kia đôi mắt hạt trâu rơi vào trong biển, mà Lăng Hàn Thu ở Bạch Hạc trên người đau đến quay cuồng, đôi tay gắt gao mà che lại hắn đôi mắt. Máu tươi từ chỉ gian chảy ra. Thượng quan Tử Ly chán ghét nhíu mày. Mạnh Chi Nhạc thấy thế, che ở nàng trước người, nói, không cần xem, đừng làm cho loại này dơ đồ vật lộng ô đôi mắt của ngươi. Ta pháp trận phải bị phá. Thượng quan Tử Ly phát hiện xà đảo khác thường, nhàn nhạt mà nói, nắm chặt thời gian, Doan Thiên Tiếu mau ra đây. Mạnh Chi Nhạc nhìn kêu thảm thiết không ngừng Lăng Hàn Thu, hai tay ôm ngực, khinh thường mà nói, ta nói rồi buông tha hắn. Tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời. Thượng quan Tử Ly trợn trắng mắt, nói móc nói, vừa rồi là ai đem nhân ra đôi mắt lộng mù. Kia không giống nhau. Ta nói rồi buông tha hắn, nhưng không có nói không chọc mù hắn đôi mắt. Ta vừa tới thời điểm liền nói quá muốn phế đi hắn mắt chó. Mạnh Chi Nhạc ngạo kiêu mà nói. Ngươi không động thủ, ta tới. Thượng quan Tử Ly vừa muốn ra tay, từ Lăng Hàn Thu vị trí truyền ra càng thêm thê thảm tiếng kêu. Nàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người đeo mặt nạ đã chiều Lăng Hàn Thu chém ra một chưởng. Kia một chưởng dùng toàn lực, Lăng Hàn Thu ngực vị trí nhiều một cái hắc ấn. Không chỉ có như thế, hắn đan điền bị hủy, liền tính sống sót cũng đừng nghĩ tu luyện. Thượng quan Tử Ly khó hiểu mà nhìn cái kia người đeo mặt nạ. Nàng bên cạnh người Mạnh Chi Nhạc khó chịu mà cười lạnh nói, đừng giả thần giả quỷ, ta đã nhận ra ngươi. Người đeo mặt nạ thật sâu mà nhìn Thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái. Xoay người nhắm hướng đông mặt bay đi. Đến nỗi Lăng Hàn Thu, lúc này bị hắn chộp trong tay, đã đau đến ngất đi. Uy thượng quan Tử Ly thấy Lăng Hàn Thu bị hắn bắt đi, muốn ngăn cản hắn. Nhưng mà Mạnh Chi Nhạc ngăn lại nàng, đối nàng nói, ngươi yên tâm, hắn sẽ hảo hảo mà chiêu đãi hắn. Ngươi biết hắn là ai? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Không biết. Mạnh Chi Nhạc vô tội mà nhìn nàng, trong mắt không có một tia chột dạ. Vừa rồi chỉ là muốn lừa hắn một chút, chính là hắn quá thông minh, không có mắc mưu. Thượng quan Tử Ly cười nhạt một tiếng. Nàng nhìn người đeo mặt nạ lôi kéo Lăng Hàn Thu biến thành tiểu hắc điểm biến mất, trong lòng có loại buồn bã mất mát cảm giác. Mạnh Chi Nhạc gáp xuống trong lòng sắc ý, lôi kéo thượng quan tử ly nhảy lên hô hô phía sau lưng. Hô hô đối với thượng quan tử ly mấy cái sư huynh là không dám có câu oán hận, bọn họ chính là nó đắc tội không nổi ra hỏa. Thượng quan tử ly cảm thụ được Mạnh Chi Nhạc run rẩy, vốn dĩ tưởng đẩy ra hắn nàng dừng lại động tác. Mạnh Chi Nhạc từ nàng phía sau ôm nàng, đầu dựa vào nàng trên vai, thật sâu mà thở dài. Vừa rồi hô hô mang theo Chu Tử Nguyên trở về thời điểm, ngươi biết ta có bao nhiêu sợ hay sao? Ta không dám làm xanh biết, cưới hô hô liền truy lại đây. Mạnh Chi Nhạc nói, bất quá ta tưởng lấy xanh thông minh, hiện tại hẳn là đã biết ngươi đã xảy ra chuyện. Thật sự nếu không chạy trở về, hắn sẽ truy lại đây. Tiểu sư muội, lần sau có thể hay không không cần như vậy xúc động. Ta lại không phải ngu ngốc, nếu sớm biết rằng đối thủ là Doãn Thiên Tiếu cái kia biến thái, ta nhất định sẽ sớm mà tránh đi. Nơi này không phải cấm địa sao? Như thế nào ma tộc cùng Doãn Thiên Tiếu đều có thể tiến vào? Thượng quan tử ly lẩm bẩm nói, ngươi thật sự không có nhận ra tới cái kia cứu người của ta là ai? Mạnh Chi Nhạc buông ra thượng quan tử ly, tức giận mà nói, ngươi liền như vậy để ý hắn là ai? Ngươi như thế nào liền không quan tâm một chút tâm tình của ta? Hảo sao? Không biết liền tính. Làm gì như vậy hung? Thượng quan tử ly nói thầm nói, chúng ta trở về đi. Trận pháp căng không được bao lâu, Doãn Thiên Tiếu truy lại đây sẽ phi thường phiền toái. Thượng quan tử ly cùng Mạnh Chi Nhạc đi rồi, nguyên bản đã rời đi người đeo mặt nạ trống rông xuất hiện ở cách đó không xa. Trong tay của hắn có điều dây xích, nhìn kỹ cùng cái kia bó thú tiên liên có chút tương tự, chẳng qua cái kia đối phó chính là thú, này bó chính là người. Dây xích lúc này buộc chặt đối tượng là Lăng Hàn Thu, hắn biến thành huyết người, máu tươi hào hào hướng phía dưới chảy xuôi, làm dơ trong biển nước biển. Cùng Lăng Hàn Thu cùng nhau bị bó trụ còn có Bạch Hạc. Bạch Hạc dựa vào Lăng Hàn Thu sinh tồn, hắn bị quản chế, Bạch Hạc cũng đừng nghĩ rời đi. Hắn lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua Bạch Hạc, cười nhạo một tiếng. Dám đánh nàng chủ ý. Ai cho ngươi gan chó? Người đeo mặt nạ thanh âm thanh lãnh mà nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, kế tiếp nhật tử ngươi sẽ sống không bằng chết. Người đeo mặt nạ nói xong, lôi kéo Lăng Hàn Thu rời đi. Hắn trong đầu hiện lên Mạnh Chi Nhạc ôm thượng quan tử ly hình ảnh, trong lòng càng thêm khó chịu. Thế cho nên Lăng Hàn Thu thỉnh thoảng thừa nhận hắn tinh thần công kích. Mạnh Chi Nhạc. Hắn khẳng định nhận ra hắn. Hắn sẽ nói cho nàng sao? Lấy hắn đối ra hỏa kia hiểu biết, hắn khẳng định sẽ không nói cho nàng. Người đeo mặt nạ tâm tình thập phần phức tạp. Một phương diện hắn hy vọng Mạnh Chi Nhạc nói cho nàng, làm nàng biết chính mình là ai. Về phương diện khác lại không hy vọng Mạnh Chi Nhạc nói cho nàng. Thượng quan tử ly không biết người đeo mặt nạ rồi dám. Nàng cười ở hô hô trên lưng, tự hỏi người đeo mặt nạ hành vi. Nàng tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua hắn. Dạ Phượng Y Lìa. Hắn là Dạ Phượng Y Lìa đúng hay không? Thượng quan tử ly khiếp sợ mà nói, hắn chính là Dạ Phượng Y Lìa. Như vậy đôi mắt. Không có ai có như vậy đôi mắt. Dạ Phượng Y Lìa đôi mắt thực mỹ, nhưng là nhất hấp dẫn nàng vĩnh viễn là hắn ánh mắt. Hắn có thể che khuất chính mình dung mạo, nhưng là ánh mắt là không lừa được người. Mạnh Chi Nhạc bĩu môi, không vui mà hừ lạnh. Thượng quan tử ly không có nghe thấy hắn trả lời, nhưng là trong lòng đã có đáp án, không cần hắn chứng thật. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì mang mặt nạ? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ hắn không có hồi dạ ra sao? Thượng quan tử ly trong lòng rầu rĩ. Mạnh Chi Nhạc ôm thượng quan tử ly eo, bàn tay dùng sức. Như vậy mảnh khảnh vòng eo, hắn ôm đặc biệt không chân thật. Tiểu sư muội, ngươi trong lòng rốt cuộc có ai? Vì cái gì ta cảm thấy ngươi ai đều không bỏ xuống được? Đại sư huynh, xanh, Dạ Phượng Y Lìa, còn có bao nhiêu nam nhân làm ngươi vướng bận? Mạnh Chi Nhạc cười lạnh. Thượng quan tử ly nghe xong Mạnh Chi Nhạc nói, trong lòng đột nhiên chấn động. Đúng vậy. Nàng. Giống như do dự. Rốt cuộc là ai kích thích nàng tiếng lòng? Vì cái gì nàng đối bọn họ đều có cảm tình? Nàng giống như, mỗi người đều thích. Chẳng sợ đối Mạnh Chi Nhạc, nàng cũng có thưởng thức, cũng có lưu luyến. Nàng thích đại sư huynh, trong đó có kiếp trước thua thiệt, cho nên luôn là cảm thấy hay nay hắn. Nàng thích Âu Dương Xanh Ca, một là nàng đã dung hợp Tử Dương Nữ Vương ký ức, và năm cô tịch làm nàng đau lòng. Một là cái này Ngụy Đích Tiên rất khó không cho người thích. Nàng thích Mặc Diễm, hắn làm nàng trọng sinh, cho nàng tân hy vọng. Hắn luôn là u buồn đau thương, làm nàng trái tim đi theo đau đớn. Bất quá nàng luôn là nhắc nhở chính mình muốn cách hắn xa chút, hắn quá nguy hiểm. Nàng thích cánh, vạn năm chờ đợi, cái loại này sống không bằng chết phong ấn. Còn có, hắn ôn nhu làm nàng vô pháp cự tuyệt. Ai sẽ cự tuyệt một cái chờ đợi nàng vạn năm người đâu? Nàng thích. Dạ Phượng Y Yệ, chẳng sợ nàng không nghĩ thừa nhận. Kiếp trước từ tâm động đến oán hận, nay thế từ oán hận đến tâm động, hắn chính là nàng kiếp nạn, giống như kia có độc tố tiên thảo, rõ ràng có độc, chính là nó mỹ lệ vẫn là làm người chống đỡ không được. 499 chương 499 đa tình là ngươi bản tính. Đến nỗi Mạnh Chi Nhạc, nàng cũng thích trên người hắn hương vị. Mỗi lần cùng hắn ở chung thời điểm, nàng cảm thấy thực tự nhiên, không có áp lực, không giống đối mặt những người khác như vậy không thở nổi. Như vậy thật sự hảo sao. Nàng cư nhiên thích bọn họ mỗi người. Nếu là bị bọn họ biết, thật là cỡ nào thương tâm. Bọn họ đối nàng cảm tình như thế chân thành tha thiết, lại chỉ đổi lấy nàng trong lòng một góc. Chủ nhân, ngươi còn nhớ rõ đệ nhất nhậm thần hồ chi nữ sao? Hô hô truyền âm nói. Biết. Thượng quan tử Ly hưng thú thiếu thiếu mà nói. Hồ chi nhất mạch, mỹ mạo cùng đa tình là các ngươi bản tính. Các ngươi trời sinh quyến rũ, chẳng sợ cái gì cũng không làm, cũng sẽ có nam nhân vì các ngươi điên cuồng. Hô hô nói, ngươi hoàn toàn không cần phải như vậy dối rắm. Năm đó đệ nhất nhậm thần hồ chi nữ phi thăng khi, bên người nàng mấy cái nam tu đi theo nàng phi thăng. Bọn họ còn không phải ở chung đến hảo hảo. Thượng quan tử Ly ác hàn. Nàng trong đầu hiện lên Mặc Diễm cái kia yêu nghiệt, Phượng Tô ca cái kia khối băng, Âu Dương Xanh ca cái kia phúc hắc nam, Dạ Phượng Y cái kia tả khí nam, Cánh cái kia ôn nhu nam, Mạnh Chi Nhạc cái kia ngạo kiêu nam ngồi ở cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm hình ảnh. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy đầu có chút đau. Kia hình ảnh quá mỹ, nàng không dám tưởng a. Nói nữa, những nhân vật này mỗi người kiêu ngạo đến muốn mệnh, muốn cho bọn họ cùng mặt khác người cùng chung một nữ nhân, liền chờ bị bọn họ đuổi giết đi. Thượng quan tử Ly lắc lắc đầu. Nàng ghé vào hô hô trên người, đối Mạnh Chi Nhạc nói, ta muốn nghỉ ngơi một chút, tới rồi lại kêu ta. Vừa rồi nghĩ đến quá điên cuồng, đột nhiên có chút tinh thần vô dụng. Hô hô dụng ý thức nói móc nói, liền ngươi cái này nhát gan tính tình, đừng hy vọng học tổ tiên của ngươi trái ôm phải ấp. Thượng quan tử Ly lười nhác mà đánh trả, ta vốn dĩ liền không có quyết định này. Ngươi đi theo bên cạnh ta lâu như vậy, còn không hiểu biết mấy người kia là ai sao. Ta nếu là có cái kia ý tưởng, nếu là bị bọn họ biết đến lời nói, liền chờ bị phanh thây kết cục đi. Hô hô ở trong lòng thầm nghĩ, ngươi liền tính không có cái này ý tưởng, cũng chờ bị phanh thây đi. Kia mấy nam nhân đều không phải dễ dàng buông tay chủ nhân. Lấy chủ nhân tư chất, tương lai khẳng định là muốn phi thăng. Mà kia mấy nam nhân mỗi người không tầm thường, kia cũng là muốn phi thăng. Bọn họ từ tu chân giới tranh đến tiên giới, tranh cãi nữa đến thần giới, kia hình ảnh quá huyết tinh, nó cũng không dám tưởng a. Chủ tớ hai người cắt có tâm sự, mặt sau lộ trình liền an tĩnh lại. Thượng quan tử Ly vì chính mình đa tình mà cảm thấy thẹn, hô hô còn lại là đắc ý mà chờ xem nó ra chủ người cho hay. Lúc này thượng quan tử Ly Minh tưởng điều tức nội thương, cũng không biết nàng nhất chi kỷ tiểu đồng bọn hô hô đang ở tự hỏi như thế nào nịnh bợ kia vài vị tương lai nam chủ nhân. Nam chủ nhân mỗi người hung tàn, làm người hầu nó cũng sẽ cảm thấy thực yêu thương. Liền nó cái kia tiểu thân thể, tùy tiện đắc tội một cái cũng sẽ sống không bằng chết. Lúc này, từ xà đảo truyền ra phẫn nộ tiếng gầm gừ. Doan Thiên Tiếu từ trận pháp ra tới, hắn biểu tình dữ tợn, mắt khổng lóe huyết tinh, toàn bộ chính là phát cuồng trạng thái. Thượng quan tử Ly, ngươi tốt nhất cầu nguyện không cần rơi xuống tay của ta, nếu không ta nhất định sẽ chậm rãi đùa chết ngươi. Doan Thiên Tiếu phẫn nộ mà quát. Trên bầu trời chim bay đã chịu Doan Thiên Tiếu pháp lực lan đến ào ào rơi xuống dưới. Giờ khắc này, mặt biển thượng hiện lên rất nhiều thi thể, trong đó có loài chim bay, cũng có tới gần xà đảo hải thú. Nghe thấy thanh âm sao? Thượng quan tử Ly mở to mắt, dò hỏi phía sau Mạnh Chi Nhạc. Là Doan Thiên Tiếu thanh âm. Nghe thấy được. Mạnh Chi Nhạc lạnh nhạt nói, hắn thực tức giận. Ngươi về sau nhất định phải xa xa mà tránh đi hắn. Này không phải ta muốn tránh khai là có thể tránh đi. Chẳng lẽ ta tránh ở mai rùa cả đời. Như vậy cũng đừng trông cậy vào phi thăng thiên giới. Thượng quan tử Ly nói, ta nếu muốn biện pháp thu thập hắn, chúng ta sẽ bồi ngươi. Mạnh Chi Nhạc khẽ vuốt nàng tóc đen, ở trong lòng bổ sung nói, chẳng sợ ngươi lựa chọn người khác, ta cũng sẽ vì ngươi hộ tống. Dù sao ta đã nhận tài. Đến Rồng Ngâm Sơn Đảo, khoảng cách thi đấu còn có 2 cái canh giờ. Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc trước tiên ở bờ biển nói cho phụ cận hải thú vừa rồi phát sinh sự tình, lại trở lại huyệt động xem Âu Dương Xanh Ca tình huống. Đại sư tỷ, tam sư huynh, các ngươi đã trở lại. Ông Huệ đám người vây lại đây nói. Nhị sư huynh đâu? Thượng quan Tử Ly không có thấy Âu Dương Xanh Ca thân ảnh. Vừa rồi đi theo Âu Dương gia chủ đi ra ngoài. Ông Huệ đáp, kiếm tiên phái đơn trưởng môn cũng đã tới. Còn nói Chu sư huynh bọn họ hiện tại liền gia nhập Ly Vân phái, về sau cùng bọn họ môn phái không quan hệ. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc, gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Các ngươi cùng Chu sư đệ là cũ thức, ngày thường cùng bọn họ nhiều nói chuyện phiếm, nói cho bọn họ trở lại Ly Vân phái liền cử hành đại điển. Đại sư tỷ, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Khoảng thời gian trước không phải nói thi đấu sau khi kết thúc lại chính thức gia nhập Ly Vân phái sao? Như thế nào đột nhiên liền đưa lại đây? Dương Khôn hỏi. Các ngươi chỉ cần biết rằng Chu sư đệ bọn họ là người tốt, mặc kệ phát sinh sự tình gì cùng bọn họ không có quan hệ. Bất quá các ngươi cũng muốn tiểu tâm quan sát bọn họ, không phải không tín nhiệm bọn họ nhân phẩm, mà là lo lắng bọn họ gặp ám toán. Rốt cuộc trước đó không lâu chúng ta môn phái sư đệ sư muội đã bị ma chủng đánh lén, thiếu chút nữa gây thành đại sai. Thượng quan Tử Ly nói. Mọi người chăm miệng một lời mà đáp. Nhị sư huynh trạng thái thế nào? Thượng quan Tử Ly tiếp tục hỏi. Không có gì nha. Nhị sư huynh làm sao vậy? Hắn thoạt nhìn khá tốt. Trương Đại Ngưu nói. Âu Dương Xanh Ca cùng Thượng quan Tử Ly bị người ám toán sự tình không có nói cho môn phái người, cho nên bọn họ còn không biết tình huống. Vì thế Thượng quan Tử Ly đem sự tình đơn giản nói một chút. Cung Nguyệt Vũ thật là quá đê tiện. Mọi người nghe xong thập phần sinh khí. Bọn họ ám toán chúng ta trưởng môn cùng phu nhân còn không cam lòng, cư nhiên còn phải hướng đại sư tỷ cùng nhị sư huynh xuống tay. Thật là đê tiện vô sỉ. Nếu như vậy sợ hãi bại bởi chúng ta, vậy đừng tham gia a. Đây là công bằng công chính thi đấu, nàng sử dụng gian kế là phá hư quy tắc, chúng ta nói cho Đoan Mục gia chủ. Thượng quan Tử Ly nghĩ tới vấn đề này, chính là Cung Nguyệt Vũ đã thành công mà thu phục Dạ gia chủ. Nam cung gia chủ cùng Lâm gia chủ. Tổng cộng 6 cái gia chủ có 3 cái đứng ở nàng bên kia. Nếu là thật sự đem sự tình náo đại, chỉ sợ các đại lãnh đời gia tộc chi gian lại muốn sinh ra kịch liệt tranh đấu. Đây là nàng cùng Cung Nguyệt Vũ chi gian sự tình, cũng đừng kéo Mạnh gia cùng Âu Dương gia xuống nước. Chuyện này trước đừng náo khai, về sau rồi nói sau. Thượng quan Tử Ly nói, Tam sư huynh, chúng ta đi tìm nhị sư huynh. Mạnh Chi Nhạc lên tiếng. Hai người đi hướng Âu Dương gia tộc cư trú địa phương. Đi đến nửa đường, gặp được một mình đứng ở dưới tảng cây trầm tư Âu Dương Xanh Ca. Mạnh Chi Nhạc chiều Thượng quan Tử Ly làm một cái hư động tác, Thượng quan Tử Ly cười nhẹ gật đầu. Mạnh Chi Nhạc lén lút đi hướng Âu Dương Xanh Ca, nhẹ nhàng, chậm rãi, tựa như cái bướng bình hải tử. Thượng quan Tử Ly đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Nàng mỉm cười mà nhìn Mạnh Chi Nhạc tỏa sáng đôi mắt. Cùng với rũ đầu không có động tác Âu Dương Xanh Ca. 500 chương 500 Mạnh Chi Nhạc hắc cám sử. Giờ khắc này, nàng buông xuống những cái đó gánh nặng, buông xuống kiếp trước cửu hận, trong mắt chỉ có kia đối như thiên thần hoàn mỹ nam tử. Bọn họ phảng phất chỉ là bình thường phàm nhân, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, lẫn nhau tương thân tương ái. Cái gì tiên pháp, cái gì phi thăng, cái gì chuyện xưa tích cũ, hết thể biến mất vô tung. Mạnh Chi Nhạc khoảng cách Âu Dương Xanh Ca càng ngày càng gần, cặp kia đơn phượng nhãn húc húc sáng lên. Liên ở hắn bàn tay sắp rơi xuống Âu Dương Xanh Ca bả vai khi, Âu Dương Xanh Ca nói, Nhạc, lần sau đừng mang như vậy lóa mắt cây trâm, như vậy thực dễ dàng bại lộ chính mình thân hình. Đáng giận. Mạnh Chi Nhạc thu hồi tay, không vui mà đô khởi miệng, ảo não nói, ngươi liền không thể phối hợp một chút sao. Âu Dương Xanh Ca ngẩng đầu, ôn nhuận trên mặt hiện lên nhẹ nhàng ý cười. Hắn vươn tay, sờ sờ hắn đầu, sùng nịch mà nói, ngươi nhà, vẫn là cái hài tử, khi nào mới có thể lớn lên. Thượng quan Tử Ly phi thường phối hợp gật đầu. Mạnh Chi Nhạc cười nhạt một tiếng, đôi tay phản gối cổ, dựa vào bên cạnh trên cây, nếu lớn lên hàm nghĩa chính là giống các ngươi như vậy cả ngày sầu cái mặt, ta tình nguyện vẫn luôn như vậy. Nếu hắn vĩnh viễn trưởng không lớn, là có thể trở thành tiểu sư muội thân cận nhất người. Đừng nhìn tiểu sư muội thích đại sư huynh cùng xanh, chính là đôi khi cũng không nguyện ý thân cận bọn họ. Chỉ có đối hắn, tiểu sư muội luôn là vẫn duy trì nhất chân thật trạng thái. Dựa vào điểm này, hắn nguyện ý vẫn luôn bảo trì đi xuống. Âu Dương Xanh ca vốn dĩ chỉ là có cảm mà phát, chính là không lâu về sau, hắn sẽ hối hận hôm nay lời nói. Hắn tình nguyện Mạnh Chi Nhạc vĩnh viễn cũng trưởng không lớn, mà không phải bị bắt mà trưởng thành dáng vẻ kia. Nhị sư huynh, thân thể của ngươi thế nào? Thượng quan Tử Ly vừa nói một bên nắm Âu Dương Xanh ca thủ đoạn, thật sâu mà nhíu mày, không có gì vấn đề, chính là ngươi lại sử dụng cấm thuật. Chúng ta mới rời đi bao lâu thời gian, ngươi sao có thể khôi phục đến nhanh như vậy? Ngươi không nghĩ muốn mệnh? Ai? Âu Dương Xanh ca chớp chớp mắt, ai oán mà nhìn nàng, ngươi oan uổng ta. Cái kia pháp thuật vốn dĩ chính là đem nhân thể tiềm lực bảo trì ở tốt nhất trạng thái, ta cái gì cũng không cần làm, nó là có thể tự động đem thân thể của ta điều trị trở về. Hào đi! Ta sai rồi! Thượng quan Tử Ly le lưới. Vậy ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Có phải hay không Âu Dương gia chủ nói gì đó? Ta suy nghĩ ngươi. Âu Dương Xanh ca nghiêm túc mà nói. Thượng quan Tử Ly hoanh một tiếng, gương mặt từng đỏ. Âu Dương Xanh ca ôn nhuận mà nhìn nàng, như nước con ngươi tản ra nhu hòa quan mang, trong mắt nhu tình như nước biển phát dũng mà đến. Mạnh Chi Nhạc cắm ở hai người trung gian, phi thường nghiêm túc mà nhìn thượng quan Tử Ly, ngươi đừng bị hắn lừa. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần hắn không nghĩ trả lời vấn đề thời điểm đều sẽ nói những lời này, mặc kệ đối tượng là ai. Mấu chốt là mặc kệ là nam hay nữ đều sẽ chịu không nổi hắn ánh mắt. Rõ ràng là chúng ta hai người làm sai sự, mỗi lần chịu trừng phạt chỉ có ta. Mạnh Chi Nhạc càng nói càng kích động, biểu tình đặc biệt oán giận. Thượng quan Tử Ly nhìn hắn nắm nắm tay dáng vẻ phẫn nộ, phụt một tiếng cười ra tới. Làm ơn! Cái này đồ ngốc! Liên tính thực sự có loại chuyện này, hắn nói ra chỉ biết có vẻ chính mình thực ngốc được không? Bất quá, nàng tin tưởng Âu Dương Xanh ca thật có thể làm ra loại chuyện này. Dựa vào kia trương đích tiên mặt, thật sự không giống như là làm chuyện xấu hài tử. Mà Mạnh Chi Nhạc vừa thấy chính là bướng bỉnh hài tử. Tiểu sư muội, ngươi còn cười. Ngươi không cảm thấy ta thực đáng thương sao? Mạnh Chi Nhạc quá hoa cả giận. Thượng quan Tử Ly lắc đầu, phi thường nghiêm túc mà nói, ta không cảm thấy ngươi đáng thương a. Nhị sư huynh trưởng thành như vậy, nếu có người bỏ được thương tổn hắn, kia mới kỳ quái. Thượng quan Tử Ly nói xong, cùng Âu Dương Xanh ca bốn mắt nhìn nhau. Âu Dương Xanh ca trong mắt ý cười làm nàng sắc mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng rời đi tầm mắt. Mạnh Chi Nhạc ha hả cười lạnh, ta lớn lên rất kém cỏi sao. Vì cái gì liền bỏ được thương tổn ta? Ta nơi nào không bằng hắn? Ngươi lớn lên cũng không tồi. Chính là ngươi diện mạo càng làm cho người muốn trà đạp. Càng là trà đạp, càng cảm thấy rất thú vị. Thượng quan Tử Ly cười nói, kỳ thật có đôi khi cũng là tưởng đậu ngươi một chút, ta không tin bọn họ thật sự sẽ thương tổn ngươi. Ta đoán cùng với là ở trường phạt ngươi, còn không bằng nói là ở bồi ngươi chơi, bởi vì ngươi vốn dĩ chính là một cái mê chơi hài tử, đúng không? Là như thế này sao? Mạnh Chi Nhạc nâng quay hàm, nghi hoặc mà lẩm bẩm lầu bầu. Bất quá lại nói tiếp, chấp pháp đường cái kia tộc lão mỗi lần đều chỉ là trừng phạt ta chảo linh thú, hắn còn bồi ta cùng nhau chảo. Bắt về sau, hắn đem những cái đó linh thú nướng cho ta ăn. Ta thật sự không có giống tộc nhân khác như vậy bị trượng đánh hoặc là bị quan tiến nào đó không thấy thiên nhật phòng tối tử. Ai? Âu Dương Xanh ca lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói, ngươi đến bây giờ mới phát hiện sao? Tam tộc thúc cả đời không có con nối dõi, gặp qua ngươi về sau vẫn luôn thực thích ngươi. Vì làm ngươi tiến chấp pháp đường bồi hắn, hắn luôn là bắt lấy ngươi không bỏ. Ngươi quên mất sao? Có một ngày, ngươi rõ ràng ở ăn cơm, chiếc đũa rơi trên mặt đất, cha ngươi lấy ngươi không có con em quý tộc phong phạm tội danh đem ngươi đưa vào chấp pháp đường. Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên. Nàng ngơ ngác mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, không thể tưởng tượng mà nói, chiếc đũa rớt cũng muốn tiến chấp pháp đường. Trúc cơ kỳ trước kia vẫn là phàm thể thi thai, cần thiết ăn một ngày tam cơm. Giống nhau yêu thương hài tử cha mẹ sẽ bồi hài tử cùng nhau ăn chút linh cốc linh đồ ăn. Thượng quan hoặc vợ chồng trước kia cứ như vậy bồi thượng quan Tử Ly. Nhưng mà tu sĩ thời gian thực quý giá, cũng không phải mỗi đôi cha mẹ đều có như vậy tâm tư. Nếu Mạnh Chi Nhạc cha mẹ nguyện ý bồi hắn ăn cơm, thuyết minh là thật sự rất thương yêu hắn. Chính là chiếc đua rơi trên mặt đất như vậy một chuyện nhỏ cư nhiên bị bọn họ lấy tới phát huy, ngay lúc đó Mạnh Chi Nhạc đến nhiều ủy khuất ta. Thượng quan Tử Ly trong đầu hiện lên nho nhỏ Mạnh Chi Nhạc bởi vì chiếc đua rơi trên mặt đất mà bị người nhà đưa đi chấp pháp đường ủy khuất bộ dáng, không biết như thế nào cảm thấy đứa nhỏ này hảo đáng thương. Có một lần ta bị người đẩy mạnh hồ nước, kết quả đi theo đẩy ta người cùng nhau vào chấp pháp đường. Có một lần ta cự tuyệt thổ lộ nữ hài, cũng bị đưa vào chấp pháp đường. Mạnh Chi Nhạc nhất nhất đếm khi còn nhỏ hắc cám sử, càng nói sắc mặt càng khó xem, cuối cùng dùng khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng biểu tình nhìn Âu Dương Xanh Ca, nguyên lai cư nhiên là tam tộc thúc muốn gặp ta. Bằng không đâu. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười mà nhìn hắn, ta cho rằng ngươi đã sớm phát hiện đâu. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi vào chấp pháp đường mấy trăm lần, cư nhiên không có nghĩ tới nguyên nhân. Ha ha ha ha, thượng quan Tử Ly rốt cuộc nhịn không được. Nàng chỉ vào Mạnh Chi Nhạc biến thành màu đen mặt, lại chỉ vào Âu Dương Xanh Ca vô hại biểu tình, cười đến bụng phát đau. Tam sư huynh, ngươi hẳn là cảm tạ nhị sư huynh, nếu không phải hắn, ngươi đến sống được nhiều ngông lung a. Tiểu sư muội lời này rất tốt. Âu Dương Xanh Ca sủng nịch mà nhìn nàng nói, Nhạc từ nhỏ liền không cần tâm, mặc kệ gặp được sự tình gì, hắn không thích đi tự hỏi nguyên nhân. Nhưng mà hắn lại là Mạnh gia dòng chính trường tôn, thiên phú càng là dòng chính tốt nhất, còn thức tỉnh rồi cổ thần huyết mạch, cho nên gia tộc rất nhiều con cháu không quen nhìn hắn. Chính là hắn hoàn toàn không biết nhân gia ác ý. 501 chương 501 không nghĩ thừa nhận chuyện cũ. Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn ngồi ở dưới tảng cây khóc đến giống cái nữ hải giống nhau. Ta hỏi hắn có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, hắn nói trong nhà ca ca đệ đệ không bồi hắn chơi. Mạnh Chi Nhạc càng nghe càng hoảng, xanh cái này âm hiểm ra hỏa là tính toán hắc hắn A. Hắn chạy nhanh ngăn cản hắn, cười gượng nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta mau đi thi đấu chẳng đi. Thượng quan Tử Ly cười nhẹ, tam sư huynh, ta sẽ không cưới ngươi, ngươi yên tâm. Mạnh Chi Nhạc hắt mặt, hư lạnh nói, tiểu sư muội, ngươi đừng nghe xanh, hắn từ nhỏ liền hư. Có một lần, ta cùng hắn cùng nhau tiếp thu huấn luyện, hắn bị dạy chúng ta sư phó mắng, kết quả vào lúc ban đêm liền đem sư phó râu cạo rớt, lại còn có ở hắn trên mặt viết một cái đại đại vương bác. Ngày hôm sau, sư phó tức giận phi thường, làm chúng ta mọi người đi trong núi tay không chào lang, lại còn có nếu là sống lang. Chính là, rõ ràng là hắn làm, hắn lại là duy nhất một cái không có bị trừng phạt người. Thượng quan Tử Ly cắn môi, cố nén trong lòng ý cười. Nàng nói cho chính mình, không thể cười nữa, tuyệt đối không thể cười nữa. Nàng ruột sắp thắt. Mạnh Chi Nhạc miêu tả đến quá kỹ càng tỉ mỉ, nàng có thể rõ ràng mà hoàn nguyên ngay lúc đó cảnh tượng. Nghĩ đến mãn nhà ở bị liên lụy hài tử, mà duy nhất người khởi sướng lại vô tội mà đứng ở bên cạnh xem kịch vui, như thế nào liền cảm thấy rất muốn cười đâu. Nguyên lai phúc hắc không phải một sớm một chiều liền luyện thành, mà là từ từ trong bụng mẹ ra tới chính là phúc hắc nam. Vị kia sư phó sau lại biết là hắn làm sao? Thượng quan Tử Ly tò mò hỏi. Không có. Hắn làm chúng ta tay không chảo lang, nếu không nghĩ chảo lang liền chính mình thành thật công đạo sai lầm. Chính là chúng ta đều không có làm A, đương nhiên không có khả năng thừa nhận. Sư phó thực tức giận, khiến cho chúng ta tập thể bị phạt. Xanh cái này người xấu đi ra nói, hắn cũng là trong đó một phần tử, lý nên đi theo chúng ta cùng nhau bị phạt. Sư phó cảm động, không muốn trừng phạt hắn. Sau đó Mạnh Chi Nhạc nghĩ đến cái kia cảnh tượng, chính mình nhạc nói, xanh thật sâu mà nhìn sư phó đôi mắt, nhẹ nhàng mà nói sư phó thật là một cái thiện lương người tốt. Vì thế vị kia thiện lương người tốt không có trừng phạt các ngươi. Thượng quan Tử Ly làm tổng kết. Đối. Chúng ta không có bị trừng phạt, mà hắn trò đùa dai sự tình vẫn luôn không có người tố giác. Chúng ta hai cái gia tộc con cháu ở bên nhau tu luyện, thêm ở bên nhau có 700-800 người. Nhưng mà xanh còn không có gia nhập thời điểm, bọn họ luôn là xa lánh ta, chính là xanh tới sau, bọn họ cả ngày quấn lấy hắn. Sau lại ta cùng xanh trở thành bằng hữu, bọn họ cũng nguyện ý cùng ta chơi. Thượng quan Tử Ly đồng tình mà vớt ve Mạnh Chi Nhạc đầu, sâu kín thở dài, hảo đáng thương. Nếu không có nhị sư huynh, ngươi nhân sinh hẳn là sẽ càng hắc ám. Tam sư huynh, ngươi muốn cảm tạ hắn đâu? Mạnh Chi Nhạc hắc mặt, nghiến răng răng nói, vì cái gì ta cảm thấy nếu không có gặp được hắn, cuộc đời của ta hẳn là càng ánh mặt trời đâu. Như vậy tỉnh nộ có thể hay không quá muộn? Phải không? Âu Dương Xanh Ca thanh âm trầm thấp, mỉm cười mà nhìn Mạnh Chi Nhạc nói, kia muốn hay không hiện tại liền tỉnh ngộ đâu. Mạnh Chi Nhạc sờ sờ phát lãnh cổ, lôi kéo Thượng Quan Tử Ly lui về phía sau vài bước, nhược nhược mà nói, kỳ thật ta cảm thấy đời này không cần tỉnh ngộ. Thượng Quan Tử Ly vô vô Mạnh Chi Nhạc bả vai, cảm thán nói, Tam Sư Huynh, ngươi hảo nhược. Ta xem ngươi đời này đừng nghĩ nhảy ra nhị sư huynh lòng bàn tay, vẫn luôn bị hắn ép tới gắt gao. Áp. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc sắc mặt khó coi. Có thể đổi cái tự sao? Tiểu sư muội, thời gian không còn sớm. Thượng Quan Tử Ly nhìn nhìn sắc trời. Chúng ta nhanh đi. Nếu là bỏ lỡ thời gian bị phán bỏ quyền liền đại sự không ổn. Hai cái biệt nữ nam nhân chiều bên cạnh hoạt động một bước, ly đối phương xa một chút. Trước kia không cảm thấy, như thế nào nghe thấy tiểu sư muội vừa rồi nói áp tự, bọn họ đặc biệt không muốn dựa đối phương thân cận quá đâu. Có lẽ là nghe xong hai người khi còn nhỏ khiếu sự, Thượng Quan Tử Ly cảm thấy bọn họ càng chân thật chút, tâm tình trở nên sung sướng lên. Đi theo bọn họ bay về phía thi đấu trang khi, các đại môn phái người không sai biệt lắm lục tục trình diện. Thượng Quan Tử Ly nhận thấy được gâm độc ánh mắt. Theo tầm mắt xem qua đi. Không chút nào ngoài ý muốn thấy Cung Nguyệt Vũ không có hảo ý mà ánh mắt. Nàng không khỏi nghĩ đến, Cung Nguyệt Vũ biết Lăng Hàn Thu đã xảy ra chuyện sao. Lăng Hàn Thu rơi xuống Dạ Phượng Y Dì trong tay, không biết sẽ là cái dạng gì kết quả. Kiếp trước Dạ Phượng Y Dì cùng Lăng Hàn Thu chưa nói tới cỡ nào hòa thuận, ít nhất hai người không có phát sinh tranh chấp. Cung Nguyệt Vũ cùng bên người bốn cái nam nhân là cùng nhau phi thăng đến tiên giới. Cung Nguyệt Vũ dò hỏi bên người Chu Lâm. Lăng Hàn Thu không tới sao? Chu Lâm lắc đầu, chúng ta đi tìm hắn, nhưng là không ở trên đảo. Không biết lại mang cái nào nữ nhân đi phòng, lưu, mau, sống. Cung Nguyệt Vũ cười nhạo, thật là càng ngày càng vô dụng. Nếu không phải còn hữu dụng đến địa phương, thật muốn phế đi hắn. Chu Lâm rũ đầu không nói lời nào. Vài vị gia chủ một cái tiếp theo một cái hoa lệ lên sân khấu. Sáu người ngồi ở vị trí thượng, Đoan Mục Thanh Hoa ra mặt tuyên bố nói. Ngày hôm qua đạt được dự thi tư cách chính là Lâm Bái cùng Tư Mã Nhẹ Nhẹ hai người. Nói cách khác, hôm nay phải đối quyết phân biệt có Cung Nguyệt Vũ, Cung Lôi, Lâm Bái, Tư Mã Nhẹ Nhẹ, Thượng Quan Tử Ly, Âu Dương Xanh Ca, Lanh Thành Phi, Mạnh Chi Nhạc. Ngày hôm qua thi đấu như thế nào? Thượng Quan Tử Ly dò hỏi ông Huệ. Cái kia Lâm Bái nháy mắt hạ gục những người khác, nếu không phải yêu cầu hai người thăng cấp, Tư Mã Nhẹ Nhẹ cũng không có cơ hội. Ông Huệ nói. Như vậy lợi hại. Thượng Quan Tử Ly tự nhủ nói. Đúng vậy. Ông Huệ nói, đại sư tỷ, ngày mai là có thể kết thúc thi đấu đi. Ân, hậu thiên là có thể bài xuất thứ tự. Thượng Quan Tử Ly nói, thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta liền có thể đi trở về. Chính là, ta tổng cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Ông Huệ nói, trong lòng không quá kiên định. Ngươi là quá khẩn trương. Trương Đại Ngưu an ủi nói, không cần khẩn trương. Đại sư tỷ bọn họ nhất định hành. Thượng Quan Tử Ly mỉm cười gật đầu. Nàng nhìn Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc sơn mặt, tay đặt ở ngược vị trí, áp xuống trong lòng lo lắng. Nàng không có nói cho bọn họ, nàng trong lòng cũng không yên ổn. Giống như, có chuyện gì muốn đã xảy ra. Hiện tại thỉnh sở hữu người dự thi lên đài rút thăm bài. Đoan Mục Thanh Hoa nói đánh gãy Thượng Quan Tử Ly trầm tư. Thượng Quan Tử Ly cùng mặt khác người lên đài. Bọn họ chịu thêm bài sau, đứng ở bên cạnh chờ tin tức. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc muốn hỏi, Thượng Quan Tử Ly nói thẳng nói, số 4. Nhất Hảo. Lanh Thành Phi nói, số 2. Âu Dương Xanh Ca nói, ta là số 3. Mạnh Chi Nhạc nói, bốn người phân biệt báo chính mình dãy số, nghe thấy Đoan Mục Thanh Hoa chính thức tuyên bố nói, trận đầu, Lanh Thành Phi, Tư Mã Nhẹ Nhẹ. Trận thứ 2, Cung Lôi, Âu Dương Xanh Ca. Đệ tam tràng, Mạnh Chi Nhạc, Lâm Bái. Đệ tứ tràng, Thượng Quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ. Hiện tại cho các ngươi thời gian uống hết một chén trà làm chuẩn bị. 502 chương 502 thi đấu kết thúc đếm ngược. Trận đầu, Lanh Thành Phi cùng Tư Mã Nhẹ Nhẹ. Tư Mã Nhẹ Nhẹ thực lực mạnh hơn Lanh Thành Phi rất nhiều, đây là không gì đáng trách sự tình. Dù cho Lanh Thành Phi đối pháp thuật lý giải thực thông thấu, nhưng là cũng không thay đổi được thua cục. Bởi vậy, trận đầu thắng thua đã trở thành kết cục đã định. Lanh Thành Phi cùng Tư Mã Nhẹ Nhẹ chiến đấu nửa canh giờ, liền thua chỉnh trận thi đấu. Trận đầu, Tư Mã Nhẹ Nhẹ thắng lợi. Đoan Mục Thanh Hoa tuyên bố nói, trận thứ 2, Cung Lôi cùng Âu Dương Xanh Ca. Lãnh Thành bay đi xuống dưới thời điểm, Ly Vân phái đệ tử vây quanh hắn nhẹ giọng an ủi. Thượng quan tử Ly vì hắn chữa khỏi ngoại thương, vô vô bờ vai của hắn nói, có thể đi vào tiền 10 đã thực không tồi. Lãnh Thành phi gật đầu, ta biết. Ta còn có rất nhiều không đủ địa phương, lần này từ những người khác trên người học được rất nhiều, về sau sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện. Lãnh Thành phi có rồi kết quả, mọi người đem lực chú ý đặt ở Âu Dương Xanh Ca trên người. Âu Dương Xanh Ca đối thủ là Cung Lôi, bọn họ đối thực lực của hắn có tin tưởng. Chẳng qua cái kia Cung Lôi tà thật sự, minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Cung Nguyệt Vũ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, bọn họ lo lắng Âu Dương Xanh Ca sẽ chung nàng gian kế. Bởi vậy, bọn họ cũng không dám coi khinh Cung Lôi sức chiến đấu. Âu Dương Xanh Ca nhảy lên đài, phe phẩy linh phiến mỉm cười mà nhìn Cung Lôi. Cung Lôi mặt vô biểu tình, thi triển pháp thuật bổ tới. Trình trận thi đấu không sai biệt lắm tiếp cận kết thúc, mọi người đối các vị người dự thi đều có khắc sâu hiểu biết, cho nên đối bọn họ sẽ thi triển cái gì pháp thuật cũng hiểu rõ với ngực. Bọn họ hiện tại chờ chỉ là một cái kết cục. Đây cũng là thượng quan tử Ly muốn biết sự tình. Đã trải qua như vậy nhiều âm mưu quỷ kế, một lần lại một lần mà chọc phá Cung Nguyệt Vũ âm mưu, Ly Vân phái đến đế có thể hay không trở thành tu chân giới đệ nhất môn phái. Cung Lôi thủ pháp thực sắc bén, chiêu chiêu chế người vào chỗ chết. Còn có rất nhiều pháp thuật không tính là quang minh chính đại, làm mọi người vì Âu Dương Xanh Ca niết một phen mồ hôi lạnh. Từ xưa đến nay, quân tử luôn là đấu không lại tiểu nhân, bọn họ không hy vọng Âu Dương Xanh Ca như vậy nhẹ nhàng quân tử bại bởi cái kia tối tăm tiểu nhân. Âu Dương Xanh Ca huy linh thiến. Một đạo lại một đạo linh lực bổ về phía Cung Lôi. Cung Lôi sử dụng một cái lại một cái pháp khí chống cự Âu Dương Xanh Ca chiêu thức. Hai người từ vừa mới bắt đầu thử đến sau lại càng ngày càng sắc bén chiêu số, trận này chiến cuộc rằng có hai cái canh giờ, này xuất sắc trình độ mạnh hơn trận đầu rất nhiều. Bất quá Âu Dương Xanh Ca vẫn là không có biến ảo bản thể ý tứ. Giống. Cung Lôi trong miệng phát ra thú tiếng hô. Tái kiến hắn khi, thân thể hắn dài quá rất nhiều thật dài hắc mao, mà hắn miệng, đôi mắt, cái mũi cũng ở chậm rãi biến hình. Một cái rõ ràng thực nhân loại bình thường mọi người ở đây dưới mí mắt biến thành dữ tợn hung thú, cái này làm cho gặp qua Cung Phong biến hình mọi người lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Cung Phong là bán thú nhân, Cung Lôi cũng triển lãm bán thú nhân thân phận, như vậy dư lại cung điện liền không cần phải nói, khẳng định cũng là bán thú nhân. Âu Dương Xanh Ca, ngươi thật sự không tính toán biến thân sao? Cung Lôi lần đầu tiên trước mặt người khác nói chuyện, hắn thanh âm phi thường lỗ mãng, tựa như dã thú buồn tiếng hô. Âu Dương Xanh Ca khống chế được linh phiến, đem linh phiến nắm ở trong tay, nhàn nhạt mà nói, đối phó ngươi, không cần phải. Phải không? Ta hôm nay một hai phải làm ngươi biến thân. Cung Lôi nhào hướng Âu Dương Xanh Ca. Vây xem mọi người phát ra tiếng thét chói tai. Quyết đấu, trường hợp quá huyết tinh, bọn họ không nỡ nhìn thẳng. Âu Dương đạo hữu, giết hắn. Giết hắn. Như thế nào có thể làm cái loại này ghê tởm đồ vật thương tổn Âu Dương đạo hữu? Làm hắn lăn xuống đi. Thượng quan tử Ly chuyên chú mà nhìn Âu Dương Xanh Ca chiến cuộc. Bán thú nhân biến ảo thành hình thú sức chiến đấu là ngày thường gấp 10 lần, bởi vì nhân loại thân thể không có thú loại cường đại, một nửa thú nhân mà nói, chỉ có thú thể mới có thể chịu tải bọn họ lực lượng cường đại. Hắn hiện tại đối phó Âu Dương Xanh Ca chiêu thức liền so vừa rồi nhanh rất nhiều. Nhưng mà, Âu Dương Xanh Ca trước sau vẫn duy trì không nhanh không chậm tốc độ. Vừa rồi ứng đối đến nhẹ nhàng, hiện tại ứng đối đến vẫn là thực nhẹ nhàng. Nhị sư huynh, giết hắn. Ly Vân phái đệ tử kích động mà nói, ghê tởm đồ vật, Ly chúng ta sư huynh xa một chút. Mau cút. Lại xấu lại xú, cư nhiên còn dám khi dễ chúng ta thần tiên sư huynh, đem hắn băm. Mạnh Chi Nhạc hai tay ôm ngực, bất mãn mà nói, hắn ở chơi cái gì đâu. Rõ ràng có thể thắng, cố tình chơi lâu như vậy. Đây cũng là thượng quan tử Ly muốn biết sự tình. Âu Dương Xanh Ca thực lực mạnh hơn Cung Lôi rất nhiều, ứng đối lên thực nhẹ nhàng, hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục hắn. Hắn làm như vậy có dụng ý gì sao? Ta đã biết thượng quan tử Ly thấy Âu Dương Xanh Ca trêu chọc Cung Lôi hành động, rốt cuộc minh bạch hắn tính toán. Cung Phong, Cung Lôi, Cung Điện là Cung Nguyệt Vũ người hầu, này ba người là bán thú nhân. Nhưng là bán thú nhân tấn giai thực không dễ dàng, bọn họ có thể có hiện tại thực lực vốn dĩ liền không bình thường. Nhị sư huynh là tính toán bức vua thoái vị Lôi sử dụng chân chính sát chiêu. Mấy người kia vừa thấy chính là ma vật. Mạnh Chi Nhạc nói. Cho nên, nhị sư huynh muốn cho bọn họ bại lộ. Một khi bại lộ, liền tính vài vị gia chủ bao che bọn họ, mặt khác môn phái người cũng sẽ phòng bị bọn họ. Cung Nguyệt Vũ mất đi nhân tâm, về sau liền cô thủ không ai giúp. Thượng quan Tử Ly nói, chỉ là Cung Nguyệt Vũ như vậy giảo hoạt, nàng sẽ mắc mưu sao? Nàng sẽ không mắc mưu, chính là bán thú nhân phổ biến là ngu ngốc, chỉ cần xanh hơi chút kích thích một chút hắn, hắn liền ngoan ngoãn mà tiến vào bấy giờ. Mạnh Chi Nhạc mỉm cười nói, giống. Bán thú nhân cung lôi dùng chính mình thực tế hành động xác minh Mạnh Chi Nhạc đối hắn đánh giá. Bị trọng thương còn vô pháp đụng chạm Âu Dương Xanh Ca, hắn tức khắc phát điên. Hắn phẫn nộ mà rít gào, ngửa mặt lên trời giống giận. Ngay sau đó thân thể hắn xuất hiện hai cái màu đen cánh, mà hắn thân hình cũng ở nhanh chóng mà biến đại, bộ dáng dữ tợn như ma quỷ. Đây là ma vật Âu Dương gia chủ lạnh lùng mà nói, ma vật cư nhiên cũng có thể lẫn vào thi đấu, kiếm tiên phái lý nên mất đi thi đấu tư cách. Chấm đã. Lâm gia chủ lạnh lùng mà nói, ma vật tà ác giảo hoạt, đơn trưởng môn khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy địa phương. Bổn gia chủ cảm thấy hẳn là đem cái này ma vật cầm tù lên, đến nỗi những người khác, bọn họ cũng thực vô tội, chúng ta không thể cơ đũa cả nắm. Cung Lôi, Cung Phong, Cung Điện, từ tên liền nhìn ra được tới cùng Cung Nguyệt Vũ có quan hệ. Các vị như vậy bao che ma vật, có thể hay không quá lệnh mặt khác người dự thi trái tim băng giá. Mạnh gia chủ đạm nói, trận chiến đấu này kết quả đã không cần Đoan Mục Thanh Hoa tuyên bố. Đoan Mục gia chủ phái trong nhà con cháu đem Cung Lôi khống chế lên. Rốt cuộc tinh lọc tà ác sinh vật sự tình là Đoan Mục gia bản trước, không còn có so với bọn hắn càng có thuyết phục lực người. Khống chế Cung Lôi con cháu hướng Đoan Mục gia chủ cung kính nói, hồi gia chủ, chúng ta ở hắn trên người phát hiện ma chủng, bất quá không nghiêm trọng lắm, hẳn là hai ngày này gặp được. Cung Nguyệt Vũ ánh mắt lóe lóe, đắc ý mà nhìn thượng quan Tử Ly. Muốn cho kiếm tiên phái mất đi dự thi tư cách, mơ tưởng. Thượng quan Tử Ly có Âu Dương gia cùng Mạnh gia chống, nàng cũng có Lâm gia, Dạ gia cùng Nam Cung gia làm hậu thuẫn. Cung Nguyệt Vũ tiến lên vài bước, đi đến các vị gia chủ trước mặt, lộ ra hủy khuất biểu tình, khổ sở mà nói, khó trách ta cảm thấy Cung Lôi gần nhất cảm xúc không thích hợp, nguyên lai là chịu ma vật khống chế. Còn thỉnh các vị gia chủ cứu cứu hắn. Hắn cũng không nghĩ biến thành cái dạng này. 503 chương 503 Lâm Bái là quái nhân. Đoan Mục gia chủ đối Đoan Mục Thanh Hoa nói, ngươi đi xem. Đoan Mục Thanh Hoa kiểm tra rồi Cung Lôi thân thể, đến ra đồng dạng kết luận. Đoan Mục gia chủ nhíu mày nói, trước trông giữ lên, chờ thi đấu kết thúc lại nói. Những người khác tiếp tục thi đấu. Nói cách khác, hắn cũng tán đồng buông tha kiếm tiên phái những người khác. Rốt cuộc không có chứng cứ chứng minh kiếm tiên phái những người khác là ma vật, cho nên vô pháp hủy bỏ bọn họ dự thi tư cách. Thượng quan Tử Ly bĩu môi, không để ý tới Cung Nguyệt Vũ chọn bạn. Nàng chưa từng có trông cậy vào Cung Nguyệt Vũ có thể bị đuổi ra đi, nếu không có kỳ vọng, cũng liền không tồn tại thất vọng. Kiếm tiên phái những người khác trải qua Đoan Mục gia kiểm tra sau thuận lợi quá quan. Bất quá trải qua Cung Lôi sự tình, kiếm tiên phái ở mặt khác môn phái trong mắt trở nên rất kỳ quái. Rốt cuộc Cung Lôi liền tính không phải ma vật, kia cũng là bán thú nhân. Nhân loại đối với dị loại luôn là dễ dàng bài xích, này cũng dẫn tới kiếm tiên phái người trở nên thực không có nhân duyên. Đệ Tam Tràng, Lâm Bái, Mạnh Chi Nhạc. Đoan Mục Thanh Hoa tuyên bố nói. Mạnh Chi Nhạc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đối với Lâm Bái, hắn không có định ý, rốt cuộc hắn lần trước chủ động rời khỏi cùng thượng quan Tử Ly thi đấu, làm hắn cảm thấy người này thực thức thời. Lâm Bái mỉm cười mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, phun ra trong miệng cỏ xanh, cật nhả mà nói, Mạnh Đạo Hữu, tuy rằng ngươi là thượng quan Mỹ nhân nhi sư huynh, nhưng là ta sẽ không cho ngươi mặt mũi Nga. Mạnh Chi Nhạc cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, nhàn nhạt mà nói, ai hiếm lạ ngươi mặt mũi. Đừng nói vô nghĩa, lãng phí bản thiếu chủ thời gian. Tấm tắc, tính tình thật không tốt, khó trách thượng quan Mỹ nhân nhi thích ngươi nhị sư huynh, ta nếu là nữ nhân. Cũng sẽ thích như vậy ưu nhã đích tiên. Mạnh Đạo Hưu nếu muốn được đến Mỹ nhân tâm, hẳn là nhiều cùng hắn học tập một chút đâu. Nếu như bằng không, về sau có người dễ chịu. Lâm Bái cười đến không có hảo ý. Câm miệng. Mạnh Chi Nhạc giá ba vân, nhéo pháp quyết công hướng Lâm Bái. Nha. Dễ dàng như vậy sinh khí, tiểu tâm thượng quan Mỹ nhân nhi càng không thích người Nga. Phong độ. Bảo trì phong độ. Lâm Bái còn ở châm ngòi thổi gió. Mọi người tập trung tinh thần mà nhìn hai cái Mỹ nam tử chiến đấu. Mạnh Chi Nhạc ngạo kiêu tôn quý, tựa như cái xấu tính hải tử. Lâm Bái vui cười mắng chửi, lệnh người lại ái lại hận. Hai người chiến đến kịch liệt. Mạnh Chi Nhạc nghĩ tốc chiến tốc thắng, cho nên liền tính không có biến ảo thân hình, cũng gọi ra Bá Vân. Bá Vân là thiên thú, phía trước đã gặp qua nó uy lực. Đúng là như thế, mọi người thấy cái kia nhẹ nhàng tránh đi Bá Vân công kích Lâm Bái, càng thêm cảm thấy hắn sâu không lường được. Mà Mạnh Chi Nhạc phát hiện Lâm Bái không có dùng ra toàn lực, hơn nữa ứng đối bọn họ phi thường nhẹ nhàng. Hắn không khỏi có cái ý tưởng, chẳng lẽ người này cũng là thần chi huyết mạch. Thần chi huyết mạch thiên phú phổ biến thực hảo, giống nhau người căn bản không phải bọn họ đối thủ. Cho dù là thiên linh căn người, cũng không đối phó được thần chi huyết mạch. Mạnh Chi Nhạc hoài nghi Lâm Bái lai lịch, biến ảo thành bản thể, lấy thiên thần tư thái cười ở Bá Vân trên người, khí thế mênh mông công về phía Lâm Bái. Này một kích, hắn sử chín thành linh lực. Nếu Lâm Bái vẫn là như vậy cợt nhả nói, cho dù chết không được, cũng sẽ trọng thương hôn mê. Lâm Bái nếu là thần chi huyết mạch, nhất định sẽ bại lộ ra tới. Lâm Bái ngưng trọng mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, trầm tư suy nghĩ thật lâu. Mắt thấy Mạnh Chi Nhạc pháp thuật liền phải thành hình, hắn giơ lên tay, dùng đáng thương tích tích ánh mắt nhìn hắn, ta nhận thua. Ách! Mọi người bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Lại nhận thua. Hắn rốt cuộc là tới làm gì? Lần trước nhận thua còn có thể nói hắn rất có phong độ, không cùng nữ nhân đánh nhau. Tuy rằng cái này lý do kỳ thật thực gượng ép, đại gia vẫn là cố mà làm mà tin. Hiện tại nhận thua tính cái gì? Hắn còn không có dùng ra toàn lực đâu. Đây là trần trụi mà đánh đối thủ mà sao? Người ở chơi ta. Mạnh Chi Nhạc xanh cả mặt, từng câu từng chữ mà nói. Ta không có A. Biết rõ đánh không lại ngươi, ta còn tiếp tục ở chỗ này trống, kia mới ngốc hảo sao. Đánh cho tàn phế liền thôi, nếu là đánh hoa ta gương mặt này, kia đến nhiều ít nữ tử thương tâm A. Lâm Bái nhún nhún vai, vô tội mà nói. Hắn quay đầu lại, chiều phía dưới nữ tu nhóm vứt một cái vứt mắt, khiến cho rất nhiều nữ tu tiếng thét chói tai. Thượng quan Tử Ly vỗ chán than nhẹ. Thằng ngãi này rốt cuộc là từ đâu chui ra tới. Hắn thật là Tư Mã Mộ tân sủng. Tư Mã Mộ như thế nào cho phép hắn ở chỗ này càn quái. Mọi người cười như không cười mà nhìn Tư Mã Mộ. Đặc biệt là những cái đó trưởng môn, bọn họ ghen ghét Tử Ngoạt Điện có Lâm Bái như vậy cao thủ, nhưng là xem hắn như thế kiệt ngạo khó thuần, bọn họ lại cảm thấy hả giận. Mạnh Chi Nhạc cũng không có bởi vì Lâm Bái nhận thua mà đình chỉ công kích. Hắn muốn biết Lâm Bái có phải hay không thần chi huyết mạch, ở hắn không có bại lộ thân hình phía trước, hắn cũng không nguyện ý đối phương dễ dàng nhận thua. Tử Ngoạt Điện là Ly Vân phái địch nhân, Lâm Bái tồn tại đối bọn họ tới nói là tiềm tàng uy hiếp. Bọn họ không tin một cái vô hại người sẽ trở thành Tư Mã Mộ tân sủng, thậm chí cướp đi cùng tộc huynh trưởng Lâm Hạo địa vị. Người này chỉ là khoác vô hại áo ngoài, nội tâm rốt cuộc là bộ dáng gì, chỉ có chính hắn biết. Mạnh Chi Nhạc, Lâm Bái đã nhận thua, ngươi cần thiết đình chỉ công kích. Đoan Mục gia chủ nghiêm túc mà nói. Mạnh gia chủ nhíu mày. Hắn đánh giá Lâm Bái, phát hiện tiểu tử này xác thật có chút không đơn giản. Khó trách Mạnh Chi Nhạc cái kia tiểu tử thúi sẽ cảm thấy đối phương nhận thua hành vi là một loại chọn bạn. Uy uy, không nghe thấy Đoan Mục gia chủ nói sao? Ta xem ngươi lớn lên Mỹ, bất hòa ngươi chấp nhận, ngươi đừng cho là ta không biết giận a. Lâm Bái tránh né Mạnh Chi Nhạc pháp thuật. Thượng quan Tử Ly quan sát Lâm Bái, phát hiện hắn dưới chân dâm phong, nhìn dáng vẻ dày của hắn là một loại pháp khí. Kia kiện pháp khí cũng không bình thường. Mạnh Chi Nhạc lại cùng hắn đấu đi xuống cũng không chiếm được hảo. Tam sư huynh, đủ rồi. Thượng quan Tử Ly truyền âm nói, hắn cố ý lảng tránh, dưới chân giày lại là thần cấp pháp khí, ngươi lại bước đi xuống cũng vô dụng. Mạnh Chi Nhạc đã sớm phát hiện chuyện này. Hắn không cam lòng mà dừng tay, sắc bén mà nhìn Lâm Bái liếc mắt một cái, âm thầm nhắc nhở chính mình phải cẩn thận người này. Càng là sâu không lường được người, càng là không biết lai lịch người, bọn họ càng phải tiểu tâm phòng bị. Lúc này nhìn không ra hắn là địch là bạn, như vậy mới đáng sợ nhất. Đệ tam tràng, Mạnh Chi Nhạc còn không có bắt đầu chiến đấu liền thắng. Thắng lợi như vậy cũng không phải hắn muốn chính là chân chính ý nghĩa thượng chiến đấu. Trận đầu người thắng là Tư Mã Nhẹ Nhẹ, trận thứ hai là Âu Dương Xanh Ca, đệ tam tràng là Mạnh Chi Nhạc. Cuối cùng một hồi liền xem Cung Nguyệt Vũ cùng Thượng Quan Tử Ly Chi Gian sẽ là ai thủ thắng. Nếu là Thượng Quan Tử Ly, bọn họ môn phái liền chiếm ba người. như vậy kết quả chính là chỉ cần chiến thắng Tư Mã Nhẹ Nhẹ, bọn họ là có thể ổn lấy tiền tam danh. Nhưng mà Thượng Quan Tử Ly thật sự có thể chiến thắng Cung Nguyệt Vũ sao? Thượng Quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ chiến đấu sẽ là cái dạng gì kết cục đâu? Đây cũng là mọi người muốn biết sự tình. Cái này mọi người bao gồm Thượng Quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ. Đặc biệt là người trước, nàng rất muốn biết chính mình có thể hay không đánh vỡ số mệnh an bài. Đệ tứ tràng, Ly Vân Phái Thượng Quan Tử Ly cùng Kiếm Tiên Phái Cung Nguyệt Vũ, thỉnh hai vị lên đài. Đoan Mục Thanh Hoa nghiêm túc mà nói. 504 chương 504 đây là ai cục? 1. Cung Nguyệt Vũ lấy cực ưu nhã tư thế bay lên đi, nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới Thượng Quan Tử Ly, dơ lên thanh nhã mỉm cười. Ở người khác trong mắt, như vậy tươi cười thực ôn nhu, tựa như băng sơn thượng hoa sen mang theo thánh khiết cùng hồn nhiên, nhưng mà Thượng Quan Tử Ly lại tinh tường biết đó là chọn bạn cùng khinh thường. Nàng tâm tình ngưng trọng, liếc mắt một cái không trùng, trong mắt hiện lên chấp nhất sắc ý. Hai đời thù hận, hôm nay chính là giải quyết thời điểm. Thiên đạo, ta đảo muốn nhìn một cái ngươi còn tưởng như thế nào che chở nàng. Lúc này đây, liều mạng lưỡng bại câu thương, ta cũng muốn đem nàng hoàn toàn mà chấm dứt. Đại sư tỷ, ngươi cẩn thận. Ly Vân Phái mọi người vây quanh ở Thượng Quan Tử Ly bên người, lo lắng mà dặn dò nàng. Chúng ta tin tưởng ngươi, chính là nếu khó đối phó, cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Đối. Chúng ta có thể đi đến hôm nay, đã không có người dám coi khinh chúng ta môn phái. Đại sư tỷ tận lực liền hảo, đừng cho chính mình áp lực. Thượng Quan Tử Ly ôn hòa mà nhìn Ly Vân Phái mọi người. Nàng tầm mắt từ một trương trương đáng yêu trên mặt xẹt qua, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca.